Hồng Hoang, bắt đầu lựa chọn thôn phệ Khổng Tiên chương 214 tới chương 251. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mình đã tạo ra nghiệt gì vậy? Lại có hai người đệ đệ tốt như thế này. Nhất thời, lão tử đối với hai đệ đệ của mình thất vọng vô cùng. Nhưng ngay lúc lão tử đang suy nghĩ, giọng nói đầy khinh thường của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên. Lũ đệ tử lông lá sừng sỏ, sinh ra từ trứng, do ẩm thấp hóa thành của ngươi mà cũng xứng làm thầy của nhân hoàng sao? Ngươi có ý gì? Muốn đánh nhau sao? Thông Thiên giáo chủ giận dữ nói. Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giận dữ đáp trả. Lão tử nhìn hai huynh đệ tranh chấp không ngừng, hễ không hợp ý là muốn ra tay đánh lớn, trong lòng buồn bực không tả xiết. Buồn bực đến mức lão tử quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Xuất làm thầy của nhân hoàng các ngươi tự thương lượng đi. Lão tử nhàn nhạt nói xong, liền trực tiếp mở một thông đạo không gian rồi rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ đang tranh cãi nghe lão tử nói vậy, lại cãi nhau càng hăng hơn. Còn chuyện lão tử rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ căn bản không quan tâm. Dù sao lão tử là thánh nhân, dù có chết cũng sẽ được thiên đạo hồng hoang phục sinh, căn bản không cần quan tâm. Trong một lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ như nước với lửa, tranh chấp không ngừng. Tại Bất Tử Hỏa Sơn, Lý Tiêu sau khi quay về Bồng Lai Đảo liền trực tiếp gọi Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Oa, Hậu Thổ, Huyền Minh, Phượng Viêm, Kim Ninh đến. Lý Tiêu nhìn những mỹ nữ trước mắt, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Dù sao Lý Tiêu căn bản chưa từng yêu đương, đột nhiên phải bàn chuyện cưới xin, thực sự khiến hắn không quen. Dù sao bước nhảy này quá lớn, căn bản không phải là điều Lý Tiêu có thể chấp nhận. Trầm mặc một lát, Lý Tiêu trực tiếp mở miệng nói, Phượng tộc chúng ta đang thực hiện kế hoạch sinh sản nhanh chóng, cho nên ta, tộc trưởng, cũng không thể không đi đầu. Nói đến đây, Lý Tiêu hận không thể tự tát mình một cái. Mẹ nó, đây là lời gì vậy? Cứ như thể mục đích cưới vợ là để sinh sản đời sau vậy. Đúng là tự hại mình. Với trình độ nói chuyện như vậy, Lý Tiêu tin rằng nếu không phải thực lực của mình quá mạnh, những nữ nhân này đều sẽ tiến lên tát hắn một cái. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu không khỏi ngước mắt nhìn các nàng. Vừa nhìn, Lý Tiêu liền kinh ngạc, bởi vì Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Oa, Hậu Thổ, Huyền Minh, Phượng Viêm, Kim Ninh sau khi nghe lời Lý Tiêu, đều mặt mày đỏ bừng. Tình huống này thực sự khiến Lý Tiêu có chút không thể hiểu nổi. Nhưng một khi lời đã nói đến mức này thì là một lần cho xong. Bằng không lần sau Lý Tiêu không biết có còn dũng khí mở miệng không nữa. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu trực tiếp nói, trong các vị, có ai nguyện ý làm đạo lữ của ta không? Ai không muốn cũng không cần miễn cưỡng, ta sẽ không ép buộc. Lời của Lý Tiêu vừa dứt, giọng nói của Hy Hòa liền vang lên. Ta nguyện ý trở thành đạo lữ của Lý Tiêu đạo hữu. Lý Tiêu nghe giọng nói lạnh lùng của Hy Hòa, nhất thời ngây người. Bởi vì theo Lý Tiêu nghĩ, người đầu tiên mở miệng hẳn phải là Phượng Viêm, Kim Ninh hoặc là Thường Hy mới đúng. Tại sao Hy Hòa lại là người đầu tiên mở miệng? Lẽ nào lời Phượng Vân trưởng lão nói Hy Hòa đối với mình tình căn sâu nặng là thật? Sau khi Hy Hòa lên tiếng đồng ý, Thường Hy, Nữ Oa, Hậu Thổ, Huyền Minh, Phượng Viêm, Kim Ninh cũng lần lượt lên tiếng, ta cũng đồng ý, X6 Lý Tiêu nghe mọi người đều tỏ ý đồng ý, nhất thời ngơ ngác. Hắn thực sự không ngờ những nữ nhân này lại dễ dàng đáp ứng như vậy, quả thực có chút khiến Lý Tiêu khó tin. Nhưng đây là Hồng Hoang, không phải xã hội hiện đại ở kiếp trước, Lý Tiêu liền thông suốt. Bởi vì ở Hồng Hoang, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sở hữu nhiều tài nguyên và nữ nhân hơn là chuyện rất bình thường. Một cường giả như Lý Tiêu đừng nói là có mấy vị đạo lữ, cho dù có mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đạo lữ cũng không ai dám nói gì. Hiểu ra những điều này, Lý Tiêu liền trực tiếp nói, một khi mọi người đều đã đồng ý, vậy ngàn năm sau chúng ta cử hành đại hôn, thấy thế nào? Toàn bằng phu quân định đoạt, X7 Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Oa, Hậu Thổ, Huyền Minh, Phượng Viêm, Kim Ninh đồng thanh nói. Lý Tiêu nghe các nàng gọi mình là phu quân, nhất thời ngây người. Thực sự không ngờ các nàng lại đổi cách xưng hô nhanh đến vậy. Một khi đã quyết định, Lý Tiêu cũng không chần chừ, trực tiếp gọi Phượng Vân trưởng lão đến, lệnh cho bà lập tức lo liệu việc này. Lý Tiêu muốn hôn lễ lần này phải được tổ chức thật long trọng, thật vẻ vang. Phượng Vân trưởng lão sau khi nhận được mệnh lệnh của Lý Tiêu, trực tiếp gọi Côn Bằng, Minh Hà, Huyền Quy và các vị thánh nhân khác đến. Trong một lúc, cả Phượng tộc đều bắt tay vào việc. Cùng với hành động của cả Phượng tộc, từng tấm thiệp mời cũng được gửi đi. Những tấm thiệp mời này chỉ mời một số cường giả có danh tiếng trong Hồng Hoang, hoặc một số đại tộc lớn. Còn những người tu vi chưa đạt đến Đại La Kim Tiên và những chủng tộc vừa và nhỏ trong Hồng Hoang. Có tư cách tham gia hôn lễ của Lý Tiêu sao? Đến cũng chỉ làm hạ thấp đẳng cấp của hôn lễ mà thôi. Vì vậy, Phượng tộc cũng chỉ mời một số tán tu có thực lực trên Đại La Kim Tiên và một số đại tộc lớn. Cùng với việc thiệp mời không ngừng được gửi đi, một tin tức cũng lan truyền khắp Hồng Hoang, Lý Tiêu sắp thành hôn. Cùng với tin tức này lan truyền khắp Hồng Hoang, cả thế giới đều sôi sục. Phải biết Lý Tiêu là một tồn tại có thể đối địch với Hồng Quân Đạo Tổ, dưới trướng hắn còn có mấy vị thánh nhân. Một đại lão như vậy, ai mà không muốn nịnh bợ. Quan trọng hơn là số lượng thiệp mời mà Phượng tộc gửi đi không nhiều, những đại năng giả và tộc trưởng không có thực lực và danh tiếng trong Hồng Hoang căn bản không nhận được thiệp mời của Phượng tộc. Vì vậy, những đại năng giả và đại tộc lớn nhận được thiệp mời, dù là vì thể diện hay để nịnh bợ Phượng tộc, đều quyết định đến Bất Tử Hỏa Sơn để dâng lên một phần hạ lễ. Còn những người có thực lực dưới Đại La Kim Tiên và các tộc trưởng của những chủng tộc vừa và nhỏ chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn theo. Bởi vì họ không có thiệp mời, ngay cả tư cách vào Bất Tử Hỏa Sơn cũng không có. Trong một lúc, việc nhận được thiệp mời của Phượng tộc đã trở thành một danh từ đại diện cho thực lực và địa vị. Tại Côn Luân Sơn, Tam Đệ, chúng ta có nên đi tham gia hôn lễ của Lý Tiêu không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm thiệp mời trong tay, hỏi Thông Thiên Giáo Chủ. Đi chứ, nếu không đi, e rằng Lý Tiêu sẽ cho rằng chúng ta có ý kiến với hắn. Đến lúc đó, nếu Lý Tiêu dùng lý do này để gây khó dễ, e rằng chúng ta lại phải chết một lần nữa. Thông Thiên Giáo Chủ cười khổ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Thông Thiên Giáo Chủ nói vậy, cũng cười khổ không thôi. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ, những gì Thông Thiên Giáo Chủ nói rất có thể sẽ trở thành sự thật. Nếu vì không tham gia hôn lễ của Lý Tiêu mà bị hắn chém giết, vậy thì quá oan uổng rồi. Đột nhiên, Thông Thiên Giáo Chủ hỏi, nhị ca, trên thiệp mời cũng mời cả đại huynh, chúng ta có nên gọi đại huynh về bây giờ không? Rồi gọi đại huynh cùng chúng ta đi tham gia hôn lễ của Lý Tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Thông Thiên Giáo Chủ nói vậy, trong lòng cũng vô cùng rối rắm. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ lão tử mới bị Lý Tiêu chém giết cách đây không lâu, trong lòng chắc chắn hận Lý Tiêu vô cùng. Lúc này mà bảo lão tử đi tham gia hôn lễ của Lý Tiêu, chẳng khác nào tự tìm sự khó chịu. Nhưng nếu không nói cho lão tử biết chuyện này, dẫn đến việc lão tử không đi tham gia hôn lễ của Lý Tiêu, cuối cùng lại bị Lý Tiêu chém giết lần nữa. Vậy lão tử có hận chết bọn họ không? Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, cứ nói cho đại huynh biết chuyện này đi. Còn việc có đi tham gia hôn lễ của Lý Tiêu hay không, cứ để đại huynh tự quyết định. Thông Thiên Giáo Chủ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, cũng gật đầu. Ngay sau đó, Thông Thiên Giáo Chủ trực tiếp truyền âm cho lão tử, nói cho ông ta biết việc Lý Tiêu mời tham gia hôn lễ. Lão tử đang du lịch Hồng Hoang tìm kiếm đệ tử, sau khi nhận được truyền âm của Thông Thiên Giáo Chủ, nhất thời ngây người. Ông ta không ngờ Lý Tiêu sau khi chém giết mình không lâu, lại muốn cử hành hôn lễ. Lý Tiêu cử hành hôn lễ thì cũng thôi đi, lại còn mời cả mình. Mẹ nó, hắn muốn làm gì? Sỉ nhục mình sao? Nhất thời, lão tử có một xúc động muốn tát thẳng vào mặt Lý Tiêu một cái, rồi hỏi hắn lấy đâu ra mặt mũi mà mời mình. Nhưng xúc động này chỉ kéo dài vài giây, liền bị lão tử đè nén xuống. Bởi vì lão tử biết rõ mình không phải là đối thủ của Lý Tiêu. Nếu thật sự làm như vậy, ngoài việc bị Lý Tiêu chém giết thêm một lần nữa thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Điều khiến lão tử cảm thấy cạn lời nhất là Lý Tiêu đã mời, mình thật sự không dám không đi. Bởi vì lão tử cũng không chắc Lý Tiêu có phải cố ý gửi thiệp mời cho mình hay không. Mục đích là để lão tử không đi, rồi có lý do để chém giết mình thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây, lão tử cười khổ nói, xem ra hôn lễ của Lý Tiêu, ta thật sự phải đi không thể không đi. Nếu ta vì không tham gia hôn lễ của Lý Tiêu mà bị hắn chém giết, e rằng ta sẽ trở thành trò cười của Hồng Hoang. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lão tử trở nên méo mó, một cỗ cảm xúc tiêu cực như bất ức, phẫn nộ, không cam lòng dâng lên trong lòng lão tử. Ngay lúc lão tử đang phẫn nộ không thôi, một giọng nói đầy mê hoặc vang lên trong lòng ông ta. Không cam lòng, phẫn nộ, bất ức sao? Muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Muốn nắm giữ vận mệnh của mình không? Muốn không còn phải sống bất ức như vậy nữa không? Đến đây, dung hợp với ta đi. Chỉ cần dung hợp với ta, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, không còn sợ hãi bất kỳ kẻ tu nào. Lão tử nghe giọng nói đầy mê hoặc đó, vừa định đáp ứng. Nhưng đột nhiên lão tử phản ứng lại, lạnh lùng quát, ngươi là ai? Muốn làm gì? Tại sao lại mê hoặc tâm trí của ta? Ta là ai? Ta là nguồn gốc của ma tổ La Hầu. Ma tổ La Hầu nhàn nhạt nói. Cùng với lời nói, hư ảnh của ma tổ La Hầu xuất hiện trong thế giới nguyên thần của lão tử. Lão tử nhìn thấy hư ảnh ma tổ La Hầu xuất hiện trong nguyên thần của mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn thực sự không hiểu làm thế nào ma tổ La Hầu có thể tiến vào nguyên thần của mình. Phải biết lão tử là thiên đạo thánh nhân, có thiên đạo che chở, nguyên thần căn bản không dễ dàng bị xâm nhập như vậy. Làm sao ngươi vào được nguyên thần của ta? Lão tử nhíu mày hỏi. Xâm nhập? Không, ta không hề xâm nhập vào nguyên thần của ngươi, chính là oán hận, bất cam, phẫn nộ của ngươi đã mời ta vào. Cũng có thể nói, trong lòng lão tử ngươi đã có ma chủng, ngươi nhất định sẽ thành ma. Ma tổ La Hầu lắc đầu cười nói. Lão tử nghe lời ma tổ La Hầu, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thực sự không ngờ vì sự tồn tại của Lý Tiêu mà mình đã có tâm ma, thậm chí còn sinh ra ma trùng. Lúc này, Ma Tổ La Hầu lại nói, ngươi không hận Lý Tiêu sao? Ngươi không cần sức mạnh sao? Chỉ cần dung hợp với ta, hoàn toàn trở thành ma, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thực lực để đối kháng với Lý Tiêu. Lão Tử nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, ngươi. Một kẻ thất bại bị Hồng Quân Đạo Tổ đánh bại, chỉ biết ẩn nấp trong bóng tối. Ngươi cũng xứng nói với ta chuyện đánh bại Lý Tiêu, cho ta sức mạnh để đối kháng với Lý Tiêu. Ha ha, thật là nực cười, ngươi có biết Lý Tiêu mạnh đến mức nào không? Ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cũng bị Lý Tiêu áp chế, ngươi có tư cách gì nói với ta chuyện đối kháng Lý Tiêu? Ma Tổ La Hầu nghe lời chế giễu của Lão Tử cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói, đạo trưởng Ma Tiêu, đạo tiêu ma trường. Ta và Hồng Quân đại diện cho hai mặt âm dương của Hồng Hoang, cho nên ta cũng không kém gì Hồng Quân. Hiện tại huyền môn bị Lý Tiêu áp chế, ma cũng sắp xuất thế. Đến lúc đó, cho dù Lão Tử ngươi không muốn, cũng sẽ hoàn toàn thành ma. Ha, nói đến cuối cùng, Ma Tổ La Hầu bật cười ha ha. Cùng với tiếng cười, hư ảnh của Ma Tổ La Hầu cũng hoàn toàn biến mất. Lão Tử nghe lời Ma Tổ La Hầu, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Bởi vì Lão Tử cũng biết rõ trong cơ thể mình đã sinh ra ma trùng, muốn trừ tận gốc nó thực sự quá khó. Nếu sau này lại bị Lý Tiêu đả kích, khiến ma trùng trong cơ thể trưởng thành, Lão Tử muốn không thành ma cũng không được. Hiểu ra những điều này, Lão Tử bất đắc dĩ cười khổ, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, chỉ hy vọng sẽ không đi đến bước đó. Nói xong, Lão Tử lại tiếp tục du lịch. Còn hôn lễ của Lý Tiêu, đến lúc đó đi cũng không muộn, dù sao hiện tại cách ngày thành hôn của Lý Tiêu còn gần 1000 năm, Lão Tử cũng không thể đến Bất Tử Hỏa Sơn ngay bây giờ. Còn về việc quay lại Côn Luân Sơn, thôi đi, Lão Tử không muốn gặp hai người đệ đệ tốt kia. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ vẫn còn tranh cãi vì vị trí thầy của Nhân Hoàng, có lẽ Lão Tử sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình. Vì vậy, du lịch Hồng Hoang tìm đệ tử mới là cách làm sáng suốt nhất của Lão Tử hiện tại. Tây Phương Linh Sơn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn thiệp mời trong tay, trong mắt ánh lên tia sáng. Huynh trưởng, chúng ta có nên nhân cơ hội này thăm dò thái độ của Lý Tiêu, để chuẩn bị cho việc chúng ta phản bội huyền môn sau này? Chuẩn Đề hỏi. Tiếp Dẫn nghe lời Chuẩn Đề, trầm tư một lúc rồi lắc đầu nói, thôi đi. Chúng ta hiện tại vẫn là đệ tử huyền môn, nếu chúng ta tỏ ra có ý định đầu quân cho Phượng tộc, Lý Tiêu sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Cho nên chúng ta chỉ cần tỏ rõ thiện ý là được rồi. Như vậy có thể để lại cho chúng ta một con đường lui sau này. Được, mọi chuyện đều nghe theo huynh trưởng. Chỉ là lần này Lý Tiêu đại hôn, chúng ta nên tặng quà gì? Chuẩn Đề hỏi. Tiếp Dẫn nghe lời Chuẩn Đề, cũng nhíu mày. Bởi vì quà tặng không dễ chọn. Tặng quà quá tốt, không chỉ Phật giáo phải chịu tổn thất nặng nề, mà Tam Thanh và Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ có ý kiến với họ. Tặng quà quá tệ, lại đắc tội với Lý Tiêu và Phượng tộc. Tặng một món quà bình thường, lại không thể hiện được thành ý. Chuẩn Đề càng nghĩ càng đau đầu, càng không nghĩ ra nên tặng món quà nào cho hợp lý. Thiên Đình, Hạo Thiên và Giao Trì nhìn thiệp mời trong tay, mặt mày đầy ưu sầu. Hạo Thiên ca ca, hôn lễ của Lý Tiêu chúng ta có phải đi không? Giao Trì mặt mày rầu rĩ hỏi. Đi, nhất định phải đi, nếu không đi, không chỉ khiến nhiều đại năng giả ở Hồng Hoang xem thường, mà còn có khả năng đắc tội với Phượng tộc. Cho nên đây không phải là điều chúng ta có thể lựa chọn. Hạo Thiên cười khổ nói, vậy chúng ta đi có đắc tội với Hồng Quân Đạo Tổ không? Phải biết quan hệ giữa Hồng Quân Đạo Tổ và Lý Tiêu không tốt, chúng ta thân là đồng tử của Hồng Quân Đạo Tổ, nếu đi tham gia hôn lễ của kẻ địch, Hồng Quân Đạo Tổ sẽ nhìn chúng ta thế nào? Nếu Hồng Quân Đạo Tổ không vui, chúng ta chết chắc. Giao Trì mặt đầy lo lắng. Hạo Thiên nghe lời Giao Trì, cười lắc đầu nói, Hồng Quân Đạo Tổ sẽ không trách chúng ta đâu. Bởi vì đi hay không đi căn bản không phải là điều chúng ta có thể lựa chọn. Lần này hôn lễ của Lý Tiêu, không chừng Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ đi. Cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng. Giao Trì nghe lời Hạo Thiên, cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng. Ngay sau đó, Giao Trì lại nghĩ đến một vấn đề, đó là nên tặng quà gì. Phải biết Hạo Thiên và Giao Trì mới tiếp quản Thiên Đình không lâu, căn cơ không sâu, thực lực không mạnh, những bảo vật duy nhất trong tay đều là do Hồng Quân Đạo Tổ ban cho. Với chút gia tài đó, lấy gì ra để tặng cho Lý Tiêu làm quà mừng? Nếu lấy ra thứ gì quá quý giá, Hạo Thiên và Giao Trì sẽ đau lòng chết mất. Nếu lấy ra thứ gì quá tệ, lại sẽ bị Lý Tiêu và vô số đại năng giả ở Hồng Hoang xem thường, làm mất mặt Thiên Đình. Không nghĩ ra nên tặng quà gì, Giao Trì hỏi Hạo Thiên, Hạo Thiên ca ca, chúng ta nên tặng quà gì cho Lý Tiêu làm quà mừng đây? Hạo Thiên nghe lời Giao Trì, cũng trầm mặc. Trong một lúc, Hạo Thiên và Giao Trì đều đau đầu vì quà mừng hôn lễ của Lý Tiêu. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ nhìn thiệp mời trong tay, hỏi Dương Mi lão tổ bên cạnh, Dương Mi đạo hữu, người có hứng thú cùng ta đi tham gia hôn lễ của Lý Tiêu không? Dương Mi lão tổ nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ, làm sao không biết chút tâm tư của ông ta. Chẳng qua là muốn dùng mình để uy hiếp Lý Tiêu, để hắn không can thiệp vào kế hoạch tiếp theo. Mặc dù Dương Mi lão tổ hiểu rõ tâm tư của Hồng Quân đạo tổ, nhưng cũng không nói ra. Bởi vì uy hiếp Lý Tiêu đối với Dương Mi lão tổ cũng có lợi. Nghĩ đến đây, Dương Mi lão tổ cười nói, được. Vậy ta sẽ cùng Hồng Quân đạo hữu đi một chuyến đến Bất Tử Hỏa Sơn của Phượng tộc. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hơn 900 năm, hôn kỳ của Lý Tiêu chỉ còn chưa đầy 10 năm nữa là đến. Vô số đại năng giả chưa đạt đến cảnh giới chuẩn thánh trong Hồng Hoang đều đã sớm đến bên ngoài Bất Tử Hỏa Sơn, lặng lẽ chờ đợi ngày đại hôn của Lý Tiêu. Những đại năng giả này đến sớm như vậy là vì họ không có khả năng mở thông đạo không gian, không thể trong nháy mắt đến được Bất Tử Hỏa Sơn. Những đại năng giả này phải dựa vào việc phi hành để đi đường, rất dễ gặp phải những yếu tố bất ổn. Nếu trên đường có chuyện gì đó làm lỡ dở, từ đó bỏ lỡ hôn kỳ của Lý Tiêu, phiền phức sẽ rất lớn. Vì vậy, những đại năng giả chưa đạt đến cảnh giới chuẩn thánh này thà đến sớm ở bên ngoài Bất Tử Hỏa Sơn chờ đợi một thời gian, cũng không muốn canh đống giờ mới đến. Thời gian trôi qua, lại gần 10 năm nữa, ngày đại hôn của Lý Tiêu chỉ còn 3 ngày nữa. Lúc này, từ trong Bất Tử Hỏa Sơn mới xuất hiện từng đội cao thủ Phượng tộc ra nghênh đón khách. Người dẫn đầu chính là Phượng Vân trưởng lão. Phượng Vân trưởng lão vừa mới xuất hiện liền nhàn nhạt nói, chư vị đạo hữu từ xa đến, mời vào trong ngồi. Giọng nói của Phượng Vân trưởng lão tuy bình thản, nhưng dưới sự gia trì của pháp lực đã truyền vào tai của mỗi một đại năng giả có mặt. Những đại năng giả đó nghe lời Phượng Vân trưởng lão, đều lần lượt tiến lên đưa quà mừng của mình cho một cao thủ Phượng tộc đứng sau lưng Phượng Vân trưởng lão. Sau khi giao quà xong, những đại năng giả này mới dưới sự dẫn dắt của một chuẩn thánh Phượng tộc đi vào bên trong Bất Tử Hỏa Sơn. Khi tiến vào Bất Tử Hỏa Sơn, những đại năng giả này đều bị chấn kinh. Bởi vì trên đường đi, họ nhìn thấy quá nhiều cao thủ Phượng tộc cấp chuẩn thánh có đến hàng trăm người, tộc nhân Phượng tộc cấp Đại La Kim Tiên có đến hàng ngàn người. Còn những người dưới Đại La Kim Tiên, hoàn toàn không thấy, còn việc dùng thần thức quét ngang toàn bộ Bất Tử Hỏa Sơn. Có ai dám làm vậy không? Chắc chắn là không dám, bởi vì thần thức của họ một khi phát ra sẽ bị cao thủ Phượng tộc phát hiện. Dù sao ở đây cao thủ Phượng tộc quá nhiều, muốn phát hiện thần thức của họ thực sự quá đơn giản. Quan trọng hơn, Bất Tử Hỏa Sơn là đại bản doanh của Phượng tộc, có Côn Bằng, Minh Hà, Huyền Quy, Nữ Hoa và các thánh nhân khác, cùng với một tồn tại khủng bố có thể đối địch với Hồng Quân đạo tổ trấn giữ. Dưới đội hình khủng bố như vậy, chỉ cần không phải là kẻ muốn chết, sẽ không ai dám đi dò xét tình hình cụ thể của Phượng tộc. Những đại năng giả này đi theo cao thủ Phượng tộc một đường, cuối cùng cũng nhìn thấy ba hòn đảo khổng lồ ở phía trước. Những đại năng giả này nhìn thấy ba hòn đảo, đều ngây người. Thực sự không ngờ bên trong Bất Tử Hỏa Sơn lại có những hòn đảo như vậy tồn tại. Dù sao trong mắt họ, Bất Tử Hỏa Sơn ngoài Nam Minh Ly Hỏa ra hẳn là không có thứ gì khác, thuộc về một nơi vô cùng cằn cỗi. Ngay lúc những đại năng giả này còn đang kinh ngạc, vị Phượng tộc kia đã dẫn mọi người đến trước thông đạo trận pháp của Bồng Lai Đảo. Thông đạo trận pháp này là do Lý Tiêu mở ra, để thuận tiện cho những đại năng giả Hồng Hoang tiến vào Bồng Lai Đảo. Chư vị mời vào, vị Phượng tộc kia chỉ vào thông đạo trận pháp của Bồng Lai Đảo nói. Những đại năng giả đó nghe lời vị Phượng tộc kia, mới tỉnh táo lại. Ngay sau đó, những đại năng giả này không chút do dự bước vào thông đạo trận pháp. Sau một trận trời đất quay cuồng, những đại năng giả này xuất hiện bên ngoài một cung điện khổng lồ. Những đại năng giả này cảm nhận được thiên địa linh khí khủng bố chứa đựng trong đó, đều trong lòng kinh hãi, không ngờ bên trong Phượng tộc lại có một động thiên phúc địa như vậy. Nhìn bộ dạng này không phải một, mà là ba cái. Nhất thời, tất cả các đại năng giả đều ngưỡng mộ Phượng tộc có được động thiên phúc địa như vậy. Nhưng đúng lúc này, một đại năng giả kinh hô, ở đây có nhiều linh căn như vậy. Cùng với tiếng kinh hô của đại năng giả đó, tất cả các đại năng giả mới tỉnh táo lại từ sự nồng đậm của linh khí trong động thiên phúc địa này. Ngay sau đó, tất cả các đại năng giả đều nhìn ra xung quanh. Nhất thời, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì xung quanh dày đặc toàn là linh thảo linh căn, tuy rằng phần lớn là hậu thiên linh căn, nhưng tiên thiên linh căn cũng không ít. Đây mới chỉ là nơi có thể nhìn thấy, những nơi không nhìn thấy được còn có bao nhiêu nữa. Nghĩ đến đây, một số đại năng giả không nhịn được mà phát ra thần thức để dò xét. Vừa dò xét, liền hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì trong phạm vi thần thức bao phủ, họ nhìn thấy toàn là linh thảo linh căn dày đặc, khắp nơi đều giống như ở đây. Nhưng những đại năng giả này còn chưa kịp tỉnh lại từ sự chấn động, một tiếng ho nhẹ đã vang lên. Tiếng ho nhẹ này tuy bình thường, nhưng lại thu hút ánh mắt của tất cả các đại năng giả. Vừa nhìn, những đại năng giả này vội vàng thu lại thần thức của mình, ra vẻ như mình không làm gì cả. Cũng không trách những đại năng giả này lại chột dạ như vậy. Bởi vì thánh nhân Côn Bằng không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa lớn của cung điện. Trước mặt một thánh nhân của Phượng tộc như Côn Bằng mà lại đi dò xét đạo trường của Phượng tộc. Mẹ nó, hoàn toàn là hành vi tự tìm cái chết. Nếu thánh nhân Côn Bằng truy cứu, chết cũng không biết chết như thế nào. Côn Bằng nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của những kẻ này, nhàn nhạt nói, chư vị mời vào đi. Những đại năng giả đó thấy Côn Bằng không truy cứu hành vi thất lễ vừa rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, những đại năng giả này liền theo sự phân phó của Côn Bằng, đi qua cửa lớn, tiến vào trong cung điện. Những đại năng giả này vừa mới tiến vào đã bị một cây đại thụ khổng lồ trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cây đại thụ này chính là cây Hoàng Trung Lý trong truyền thuyết. Hoàng Trung Lý là một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn của phượng tộc, nghe nói ăn một quả có thể trực tiếp nâng tu vi lên tầng thứ đại la kim tiên. Những đại năng giả này đã sớm nghe danh về cây Hoàng Trung Lý, bây giờ cuối cùng cũng được thấy. Côn Bằng nhìn thấy bộ dạng nhà quê của những đại năng giả này, cũng không trách móc. Bởi vì Côn Bằng khi xưa tiến vào Bồng Lai đảo, cũng gần giống như họ. Chư vị mời ngồi, Côn Bằng chỉ vào những chỗ ngồi trong quảng trường cung điện, nhàn nhạt nói. Những đại năng giả đó nghe lời Côn Bằng, mới tỉnh táo lại. Ngay sau đó, những đại năng giả này dựa theo tu vi mà ngồi xuống trong quảng trường cung điện. Còn bên trong cung điện, ha ha, những kẻ tu vi còn chưa đạt đến chuẩn thánh này, căn bản không có tư cách tiến vào. Khi những đại năng giả này vừa mới ngồi xuống, giọng nói của một chuẩn thánh phượng tộc vang lên. Thiên đình Ngọc Đế Hạo Thiên, Vương Mẫu Giao Chỉ đến chúc mừng. Tây Vương Mẫu đến chúc mừng. Long tộc Lão Tổ Trúc Long cùng Tứ Hải Long Vương đến chúc mừng. Cùng với từng tiếng hô vang dội, từng đại năng giả chuẩn thánh thực lực cường đại trong hồng hoang cũng bắt đầu lần lượt tiến vào Bất Tử Hỏa Sơn. Hạo Thiên, Giao Chỉ, Tây Vương Mẫu, Long Vương và các đại năng giả khác sau khi tiến vào Bất Tử Hỏa Sơn, cảm nhận được vô số cao thủ bên trong, đều mặt đầy vẻ chấn động. Họ không ngờ thực lực của phượng tộc đã mạnh đến mức này. Trong một lúc, Hạo Thiên, Giao Chỉ, Tây Vương Mẫu, Long Vương và các đại năng giả khác đều tràn đầy kính sợ đối với phượng tộc. Dù sao phượng tộc không chỉ có nhiều cường giả đỉnh cao, mà ngay cả chuẩn thánh và đại la kim tiên cũng nhiều như vậy. Khi Hạo Thiên, Giao Chỉ, Tây Vương Mẫu, Long Vương và các đại năng giả khác tiến vào Bồng Lai đảo, họ càng thêm kinh ngạc. Thực sự không ngờ phượng tộc lại giàu có đến vậy, linh căn trên Bồng Lai đảo đã đủ để cung cấp tài nguyên cho một thế lực siêu cấp lớn. Bây giờ Hạo Thiên và Giao Chỉ nhất thời cảm thấy món quà một vạn quả cửu văn bàn đào mà mình tặng thực sự có chút keo kiệt. Bởi vì phượng tộc căn bản không thiếu linh căn, càng không thiếu linh quả. Cho nên món quà mà Hạo Thiên và Giao Chỉ tặng quả thực quá tệ. Nhưng cũng không có cách nào khác, trong tay Hạo Thiên và Giao Chỉ cũng chỉ có bàn đào là có thể lấy ra. Những bảo vật khác đều dùng để trảm thi, căn bản không thể lấy ra tặng quà. Vì vậy, cho dù sớm biết món quà mình tặng phượng tộc sẽ không coi trọng, Hạo Thiên và Giao Chỉ cũng không thể đổi quà khác. Trong lúc Hạo Thiên, Giao Chỉ, Tây Vương Mẫu, Long Vương và các đại năng giả khác đang kinh ngạc, lại một tiếng hô lớn vang lên. Chuẩn Đề Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân đến chúc mừng. Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử đến chúc mừng. Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đến chúc mừng. Thượng Thanh Thông Thiên Thánh Nhân đến chúc mừng. Cùng với bốn tiếng hô vang lên, những đại năng giả này đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Bởi vì họ không có nhiều cơ hội được gặp thánh nhân. Một lát sau, Tang Thanh và Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đều đã tiến vào trong cung điện. Nhưng Tam Thanh và Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng không đáng để Lý Tiêu gia tiếp đãi. Vì vậy, vẫn là Côn Bằng dẫn họ vào vị trí trong cung điện ngồi xuống. Tam Thanh và Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn lại không được ngồi ở hàng ghế đầu, chỉ được sắp xếp ở hàng thứ hai. Bởi vì hàng ghế đầu là do Lý Tiêu để lại cho Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng Lý Tiêu cũng không trông mong Hồng Quân Đạo Tổ sẽ đến. Dù sao quan hệ giữa Lý Tiêu và Hồng Quân Đạo Tổ không tốt. Nhưng đúng lúc này, lại một tiếng hô lớn vang lên. Hồng Quân Đạo Tổ, Dương Mi Lão Tổ đến chúc mừng. Cùng với tiếng hô này vang lên, tất cả các đại năng giả có mặt đều sôi sục. Thực sự không ngờ Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ đến chúc mừng hôn lễ của Lý Tiêu. Nhiều đại năng giả trong số đó biết ghi danh của Dương Mi Lão Tổ đều mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ cùng đến, không nhất định là để chúc mừng, có khả năng là để gây phiền phức. Nếu Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thật sự gây phiền phức, vậy thì nguy hiểm rồi. Bởi vì dư ba của trận chiến họ cũng không thể chống đỡ được. Nghĩ đến đây, các đại năng giả có mặt đều cảnh giác không thôi, lần lượt chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Lý Tiêu nghe thông báo này, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng vô cùng. Bởi vì từ tình huống Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ cùng đến, có thể thấy Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ đã kết thành liên minh. Nếu không, Dương Mi Lão Tổ đã rời khỏi Hồng Hoang nhiều năm như vậy, tại sao lại đột nhiên quay lại? Lại còn trùng hợp như vậy cùng Hồng Quân Đạo Tổ đến Bất Tử Hỏa Sơn. Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ cùng đến, là để thị uy với ta. Hay để gây chuyện, hy vọng Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ đến đây không phải để gây chuyện. Nếu không, ta cũng không ngại cùng các ngươi liều mạng một phen. Lý Tiêu hung hăng nói, rõ ràng Lý Tiêu cũng đã thật sự nổi giận. Nếu là lúc bình thường, Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ cùng đến gây phiền phức, Lý Tiêu sẽ rất vui mừng. Bởi vì như vậy Lý Tiêu có thể kích hoạt nhiệm vụ lựa chọn, từ đó tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Nhưng lần này là hôn lễ của Lý Tiêu, là đại sự trong đời người. Nếu Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ lúc này gây rối, vậy hôn lễ này chẳng phải sẽ trở thành một trò cười sao? Có khả năng hỷ sự biến thành tang sự. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Tiêu ánh lên hàn quang điên cuồng. Mặc dù trong lòng Lý Tiêu vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn lóe người một cái, đến bên ngoài Bất Tử Hỏa Sơn để nghênh đón Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Dù sao Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ là những tồn tại cùng đẳng cấp với Lý Tiêu, chỉ một Phượng Vân trưởng lão không đủ tư cách nghênh đón. Quan trọng nhất là Lý Tiêu muốn thăm dò thái độ của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Nếu họ thật sự đến gây phiền phức, Lý Tiêu cũng có thể tranh thủ thời gian cho Phượng tộc chạy trốn. Vì vậy, Lý Tiêu mới đích thân ra nghênh đón. Một lát sau, Lý Tiêu xuất hiện trước mặt Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Nhưng Lý Tiêu không nói gì, mà mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn hai người họ. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Lý Tiêu, trong lòng sảng khoái không thôi. Dù sao Hồng Quân Đạo Tổ đã bị Lý Tiêu áp chế quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng được hả hê. Một lát sau, Hồng Quân Đạo Tổ mới cười lạnh mở miệng, Lý Tiêu đạo hữu. Ngươi có biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ không hoan nghênh ta và Dương Mi Lão Tổ sao? Lý Tiêu nghe lời nói đầy khiêu khích của Hồng Quân Đạo Tổ, trong lòng lửa giận bùng lên. Nhưng ngay lúc Lý Tiêu định trả lời, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Đinh, phát hiện Hồng Quân Đạo Tổ trong ngày đại hôn của túc chủ lại khiêu khích, mời túc chủ đưa ra lựa chọn. Lựa chọn 1, hôm nay là ngày đại hôn của túc chủ, không nên động võ. Mời túc chủ trực tiếp cầu xin, nhận thua, để Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ rời khỏi Bất Tử Hòa Sơn. Phần thưởng, uy vọng của túc chủ 1000, cảnh giới hạ xuống một đại cảnh giới, thu hồi ngẫu nhiên 3 món bảo vật. Lựa chọn 2, Hồng Quân Đạo Tổ trong ngày đại hôn của túc chủ lại khiêu khích như vậy, hoàn toàn không nể mặt túc chủ. Mời túc chủ dùng thủ đoạn cứng rắn dập tắt khí thế của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Phần thưởng, pháp tắc không gian đại đạo tăng lên 2 thành, pháp tắc âm dương ngũ hành đại đạo tăng lên 1 thành, một tấm thẻ nâng cấp cảnh giới nhục thân. Lựa chọn 3, Hồng Quân Đạo Tổ trong ngày đại hôn của túc chủ lại không nể mặt túc chủ như vậy. Mời túc chủ chém giết Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ tại đây. Phần thưởng, pháp tắc không gian đại đạo tăng lên 5 thành, pháp tắc âm dương ngũ hành tăng lên 3 thành, một tấm thẻ nâng cấp cảnh giới. Lý Tiêu nghe 3 lựa chọn mà hệ thống đưa ra, liền trực tiếp loại bỏ lựa chọn 1 và lựa chọn 3. Bởi vì phần thưởng của lựa chọn 1 quá tệ, Lý Tiêu không thể nào chọn. Lựa chọn 3 tuy phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, nhưng căn bản không thể hoàn thành. Cho nên hai lựa chọn này, Lý Tiêu ưu tiên loại bỏ. Tiếp đó, Lý Tiêu lại do dự không biết có nên chọn lựa chọn thứ hai không. Dù sao muốn dùng thủ đoạn cứng rắn để dập tắt khí thế kiêu ngạo của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ cũng vô cùng khó khăn. Bởi vì Lý Tiêu có thể nhìn ra thực lực của Dương Mi Lão Tổ này đã đạt đến đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, cao hơn Lý Tiêu một tiểu cảnh giới. Thêm vào đó, Dương Mi Lão Tổ lĩnh ngộ chính là pháp tắc không gian đại đạo xếp hạng thứ 3 trong cả hỗn độn, hiện tại Lý Tiêu thật sự không đánh lại Dương Mi Lão Tổ. Cho dù Lý Tiêu dùng sức mạnh của thế giới thường tiêu để gia trì bản thân, lại dùng cả lá bài tẩy hỗn độn châu, Lý Tiêu nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại Dương Mi Lão Tổ mà thôi. Còn việc đánh giết Dương Mi Lão Tổ, điều đó căn bản không thể làm được. Bởi vì Dương Mi Lão Tổ lĩnh ngộ chính là pháp tắc không gian đại đạo, đánh không lại thì Dương Mi Lão Tổ chạy cũng không thành vấn đề. Nếu Dương Mi Lão Tổ đem chuyện hỗn độn châu lan truyền ra khắp hỗn độn, e rằng những cường giả đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên trong hỗn độn cũng sẽ không nhịn được lòng tham mà ra tay với Lý Tiêu. Đến lúc đó, e rằng Lý Tiêu sẽ phải sống những ngày tháng trốn chui trốn lùi. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu quyết định trong tình huống không thể giết chết Dương Mi Lão Tổ và Hồng Quân Đạo Tổ thì tuyệt đối không dùng hỗn độn châu. Nhưng nếu không dùng hỗn độn châu, Lý Tiêu nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Dương Mi Lão Tổ. Nếu thêm cả một Hồng Quân Đạo Tổ, Lý Tiêu chắc chắn sẽ bại. Trong tình huống như vậy, Lý Tiêu làm sao có thể cứng rắn được? Lại làm sao có thể dùng phương thức cứng rắn để dập tắt khí thế kiêu ngạo của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ? Nghĩ đến đây, Lý Tiêu không khỏi nhíu mày. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của Lý Tiêu, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bởi vì trong mắt Hồng Quân Đạo Tổ, Lý Tiêu đã bị thực lực của mình và Dương Mi Lão Tổ làm cho chấn động. Lý Tiêu nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng Hồng Quân Đạo Tổ, hận không thể ngay lập tức giết chết ông ta. Nghĩ đến việc giết chết Hồng Quân Đạo Tổ, trong đầu Lý Tiêu lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng có một cách. Đó là giết địch 1000, tự tổn 800. Phải biết Hồng Quân Đạo Tổ đã thân hợp thiên đạo, nếu Hồng Hoang không còn, Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ toi đời. Hồng Quân Đạo Tổ có thể lôi kéo Dương Mi Lão Tổ làm minh hữu, chắc chắn cũng đã trả giá rất lớn. Nếu không, Hồng Quân Đạo Tổ căn bản không thể mời được một đại cao thủ như Dương Mi Lão Tổ. Vì vậy, giữa Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ, hẳn là Hồng Quân Đạo Tổ làm chủ. Chỉ cần Lý Tiêu uy hiếp được Hồng Quân Đạo Tổ, vậy thì hắn có thể dùng thủ đoạn cứng rắn để dập tắt khí thế kiêu ngạo của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu trực tiếp nói với hệ thống, Ta chọn lựa chọn thứ hai. Sau khi đưa ra lựa chọn, Lý Tiêu liền vung tay một cái, cách ly không gian này, khiến thần thức của những đại năng giả kia không thể dò xét được tình hình bên trong. Làm xong những việc này, Lý Tiêu nhếch miệng cười lạnh nói, Hồng Quân. Hôm nay ngươi đến hôn lễ của ta là để gây chuyện phải không? Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời nói đầy sát khí của Lý Tiêu, không khỏi nhíu mày. Nhưng khi Hồng Quân Đạo Tổ nhìn thấy Dương Mi Lão Tổ bên cạnh mình, ông ta lại có thêm tự tin. Phải thì sao, không phải thì sao? Hồng Quân Đạo Tổ khinh thường hỏi lại. Nếu ngươi đến gây chuyện, vậy thì ta không ngại hủy diệt Hồng Hoang, rồi lại diệt sát ngươi. Dù sao ta đã khai tịch thế giới của riêng mình, Hồng Hoang có hay không đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn. Lý Tiêu nhàn nhạt nói. Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời Lý Tiêu, khinh thường cười một tiếng, hủy diệt Hồng Hoang. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ha ha, xem ra Hồng Quân Đạo Hữu còn chưa hiểu rõ ta. Nếu đã vậy, ta sẽ để Luân Hồi Đạo Nhân tự bảo thế giới địa phù. Ta lại muốn xem một thế giới đại thiên cấp thấp cộng với một cường giả hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ tự bạo có thể hủy diệt được Hồng Hoang hay không? Lý Tiêu cười lạnh nói. Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ nghe lời Lý Tiêu, đều trong lòng kinh hãi. Thực sự không ngờ Lý Tiêu lại tàn nhẫn đến vậy, chuyện giết địch 1000, tự tổn 800 như vậy cũng có thể nói ra. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ cũng không nghi ngờ Lý Tiêu có dám làm vậy hay không. Bởi vì Lý Tiêu là một kẻ điên, lần trước Hồng Quân Đạo Tổ đại chiến với Lý Tiêu và Luân Hồi Đạo Nhân. Lý Tiêu trong tình huống chiếm hết ưu thế lại để Luân Hồi Đạo Nhân tự bảo. Hành vi hoàn toàn không hợp lẽ thường tình như vậy Lý Tiêu còn làm được, vậy thì còn có chuyện gì mà hắn không làm được. Hiện tại, nếu Hồng Quân Đạo Tổ thật sự dám gây chuyện trong hôn lễ của Lý Tiêu, ông ta không chút nghi ngờ Lý Tiêu sẽ để Luân Hồi Đạo Nhân kéo theo thế giới địa phủ cùng tự bảo. Với thực lực của Luân Hồi Đạo Nhân và uy lực sinh ra từ việc tự bảo của một thế giới đại thiên cấp thấp như thế giới địa phủ, Hồng Hoang cho dù không hoàn toàn bị hủy diệt cũng sẽ bị hủy diệt đến 7-8 phần. Đến lúc đó, thân hợp thiên đạo, Hồng Quân Đạo Tổ không chết cũng sẽ trọng thương. Quan trọng hơn, nếu thế giới Hồng Hoang bị hoàn toàn hủy diệt, vậy thì bản nguyên Hồng Hoang cũng không còn. Cho dù thế giới Hồng Hoang còn sót lại một chút, bản nguyên thế giới Hồng Hoang còn lại cũng tuyệt đối không quá một thành. Như vậy, những mưu đồ bao năm của Hồng Quân Đạo Tổ chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể sao? Quan trọng hơn, không quá một thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang đó, cho dù tất cả đều để Hồng Quân Đạo Tổ thôn phệ, cũng sẽ không có tác dụng lớn. Bởi vì chốt bản nguyên thế giới Hồng Hoang đó ngay cả thương thế của ông ta cũng không thể hồi phục, càng đừng nói đến việc khiến thực lực tiến thêm một bước. Bị trọng thương, liệu mình có thật sự có cơ hội thôn phệ không đến một thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang đó không? Đến lúc đó, Dương Mi Lão Tổ tuyệt đối sẽ ra tay cướp đoạt một thành không đến bản nguyên thế giới Hồng Hoang đó, không chừng Dương Mi Lão Tổ còn tiện tay giết luôn cả mình. Nghĩ đến đây, Hồng Quân Đạo Tổ nhíu mày. Một bên, Dương Mi Lão Tổ nghe lời Lý Tiêu, lông mày cũng nhíu lại. Bởi vì Dương Mi Lão Tổ đã được hứa hẹn 3 thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Nếu Lý Tiêu thật sự hủy diệt Hồng Hoang, vậy báo thù của ông ta chẳng phải là không có sao. Nếu không có bản nguyên thế giới Hồng Hoang, vậy thế giới trong cơ thể ông ta làm sao tấn cấp? Thực lực làm sao đột phá cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên? Nghĩ đến đây, Dương Mi Lão Tổ nhíu mày càng sâu hơn. Bên trong Bồng Lai Đảo, những đại năng giả Hồng Hoang kia đều mặt đầy vẻ căng thẳng, sợ Lý Tiêu sẽ xảy ra xung đột với Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Từ đó khiến mình chết trong dư ba của trận chiến giữa Lý Tiêu, Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Trong lúc Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ còn đang phân vân, giọng Lý Tiêu lại vang lên nhàn nhạt, các ngươi đã quyết định chưa? Nếu muốn khai chiến, ta sẽ lập tức ra tay. Còn nếu quyết định bỏ cuộc, mời các ngươi rời đi. Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ nghe lời lẽ kiêu ngạo của Lý Tiêu, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thực không ngờ Lý Tiêu lại không nể mặt như vậy, trực tiếp đuổi đi. Ni mã, hoàn toàn không cho chút thể diện nào. Khoảnh khắc đó, Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ có một sự thôi thúc muốn trực tiếp ra tay đại chiến với Lý Tiêu. Nhưng sự thôi thúc ấy chỉ tồn tại vài giây rồi bị Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ kiềm chế lại. Bởi vì nếu khai chiến với Lý Tiêu, thì nguồn gốc của thế giới Hồng Hoang mà họ hằng mơ ước sẽ không thể có được. Nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ hằn học nói, được lắm. Vừa dứt lời, Hồng Quân Đạo Tổ liền hòa mình vào không gian, biến mất không còn dấu vết. Lý Tiêu thấy Hồng Quân Đạo Tổ rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì Lý Tiêu cũng không chắc liệu Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ có chịu uy hiếp của mình hay không. Điều quan trọng nhất là Lý Tiêu không muốn làm hỏng một nơi tốt để làm nhiệm vụ chọn lọc của hệ thống Hồng Hoang. Dương Mi Lão Tổ thấy Hồng Quân Đạo Tổ rời đi, cũng không có ý định tiếp tục ở lại. Nhưng trước khi đi, Dương Mi Lão Tổ nhìn Lý Tiêu một cái thật sâu. Dù sao thì một kẻ ngoan cường như Lý Tiêu, ngay cả trong hỗn độn cũng hiếm thấy. Sau khi Dương Mi Lão Tổ cũng rời đi, tiếng hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng túc chủ đã dùng thủ đoạn cường ngạnh để trấn áp khí thế của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Nhận được phần thưởng, pháp tắc đại đạo không gian tăng 2 thành, pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành tăng 1 thành, một thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân. Xin hỏi túc chủ có muốn nhận ngay không? Không nhận, Lý Tiêu không chút do dự nói. Nói xong, Lý Tiêu cũng lóe lên một cái rồi quay về cung điện trên Bồng Lai đảo. Lúc này, các đại năng giả trong Hồng Hoang đều xôi trào. Họ đã thấy Lý Tiêu đối đầu với Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Huy Lão Tổ, ép buộc họ phải rút lui. Thực lực và thủ đoạn của hắn thật quá mạnh. Ngay lập tức, ánh mắt của các đại năng giả nhìn Lý Tiêu đều tràn đầy sự sùng bái và kính sợ. Tam Thanh chứng kiến cảnh này đều đồng tử co rụt, trong lòng hoảng sợ không thôi. Thật không ngờ Lý Tiêu có thể ép lui Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Nếu một cường giả như vậy cứ mãi để ý đến họ, thì những ngày tháng sắp tới sẽ không dễ chịu chút nào. Thế là Tam Thanh đều quyết định từ nay về sau tuyệt đối không chọc giận Lý Tiêu và Phượng Tộc. Trần Đề và Tiếp Dẫn thì cảm thấy quyết định thảo hào Lý Tiêu là đúng đắn. Dù sao thì Lý Tiêu có thể ép lui Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Nếu sau này họ phản bội Huyền Môn gia nhập Phượng Tộc, thì Hồng Quân Đạo Tổ cũng không thể làm gì được họ nữa. Sau khi Lý Tiêu quay về cung điện, hắn liền ra hiệu có thể bắt đầu cử hành hôn lễ. Ngay lập tức, Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Hoa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh đều lần lượt xuất hiện. Thế là, một hôn lễ kiểu Hồng Hoang độc đáo đã bắt đầu. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Không biết bao lâu sau, Dương Mi Lão Tổ mới nhàn nhạt mở lời, Hồng Quân Đạo Hữu. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, kế hoạch của chúng ta nếu không có Lý Tiêu phối hợp thì căn bản không thể thành công. Bởi vì Lý Tiêu đã dùng tự ngã thi luân hồi đạo nhân để khống chế địa phủ. Chỉ cần luân hồi đạo nhân và địa phủ tự bảo, tất cả kế hoạch và nỗ lực của ta sẽ tan thành mây khói trong chốc lát. Vì vậy, nghĩ chúng ta nên mời Lý Tiêu gia nhập kế hoạch của chúng ta, như vậy mới có thể đảm bảo kế hoạch vạn vô nhất thất. Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời Dương Mi Lão Tổ nói, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ đã đồng ý chia ba thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang cho Dương Mi Lão Tổ. Nếu bây giờ lại để Lý Tiêu gia nhập, thì Lý Tiêu sẽ lại chia đi mấy thành? Hai thành, ba thành, nếu Lý Tiêu lại chia đi hai ba thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang, thì cuối cùng số bản nguyên thế giới Hồng Hoang còn lại trong tay Hồng Quân Đạo Tổ chỉ còn 4-5 thành. Mưu tính lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí mạo hiểm bị thiên đạo Hồng Hoang đồng hóa mà lấy thân hợp đạo, cuối cùng lại chỉ có thể thu được 4-5 thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Thu hoạch ít ỏi như vậy, làm sao Hồng Quân Đạo Tổ có thể cam tâm? Nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ dứt khoát từ chối, ta không đồng ý để Lý Tiêu gia nhập kế hoạch. Nếu Lý Tiêu gia nhập, sẽ chia đi bao nhiêu bản nguyên thế giới Hồng Hoang? Số bản nguyên thế giới Hồng Hoang này, sẽ khấu trừ từ phần của ai? Của ngươi, của ta, hay chúng ta sẽ chia một ít từ phần của tất cả chúng ta cho Lý Tiêu? Dương Mi Lão Tổ nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ nói, cũng lập tức trầm mặc. Bởi vì Dương Mi Lão Tổ cũng không muốn chia phần của mình cho Lý Tiêu. Nhưng nếu Dương Mi Lão Tổ không chịu xuất một đồng nào, thì Hồng Quân Đạo Tổ có nỡ chia phần của mình cho Lý Tiêu không? Rõ ràng là không thể. Trong lúc Dương Mi Lão Tổ trầm mặc, giọng Hồng Quân Đạo Tổ lại vang lên, điều quan trọng nhất là nếu ta nói kế hoạch cho Lý Tiêu, để hắn biết rằng hắn có thể bất cứ lúc nào phá hủy kế hoạch của chúng ta, khiến mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Lý Tiêu có công phu sư tử ngoạm không? Sẽ có, Dương Mi Lão Tổ không chút do dự trả lời, bởi vì nếu đổi Dương Mi Lão Tổ thành Lý Tiêu, hắn cũng sẽ công phu sư tử ngoạm. Vậy bây giờ ngươi nghĩ chúng ta có thể hợp tác với Lý Tiêu không? Hồng Quân Đạo Tổ nhàn nhạt nói. Dương Mi Lão Tổ nghe Hồng Quân Đạo Tổ nói, lập tức trầm mặc. Không biết bao lâu sau, Dương Mi Lão Tổ mới bất đắc dĩ mở lời hỏi, vậy ngươi nghĩ chúng ta nên đối phó với Lý Tiêu như thế nào? Hay làm thế nào để tránh Lý Tiêu mà vẫn thực hiện kế hoạch một cách thuận lợi? Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời Dương Mi Lão Tổ nói, lập tức rơi vào trầm tư. Nhưng càng suy nghĩ, Hồng Quân Đạo Tổ càng đau đầu, càng cảm thấy con át chủ bài của Lý Tiêu quá vô lại. Ngay lập tức, Hồng Quân Đạo Tổ cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận vì đã đi tìm Dương Mi Lão Tổ hợp tác. Nếu sớm biết Lý Tiêu sẽ điên cuồng tự bảo luân hồi đạo nhân và thế giới địa phủ, thì Hồng Quân Đạo Tổ thà trực tiếp tìm Lý Tiêu hợp tác. Như vậy, kế hoạch không những vạn vô nhất thất, mà số bản nguyên thế giới Hồng Hoang phải bỏ ra cũng không quá nhiều. Chỉ tiếc là Hồng Quân Đạo Tổ không biết rằng, ngay cả khi chia một ít bản nguyên thế giới Hồng Hoang cho Lý Tiêu cũng sẽ không đồng ý hợp tác với hắn. Bởi vì Lý Tiêu muốn giữ thế giới Hồng Hoang để làm nhiệm vụ chọn lọc của hệ thống mà. Hắn nào có sát kê thủ noãn. Sau một hồi suy nghĩ, Hồng Quân Đạo Tổ lạnh lùng nói, thật không được, ta sẽ trực tiếp xâm nhập địa phủ, trước tiên chém giết luân hồi đạo nhân. Sau đó thôn phệ một phần bản nguyên thế giới địa phủ, khiến thế giới địa phủ hạ cấp xuống trình độ thế giới trung thiên thấp. Như vậy, ngay cả khi luân hồi đạo nhân và thế giới địa phủ đồng thời tự bạo cũng sẽ không khiến Hồng Hoang bị hủy diệt, nhiều nhất là khiến thế giới Hồng Hoang bị trọng thương. Nếu thật sự có thể nhân cơ hội này khiến thế giới Hồng Hoang bị trọng thương, thì kế hoạch sau này của chúng ta không cần thực hiện nữa. Bởi vì sau khi thế giới Hồng Hoang bị trọng thương, chúng ta có thể trực tiếp bắt đầu thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang. Ngay cả khi luân hồi đạo nhân không kéo theo thế giới địa phủ tự bảo, Lý Tiêu trong tay cũng không còn con át chủ bài nào để uy hiếp chúng ta. Như vậy, chúng ta vẫn có thể thực hiện kế hoạch theo đúng dự định ban đầu. Bản nguyên thiên địa thế giới hồng hoang vẫn thuộc về chúng ta. Dương Mi lão tổ nghe ý kiến của Hồng Quân đạo tổ, hai mắt lập tức sáng rực. Bởi vì kế hoạch của Hồng Quân đạo tổ thực sự quá hay, đã phân tích rõ ràng hậu quả của việc giết chết luân hồi đạo nhân. Đột nhiên, Dương Mi lão tổ nhớ ra một vấn đề, đó là thực lực của luân hồi đạo nhân. Vừa nãy Lý Tiêu nói thực lực của luân hồi đạo nhân đã đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ. Nếu luân hồi đạo nhân lại dùng sức mạnh thế giới địa phủ gia trì bản thân, thì thực lực của luân hồi đạo nhân sẽ đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ. Với thực lực như vậy, luân hồi đạo nhân e rằng không thể bị giết chết trong một sớm một chiều. Dương Mi lão tổ nhíu mày nói. Hồng Quân đạo tổ nghe lời Dương Mi lão tổ nói, cười lạnh, Lý Tiêu nói thực lực của luân hồi đạo nhân đã đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ thì đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ sao? Người phải biết rằng vài vạn năm trước, thực lực của luân hồi đạo nhân mới chỉ là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ. Luân hồi đạo nhân vài vạn năm trước đã tự bảo một lần, thực lực và bản nguyên đều bị tổn thương. Một luân hồi đạo nhân như vậy, ta không tin thực lực của hắn có thể đột phá hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ trong thời gian ngắn ngủi vài vạn năm. Dương Mi lão tổ nghe Hồng Quân đạo tổ nói, cũng cảm thấy rất có lý. Nhưng nếu thực lực của luân hồi đạo nhân thật sự đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ, thì phải làm sao? Nếu Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ không thể nhanh chóng đánh giết luân hồi đạo nhân, thì luân hồi đạo nhân sẽ có cơ hội kéo theo thế giới địa phủ tự bảo. Lúc đó, tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Nghĩ vậy, Dương Mi lão tổ nhíu mày hỏi, nếu thực lực của luân hồi đạo nhân thật sự đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ thì sao? Hồng Quân đạo tổ nghe lời Dương Mi lão tổ nói, lập tức rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng nói, nếu luân hồi đạo nhân thật sự đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ, thì chúng ta sẽ trực tiếp tấn công lục đạo luân hồi và thế giới địa phủ. Chỉ cần lục đạo luân hồi và thế giới địa phủ bị trọng thương, thì thế giới địa phủ sẽ bị hạ cấp. Như vậy, luân hồi đạo nhân mất đi sự gia trì của sức mạnh thế giới địa phủ, chúng ta vẫn có thể dễ dàng chém giết luân hồi đạo nhân. Nếu luân hồi đạo nhân trực tiếp kéo theo địa phủ đã hạ cấp tự bảo, thì ta sẽ trực tiếp hủy diệt địa phủ trước khi hắn tự bảo. Như vậy, chỉ một luân hồi đạo nhân hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ tự bảo nhiều nhất cũng chỉ khiến hồng hoang trọng thương mà thôi. Lúc đó, hồng hoang không có địa phủ mặc dù sẽ tổn thất một ít bản nguyên, nhưng ta vẫn có thể trực tiếp bắt đầu thôn phệ bản nguyên thế giới hồng hoang. Ngươi dường như đã quên Lý Tiêu. Nếu luân hồi đạo nhân tự bảo xong, Lý Tiêu trực tiếp khai chiến với ta trong hồng hoang. Với hiện trạng hồng hoang bị trọng thương, toàn bộ hồng hoang sẽ trực tiếp bị hủy diệt dưới dư ba chiến đấu của chúng ta. Lúc đó, chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Dương Mi lão tổ nhắc nhở. Hồng Quân đạo tổ nghe lời Dương Mi lão tổ nói, cũng nhíu mày. Một lát sau, Hồng Quân đạo tổ nghiến răng nghiến lợi nói, đã như vậy, thì sau khi luân hồi đạo nhân tự bảo xong, chúng ta sẽ trực tiếp quay về Tử Tiêu cung. Nếu Lý Tiêu muốn đánh, chúng ta sẽ đánh ở trong hỗn độn. Như vậy, chúng ta không cần sợ hồng hoang bị hủy diệt dưới dư ba chiến đấu của chúng ta nữa. Nhưng nếu Lý Tiêu không đến hỗn độn để quyết chiến với ta, mà ngược lại trực tiếp ra tay hủy diệt hồng hoang thì sao? Dương Mi lão tổ nói, đừng lo lắng, chỉ cần Lý Tiêu không thể hủy diệt hồng hoang trong chớp mắt, thì thiên đạo sẽ giúp chúng ta kiềm chế Lý Tiêu. Nếu Lý Tiêu chiến đấu với thiên đạo một hồi, thì tốc độ chúng ta thôn phệ bản nguyên thế giới hồng hoang sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đợi đến khi chúng ta thôn phệ một phần bản nguyên thế giới hồng hoang, thì thực lực của chúng ta tất sẽ tăng mạnh. Lúc đó, Lý Tiêu tất tử vô nghi. Hồng Quân đạo tổ cười lạnh. Dương Mi lão tổ nghe xong lời Hồng Quân đạo tổ nói, mới gật đầu, được. Cứ theo kế hoạch của Hồng Quân đạo hữu mà làm. Đã Dương Mi đạo hữu đồng ý, vậy thì việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đến địa phủ thôi. Hồng Quân đạo tổ đứng dậy nói. Dương Mi lão tổ nghe Hồng Quân đạo tổ nói, khá kinh ngạc, nhanh như vậy. Hiện tại Lý Tiêu đang trong đại hôn, đúng lúc Xuân Phong đắc ý, tuyệt đối không ngờ chúng ta sẽ ra tay với luân hồi đạo nhân và địa phủ vào lúc này. Vì vậy, bây giờ chúng ta ra tay là thời cơ tốt nhất. Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt nói. Quả thật như vậy, Dương Mi lão tổ đồng tình gật đầu. Hồng Quân đạo tổ thấy Dương Mi lão tổ gật đầu, liền nhìn Dương Mi lão tổ một cách nghiêm túc và đề nghị, lát nữa sẽ phải dựa vào pháp tắc đại đạo không gian của Dương Mi đạo hữu. Nếu chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào địa phủ, sau đó dựa vào đánh lén chém giết luân hồi đạo nhân trong chớp mắt, thì địa phủ không cần bị hủy diệt, chúng ta cũng không cần tổn thất một phần bản nguyên thế giới hồng hoang. Dương Mi lão tổ nghe Hồng Quân đạo tổ nói, gật đầu, được. Ta sẽ dốc toàn lực, vừa nói, Dương Mi lão tổ vừa lấy ra một cây gậy. Hồng Quân đạo tổ nhìn cây gậy đó không khỏi đồng tử co rụt. Bởi vì cây gậy đó là chí bảo không gian của thần ma không gian Dương Mi, không gian chi trượng. Không gian chi trượng vốn là hỗn độn chí bảo, Mặc dù uy lực và công năng không thể so sánh với bản cổ phủ, 36 phẩm hỗn độn thanh liên, tạo hóa mộc vũ điệp, hỗn độn châu và những hỗn độn chí bảo đỉnh cấp khác trong truyền thuyết. Nhưng không gian chi trưởng cũng là cấp độ hỗn độn chí bảo, uy năng của nó cũng vô cùng khủng bố. Chỉ là hiện tại không gian chi trưởng chỉ có trình độ hỗn độn linh bảo đỉnh cấp. Rõ ràng không gian chi trưởng đã bị tổn hại trong trận chiến với bản cổ đại thần, hạ cấp thành hỗn độn linh bảo đỉnh cấp. Mặc dù không gian chi trưởng đã hạ cấp thành hỗn độn linh bảo đỉnh cấp, nhưng uy lực của nó vẫn vô cùng khủng bố. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ có chút may mắn vì đã lập đại đạo thề nguyện với Dương Mi lão tổ trước khi tiến vào Hồng Hoang. Bởi vì Dương Mi lão tổ có một kiện hỗn độn linh bảo đỉnh cấp hỗ trợ, muốn giết Hồng Quân đạo tổ cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Một lát sau, Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ xuất hiện cách huyết hải không xa. Dương Mi đạo hữu, tiếp theo trông cậy vào ngươi. Hồng Quân đạo tổ nhìn Dương Mi lão tổ nhàn nhạt nói. Dương Mi lão tổ gật đầu, lập tức nhẹ nhàng vung cây không gian chi trượng trong tay. Trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh không gian khủng bố trực tiếp xuyên thủng không gian trước mặt và hàng rào thế giới của địa phủ. Khoảnh khắc đó, một con đường không gian nối liền với thế giới địa phủ xuất hiện trước mặt Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ. Ngay lập tức, Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ không chút do dự tiến vào con đường không gian đó. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ xuất hiện trong thế giới địa phủ. Luân hồi đạo nhân cảm nhận được hàng rào thế giới của địa phủ bị công phá, hai luồng khí tức xuất hiện trong thế giới địa phủ. Một trong số đó, luân hồi đạo nhân rất quen thuộc, chính là lão đối thủ của bản thể hắn là Hồng Quân đạo tổ. Luồng khí tức còn lại thì luân hồi đạo nhân rất xa lạ, luân hồi đạo nhân có thể khẳng định hắn chưa từng cảm nhận được luồng khí tức này trong Hồng Hoang. Mặc dù luân hồi đạo nhân là tự ngã thi của Lý Tiêu, nhưng luân hồi đạo nhân cũng không thể chia sẻ tất cả những gì Lý Tiêu đã trải qua. Nếu không, thì đêm động phòng hoa chốc của Lý Tiêu, luân hồi đạo nhân cũng có thể cảm nhận được. Do đó, việc luân hồi đạo nhân không nhận ra Dương Mi lão tổ cũng là chuyện bình thường. Trong lúc luân hồi đạo nhân đang suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm nhận được hai luồng thần thức khóa chặt mình. Khoảnh khắc tiếp theo, luân hồi đạo nhân cảm thấy một trận lực trói buộc không gian khủng bố giáng xuống người. Ngay sau đó, một đạo không gian chi nhẫn ẩn chứa sức mạnh khủng bố và vô tận pháp tắc đại đạo không gian chém về phía hắn. Không chỉ vậy, luân hồi đồ nhân còn cảm nhận được một bàn tay khổng lồ pháp tắc ẩn chứa pháp tắc thiên đạo tam thiên đang tấn công hắn. Luân hồi đạo nhân cảm nhận được điều đó, trong lòng đại kinh. Hắn không ngờ Hồng Quân đạo tổ lại dám mang theo người đến địa phủ gây phiền phức. Hắn phải biết rằng địa phủ là sân nhà của luân hồi đạo nhân, trong đó luân hồi đạo nhân ngay cả khi gặp cường giả Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng không sợ. Thực sự không rõ ai đã cho Hồng Quân đạo tổ dũng khí lớn như vậy, khiến Hồng Quân đạo tổ dám đến địa phủ gây phiền phức cho hắn. Mặc dù luân hồi đạo nhân đang suy nghĩ, nhưng động tác của hắn không hề chậm chạp. Chỉ thấy luân hồi đạo nhân trực tiếp sử dụng sức mạnh thế giới địa phủ gia trì lên người mình. Trong chớp mắt, cảnh giới nguyên thần của luân hồi đạo nhân đã tăng lên Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên trung kỳ, cảnh giới nhục thân thì tăng lên Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Không chỉ vậy, luân hồi đạo nhân còn động dùng sức mạnh thế giới địa phủ để áp chế thực lực của Hồng Quân đạo tổ và cường giả không rõ kia. Nhưng điều khiến luân hồi đạo nhân kinh ngạc là sức mạnh thế giới địa phủ vừa mới giáng xuống người Hồng Quân đạo tổ và cường giả không rõ kia, đã bị một cỗ sức mạnh thế giới khác đánh bật ra. Luân hồi đạo nhân cảm nhận được tình huống như vậy, trong lòng kinh hãi thốt lên, ngọa tào. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ kẻ không rõ này đã khai tích nội thế giới? Nếu không thì làm sao có thể tùy thời điều động sức mạnh thế giới? Xem ra lần này Hồng Quân đạo tổ có chuẩn bị a, chỉ hy vọng bản thể có thể đến sớm một chút. Nếu không, hôm nay ta e rằng sẽ phải chết một lần rồi. Rõ ràng luân hồi đạo nhân căn bản không biết Hồng Quân đạo tổ sẽ điên cuồng muốn hủy diệt thế giới địa phủ. Dù sao thì Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo, nếu làm chuyện bất lợi cho thế giới Hồng Hoang, Hồng Quân đạo tổ sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Nếu không thì Hồng Quân đạo tổ trong lịch sử Hồng Hoang ban đầu cũng sẽ không lợi dụng yêu tộc và các thánh nhân Hồng Hoang để làm suy yếu Hồng Hoang. Vì vậy, luân hồi đạo nhân cũng không ngờ Hồng Quân đạo tổ sẽ làm gì địa phủ. Đương nhiên luân hồi đạo nhân càng không lo lắng về vấn đề thân tử đạo tiêu. Dù sao thì địa phủ bất diệt, luân hồi đạo nhân bất tử. Trong lúc luân hồi đạo nhân đang suy nghĩ, đạo không gian chi nhẫn kia đã chém đứt lục đạo luân hồi, đến bên cạnh luân hồi đạo nhân. Luân hồi đạo nhân thấy vậy cũng không còn bận tâm đến chuyện khác. Một mặt dốc toàn lực điều động pháp lực và sức mạnh nhục thân để thoát khỏi sự trói buộc của không gian. Mặt khác, luân hồi đạo nhân trực tiếp dùng thần thức thao túng tiên thiên chí bảo lục đạo luân hồi bàn nghênh kích đạo không gian chi nhẫn kia. Ầm ầm, đạo không gian chi nhẫn kia và lục đạo luân hồi bàn va chạm vào nhau, trong chớp mắt không gian xung quanh vỡ vụn, toàn bộ lục đạo luân hồi đều đang sụp đổ. Dư ba tiếp tục khuếch tán, trong chớp mắt hàng tỷ vạn dặm không gian vỡ vụn, vô số hồn phách và thành viên địa phủ tan thành mây khói. Toàn bộ thế giới địa phủ đều đang rung chuyển điên cuồng, dường như khoảnh khắc tiếp theo toàn bộ thế giới địa phủ sẽ bị hủy diệt. Nhưng trong lúc lục đạo luân hồi bàn và không gian chi nhẫn đang giằng co, cự trường pháp tắc do Hồng Quân đạo tổ phát ra cũng tấn công vào người Luân Hồi đạo nhân. Trong chớp mắt, khóe miệng Luân Hồi đạo nhân chảy ra một dòng tiên huyết. Rõ ràng Hồng Quân đạo tổ chỉ ở cảnh giới hợp đạo trung kỳ đã không thể gây ra sát thương lớn cho Luân Hồi đạo nhân. Dù sao thì nhục thân của Luân Hồi đạo nhân dưới sự gia trì của sức mạnh thế giới địa phủ đã đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ khủng bố, tấn công của Hồng Quân đạo tổ chỉ ở cảnh giới hợp đạo trung kỳ mà thôi. Do đó, mới xuất hiện tình huống Luân Hồi đạo nhân trong tình huống không thể phòng ngự, cũng chỉ bị cự trường pháp tắc đánh thành trọng thương nhẹ. Dương Mi lão tổ thấy Hồng Quân đạo tổ tấn công yếu ớt như vậy, lập tức nhìn Hồng Quân đạo tổ một cách ghét bỏ. Mặc dù Dương Mi lão tổ rất ghét bỏ tấn công của Hồng Quân đạo tổ, nhưng cũng không nói gì, dù sao hiện tại chém giết Luân Hồi đạo nhân là quan trọng nhất. Ngay lập tức, Dương Mi lão tổ lại liên tiếp chém ra vài đạo không gian chi nhẫn, chém về phía các yếu huyệt trên người Luân Hồi đạo nhân. Luân Hồi đạo nhân thấy những không gian chi nhẫn này tấn công, sắc mặt đại biến. Bởi vì sức mạnh ẩn chứa trong những không gian chi nhẫn này thực sự quá khủng bố, nếu Luân Hồi đạo nhân bị một đạo không gian chi nhẫn chém trúng, thì tất tử vô nghi. Tại Bất Tử Hòa Sơn, trên Bồng Lai đảo, Lý Tiêu vừa mới cùng Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Oa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh kết thành đạo lữ dưới sự chứng kiến của đông đảo đại năng giả Hồng Hoang. Trong lúc Lý Tiêu đang chuẩn bị động phòng hoa trúc, thần hồn của Lý Tiêu đột nhiên run rẩy, dường như có chuyện không hay đang xảy ra. Lý Tiêu cảm nhận được sự run rẩy đó, trong lòng đại kinh. Bởi vì sau khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ xuất hiện trực giác. Chỉ cần trực giác đó xuất hiện, thì nhất định có chuyện liên quan mật thiết đến mình đang xảy ra. Ngay lập tức Lý Tiêu bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là có vấn đề gì, vì sao trong thần hồn lại truyền đến một cảm giác run rẩy kỳ lạ, dường như sắp mất đi một thứ gì đó. Trong lúc Lý Tiêu đang suy nghĩ, tiếng hệ thống vang lên, đinh. Kiểm tra thấy tự ngã thi Luân Hồi đạo nhân của túc chủ đang bị Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ tấn công, xin túc chủ đưa ra lựa chọn. Lý Tiêu nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong lòng đại kinh. Thực không ngờ Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ lại đi đến địa phủ đánh lén Luân Hồi đạo nhân trong lúc hắn đang thành thân. Nhưng cũng không đúng a, Lý Tiêu đã nói với Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ rằng thực lực của Luân Hồi đạo nhân đã đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ. Nếu dưới sự gia trì của sức mạnh thế giới địa phủ, thực lực của Luân Hồi đạo nhân lẽ ra có thể trực tiếp đạt đến Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ. Nếu lại thêm sức mạnh thế giới địa phủ áp chế, thì ngay cả Dương Mi lão tổ, một cường giả Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong đi đến cũng không thể làm gì được Luân Hồi đạo nhân a, còn về Hồng Quân đạo tổ. Ha ha, Hồng Quân đạo tổ chỉ là một phế vật ở cảnh giới hợp đạo trung kỳ, căn bản không thể tạo thành uy hiếp cho Luân Hồi đạo nhân. Nếu không phải Hồng Quân đạo tổ trong thế giới Hồng Hoang có sự gia trì của thiên đạo chi lực, lại thêm đặc tính thiên đạo Hồng Hoang bất diệt, Hồng Quân đạo tổ bất tử, thì Lý Tiêu đã sớm đánh lên Tử Tiêu cung chém giết Hồng Quân đạo tổ rồi. Đã Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ không thể làm gì được Luân Hồi đạo nhân, thì Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ đến đánh lén Luân Hồi đạo nhân làm gì? Chẳng lẽ là để tự tìm phiền phức? Trong lúc Lý Tiêu đang suy nghĩ, tiếng hệ thống vẫn tiếp tục vang lên, lựa chọn một, Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ liên thủ thực sự quá khủng bố, túc chủ căn bản không thể đánh lại. Xin túc chủ từ bỏ Luân Hồi đạo nhân coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục động phòng hoa trúc. Phần thưởng, tâm ma xâm nhập, bách phân bách ma hóa, pháp tắc đại đạo ma chi tăng năm thành, một thẻ luyện hóa pháp bảo tức thì. Lựa chọn 2, Luân Hồi đạo nhân là một phần của túc chủ không thể trơ mắt nhìn Luân Hồi đạo nhân bị Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ đánh giết như vậy. Xin túc chủ lập tức đến địa phủ cứu Luân Hồi đạo nhân. Phần thưởng, cảnh giới Luân Hồi đạo nhân tăng một tiểu cảnh giới. Pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành của túc chủ tăng một thành, một thẻ tăng cường cảnh giới nguyên thần. Lựa chọn 3, Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ dám ra tay với tự ngã thi Luân Hồi đạo nhân của túc chủ, xin túc chủ trực tiếp chém giết Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Phần thưởng, hỗn độn linh bảo hỗn độn ngũ hành kiếm, pháp tắc đại đạo âm dương tăng hai thành, một thẻ tăng cường cảnh giới. Lý Tiêu nhìn ba lựa chọn mà hệ thống đưa ra, trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai. Mặc dù phần thưởng của lựa chọn 2 không phải là phong phú nhất trong ba lựa chọn, cũng không phải là dễ hoàn thành nhất trong ba lựa chọn. Nhưng lựa chọn 2 lại phù hợp nhất. Còn về lựa chọn 1 và lựa chọn 3, phần thưởng của lựa chọn 1 tuy cũng không tệ, nhưng Lý Tiêu ma hóa sau đó thì sao? Ai cũng không biết, ngay cả khi ma hóa xong, chỉ khiến mặt tối trong cơ thể chiếm ưu thế, Lý Tiêu cũng không muốn. Lựa chọn 3 thì cuối cùng lại phù hợp với tâm ý Lý Tiêu nhất. Bởi vì Lý Tiêu bây giờ muốn chém giết Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Chỉ tiếc là Lý Tiêu không có thực lực đó, căn bản không thể làm được. Sau khi đưa ra lựa chọn, Lý Tiêu trực tiếp mở một con đường không gian đi đến địa phủ. Lý Tiêu vừa mới bước vào con đường không gian thì nhớ ra một vấn đề, đó là có một phần thưởng hệ thống chọn lựa chưa nhận. Hắn phải biết rằng lần này đi đến địa phủ phải đối mặt với sự liên thủ của Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Nếu đi với thực lực hiện tại, có thể bảo vệ Luân Hồi đạo nhân dưới sự tấn công của Dương Mi lão tổ hay không thật sự không chắc. Nghĩ vậy, Lý Tiêu trực tiếp nói với hệ thống, ta muốn nhận phần thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, pháp tắc đại đạo không gian tăng 2 thành, pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành tăng 1 thành, một thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân. Theo tiếng hệ thống kết thúc, pháp tắc đại đạo không gian và pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành hiện rõ trước mắt Lý Tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm ngộ về pháp tắc đại đạo không gian và pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành xuất hiện trong đầu Lý Tiêu. Trong chớp mắt, Lý Tiêu tiến vào trạng thái đốn ngộ. Chỉ một lát sau, Lý Tiêu tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ. Lý Tiêu cảm nhận tình trạng trong cơ thể, phát hiện pháp tắc âm dương ngũ hành đã tăng từ 5 thành lên 6 thành. Hiện tại Lý Tiêu chỉ cần dựa vào pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành đã có thể phát huy ra thực lực hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Nếu lại thêm thực lực nhục thân và nguyên thần của Lý Tiêu, tổng hợp chiến lực của Lý Tiêu hiện tại chắc chắn có thể đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Nghĩ vậy, Lý Tiêu lại nhìn vào tổng hợp thực lực trên giao diện thuộc tính. Quả nhiên, tổng hợp thực lực của Lý Tiêu đã đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong khủng bố. Còn về hai thành pháp tắc đại đạo không gian kia, chỉ hai thành pháp tắc đại đạo không gian căn bản không có chút tăng cường nào cho thực lực của Lý Tiêu, chỉ làm cho tốc độ Lý Tiêu phá không gian để di chuyển nhanh hơn một chút mà thôi. Có thể nói phần thưởng hai thành pháp tắc đại đạo không gian đó thả có còn hơn không? Mặc dù tổng hợp thực lực của Lý Tiêu đã đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng Lý Tiêu lại không hài lòng. Bởi vì chỉ với tổng hợp chiến lực hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, chưa chắc đã đánh lại Dương Mi lão tổ. Dù sao thì bản thân thực lực của Dương Mi lão tổ là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Lại thêm Dương Mi lão tổ lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo không gian đứng top 3 trong hỗn độn, chiến lực chắc chắn sẽ cao hơn cường giả hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong bình thường. Do đó, Lý Tiêu nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Nghĩ vậy, Lý Tiêu trực tiếp từ kho hệ thống lấy ra thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Tiêu trực tiếp bóp nát thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân. Trong chớp mắt, thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân hóa thành những đốm sáng li ti tiến vào cơ thể Lý Tiêu. Theo những đốm sáng này dung nhập, bàn cổ luyện thể quyết trong cơ thể Lý Tiêu bắt đầu vận chuyển nhanh chóng. Theo bàn cổ luyện thể quyết không ngừng vận chuyển, da thịt, xương cốt, gân mạch của Lý Tiêu đều đang được cường hóa nhanh chóng. Không chỉ vậy, đại đạo phù văn trong cơ thể Lý Tiêu cũng trở nên phức tạp và huyền ảo hơn. Một lát sau, nhục thân của Lý Tiêu cuối cùng đã tăng từ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ lên hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Lý Tiêu cảm nhận sức mạnh vô tận trong cơ thể, tự nói, Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi lão tổ, xem ta không đánh cho các ngươi tè ra quần thì thôi. Trong thế giới địa phủ, Luân Hồi đạo nhân nhìn những không gian chi nhẫn không ngừng tấn công, trong lòng vô cùng sốt ruột. Bất đắc dĩ, Luân Hồi đạo nhân đành phải thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, để có được sự bùng nổ tức thì. Trong chớp mắt, Luân Hồi đạo nhân thoát khỏi sự trói buộc của không gian. Ngay lập tức Luân Hồi đạo nhân liền nhanh chóng bay về phía bên cạnh, để tránh bị không gian chi nhẫn chém trúng. Dương Mi lão tổ thấy vậy cười lạnh một tiếng, chạy thoát được sao? Vừa nói, Dương Mi lão tổ lại chỉ không gian chi trượng trong tay về phía Luân Hồi đạo nhân. Trong chớp mắt, một luồng không gian ba động phát ra từ không gian chi trượng. Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác bị trói buộc bởi không gian vừa rồi lại xuất hiện trên người Luân Hồi đạo nhân. Luân Hồi đạo nhân cảm nhận mình bị trói buộc, kinh hô, tám thành pháp tắc đại đạo không gian. Hỗn độn linh bảo đỉnh cấp hệ không gian cấm cố. Rõ ràng vừa rồi Dương Mi lão tổ ra tay đã khiến Luân Hồi đạo nhân cảm nhận được trình độ pháp tắc không gian của Dương Mi lão tổ, cũng như đẳng cấp bảo vật không gian chi trượng và chiêu thức được sử dụng. Trong lúc Luân Hồi đạo nhân đang kinh hô, những không gian chi nhẫn kia lại xoay chuyển lần nữa chém về phía các yếu huyệt trên người Luân Hồi đạo nhân. Luân Hồi đạo nhân thấy vậy lập tức có chút tuyệt vọng. Bởi vì những không gian chi nhẫn này quá gần, Luân Hồi đạo nhân dù có bùng nổ lần nữa cũng không thể tránh được những đòn tấn công này. Đúng lúc này, một con đường không gian xuất hiện bên cạnh Luân Hồi đạo nhân. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Lý Tiêu xuất hiện trước mặt Luân Hồi đạo nhân. Lý Tiêu vừa mới xuất hiện đã nhìn thấy những không gian chi nhẫn đang tấn công Luân Hồi đạo nhân. Ngay lập tức, hỗn độn thần quang trong tay Lý Tiêu hiện lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hỗn độn thần quang quét về phía vài đạo không gian chi nhẫn đang tiến đến. Trong chớp mắt, những không gian chi nhẫn đó trực tiếp biến mất không còn dấu vết. Dương Mi lão tổ cảm nhận khí tức phát ra từ Lý Tiêu, sắc mặt lập tức đen như đít nồi. Ni mã, khí tức, Hồng Quân đạo tổ nói hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ sao? Mắt người mù rồi sao? Rõ ràng là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, một cường giả trong số hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, một cường giả không hề thua kém Dương Mi lão tổ a, ngươi, Hồng Quân, lại coi hắn là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ sao? Nghĩ vậy, Dương Mi lão tổ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hồng Quân đạo tổ một cái. Hồng Quân đạo tổ thấy ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của Dương Mi lão tổ, bất đắc dĩ cười khổ, Dương Mi đạo hữu, ta không lừa ngươi, Lúc Lý Tiêu chiến đấu với ta, hắn không dùng thực lực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Đương nhiên, Hồng Quân Đạo Tổ nói như vậy chỉ để an ủi Dương Mi lão tổ mà thôi. Bởi vì thời gian Lý Tiêu dùng thực lực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong rất ngắn, dường như chỉ là bùng nổ trong thời gian ngắn. Vì vậy Hồng Quân Đạo Tổ luôn cho rằng Lý Tiêu lúc đó chỉ bùng nổ trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ nhìn Lý Tiêu, hắn không phải là bùng nổ thực lực, mà chỉ là toàn lực xuất chiêu mà thôi. Nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ không khỏi thầm mắng, ni mã Lý Tiêu, có thực lực như vậy thì sớm bộc lộ ra đi. Nếu sớm bộc lộ thực lực, thì ta không cần đi tìm Dương Mi lão tổ hợp tác nữa rồi. Ta trực tiếp tìm ngươi hợp tác không được sao? Bây giờ thành ra thế này, thật đúng là hại cha a. Nghĩ vậy, sắc mặt Hồng Quân Đạo Tổ càng đen hơn. Dương Mi lão tổ nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ nói, cũng cảm thấy có lý. Bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ yếu ớt như vậy, Lý Tiêu không xuất ra toàn bộ thực lực để đối phó với Hồng Quân Đạo Tổ cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì Hồng Quân Đạo Tổ lấy thân hợp thiên đạo, trừ khi hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang, nếu không căn bản không thể giết chết Hồng Quân Đạo Tổ. Do đó, Lý Tiêu căn bản không cần thiết phải xuất ra toàn bộ thực lực để đối đầu với Hồng Quân Đạo Tổ. Sau khi hiểu rõ điều này, Dương Mi lão tổ cũng không còn so đo với Hồng Quân Đạo Tổ nữa, mà truyền âm hỏi, Hồng Quân Đạo Hữu. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta có nên tiếp tục đánh nữa không? Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời Dương Mi lão tổ nói, lập tức không nói nên lời. Với thực lực hiện tại của Lý Tiêu, nếu thật sự tiếp tục đánh, thì e rằng không những thế giới địa phủ sẽ tiêu đời, mà ngay cả toàn bộ Hồng Hoang cũng sẽ tiêu đời. Hiện tại lục đạo luân hồi đã bị Dương Mi lão tổ trọng thương, thế giới địa phủ cũng có nhiều nơi bị hủy diệt. Có thể nói thế giới địa phủ bị hạ cấp là điều tất yếu. Trong tình huống như vậy, căn bản không cần thiết phải đối đầu với Lý Tiêu nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao để xoa dịu cơn giận của Lý Tiêu. Dù sao thì Lý Tiêu bây giờ đã khai tích thế giới của mình, có thể không chốt hậu quả nào. Nếu chuyện này không xử lý tốt, thì Lý Tiêu và Luân Hồi Đạo Nhân sẽ chiến đấu với ta đến Thiên Hoang Địa Lão cũng có thể. Nếu Lý Tiêu thật sự không chịu bỏ qua mà chiến đấu với ta, thì kế hoạch có tiếp tục thực hiện được không? Nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ cảm thấy phá hủy địa phủ là một quyết định sai lầm. Bởi vì thực lực của Lý Tiêu quá mạnh, mạnh đến mức vượt xa dự liệu của hắn. Nếu Lý Tiêu sớm hơn một chút bộc lộ thực lực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Hồng Quân Đạo Tổ căn bản sẽ không ngu ngốc đi đến địa phủ gây phiền phức. Dù sao thì thực lực cá nhân của Lý Tiêu đủ để can thiệp vào tiến trình kế hoạch của Hồng Quân Đạo Tổ, thì đâu cần phải dùng thế giới địa phủ và Luân Hồi Đạo Nhân tự bạo làm uy hiếp. Trong lúc Hồng Quân Đạo Tổ đang đau đầu, giọng Lý Tiêu đầy sát ý lại vang lên, Hồng Quân. Dương Mi, thật lợi hại a, trước đó đến hôn lễ của ta muốn cho ta một trận giao ai, bây giờ lại chạy đến địa phủ muốn chém giết tự ngã thi của ta. Ha ha, xem ra các ngươi thật sự muốn đánh với ta đến bất tử bất hưu rồi. Vừa nói, trên đỉnh đầu Lý Tiêu hiện lên hỗn độn linh bảo Hỗn Độn Âm Dương Tháp, trong chớp mắt từng đạo âm dương nhị khí đen trắng bao bọc Lý Tiêu. Tiếp đó Lý Tiêu lại lấy ra hỗn độn công đức linh bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Công Đức Xích, nắm trong tay. Làm xong những điều này, Lý Tiêu lại giao hỗn độn chung và thi thần thương cho Luân Hồi Đạo Nhân sử dụng. Trong chớp mắt, Luân Hồi Đạo Nhân đầu đội hỗn độn chung, chân đạp lục đạo luân hồi bàn, tay cầm thi thần thương, trông uy phong lẫm liệt. Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi lão tổ nhìn Lý Tiêu và Luân Hồi Đạo Nhân toàn thân bảo vật đều đau đầu. Lý Tiêu thì khỏi nói rồi, hai kiện bảo vật cấp độ hỗn độn linh bảo, một công một thủ làm sao Dương Mi lão tổ đánh. Luân Hồi Đạo Nhân thì trên người có ba kiện bảo vật sánh ngang tiên thiên chí bảo, làm sao Hồng Quân Đạo Tổ nghèo rớt mồng tơi có thể đối kháng với Luân Hồi Đạo Nhân. Lại nói, đây là thế giới địa phủ, là sân nhà của Luân Hồi Đạo Nhân. Nếu thật sự đánh, Luân Hồi Đạo Nhân tuyệt đối sẽ đánh cho Hồng Quân Đạo Tổ ra bã. Điều quan trọng nhất là nếu trong trận chiến làm hỏng thế giới địa phủ, thì Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Dù sao thì trước đó khi bao vây tấn công Luân Hồi Đạo Nhân, Hồng Quân Đạo Tổ đều lơ là, hoàn toàn để Dương Mi lão tổ ra sức đối phó với Luân Hồi Đạo Nhân. Vì vậy, việc phá hoại địa phủ là do Dương Mi lão tổ, không liên quan gì đến Hồng Quân Đạo Tổ. Ngay cả khi có nhân quả đại đạo và nghiệp lực đại đạo cũng chỉ giáng xuống đầu Dương Mi lão tổ. Trong tình huống hiện tại nếu Hồng Quân Đạo Tổ không dốc toàn lực, e rằng sẽ bị Luân Hồi Đạo Nhân chém giết trong chớp mắt. Nhưng nếu dốc toàn lực, thì việc Hồng Quân Đạo Tổ phá hủy thế giới địa phủ là điều khó tránh khỏi. Nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ mới cười nói, Lý Tiêu Đạo Hữu đã hiểu lầm ta rồi. Hiểu lầm, ha ha, nếu vừa nãy ta không đến kịp, e rằng Luân Hồi Đạo Nhân đã bị các ngươi chém giết rồi phải không? Nhìn bộ dạng địa phủ bị phá hoại này, ngươi nghĩ đó là hiểu lầm sao? Hồng Quân coi ta là kẻ ngốc à? Lý Tiêu lạnh lùng nói với vẻ mặt âm trầm. Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời Lý Tiêu nói, lập tức không nói nên lời. Bởi vì tất cả đều là sự thật, căn bản không thể ngụy biện. Lâu sau, Hồng Quân Đạo Tổ mới bất đắc dĩ nói, chúng ta chiến đấu trong hỗn độn thì sao? Dù sao thì nơi này là địa phủ, là nơi luân hồi quan trọng của thế giới Hồng Hoang. Nếu làm hỏng nó, sẽ không tốt cho ai cả. Lý Tiêu nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ nói, trong lòng cười lạnh không ngừng. Bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ vừa nãy đánh lén luân hồi đạo nhân, đều không hề cân nhắc đến nơi luân hồi này. Bây giờ địa phủ và lục đạo luân hồi đều đã bị Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ phá hủy tan hoang, bây giờ mới nói nơi luân hồi này quan trọng sao? Ni mã, thật là không biết xấu hổ. Nhưng trong địa phủ có rất nhiều khách khanh phượng tộc và số lượng lớn tộc nhân vu tộc. Nếu khách khanh phượng tộc chết đi, đó cũng là một tổn thất cho phượng tộc. Nếu tộc nhân vu tộc chết hết ở đó, thì Lý Tiêu phải giải thích với hai phu nhân Hậu Thổ và Huyền Minh như thế nào? Nghĩ vậy, Lý Tiêu liền có ý định đồng ý cách nói của Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng đúng lúc này, tiếng hệ thống vang lên, đinh. Phát hiện tình cảnh hiện tại của túc chủ, xin túc chủ đưa ra lựa chọn. Lựa chọn 1, luân hồi địa phủ quan trọng với túc chủ, bên trong có số lượng lớn tộc nhân vu tộc và vài vị khách khanh phượng tộc. Xin túc chủ hãy đặt đại cục lên trên hết, đồng ý yêu cầu của Hồng Quân Đạo Tổ chiến đấu trong hỗn độn. Phần thưởng, vạn năm pháp lực, pháp tắc đại đạo âm dương tăng một thành, một thẻ luyện hóa pháp bảo tức thì. Lựa chọn 2, địa phủ đã bị phá nát rồi, vậy thì không cần giữ lại nữa. Xin túc chủ trực tiếp từ chối yêu cầu của Hồng Quân Đạo Tổ, sau đó trực tiếp khai chiến với Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ ở đây, không đánh bại Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thì quyết không bỏ cuộc. Phần thưởng, pháp tắc đại đạo không gian tăng 2 thành, pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành tăng 1 thành, một thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân. Lựa chọn 3, hồng hoang không còn quan trọng với túc chủ nữa, xin túc chủ trực tiếp khai chiến với Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ ở địa phủ, và chém giết Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Phần thưởng, pháp tắc đại đạo không gian tăng 2 thành, pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành tăng 2 thành, một thẻ tăng cường cảnh giới. Xin túc chủ nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Lý Tiêu nghe 3 lựa chọn mà hệ thống đưa ra, đầu tiên loại bỏ lựa chọn 3. Mặc dù phần thưởng của lựa chọn 3 là phong phú nhất, vừa có pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành tăng 2 thành, lại có một thẻ tăng cường cảnh giới. Nếu Lý Tiêu nhận được những phần thưởng này, pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành có thể trực tiếp đột phá 8 thành. Nếu lại thêm phần thưởng một thành pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành từ việc giải cứu luân hồi đạo nhân, thì pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành của Lý Tiêu có thể đạt 9 thành, đạt cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên. Không chỉ vậy, lựa chọn 3 còn có một thẻ tăng cường cảnh giới. Nếu Lý Tiêu dùng pháp tắc để tăng cường thực lực lên cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên, thì nhục thân và nguyên thần tất nhiên cũng sẽ biến đổi đạt hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên cũng không chừng. Nếu thật sự đột phá, thì Lý Tiêu lại dùng thẻ tăng cường cảnh giới để tăng cường tu vi của mình. Thì nhục thân và nguyên thần của Lý Tiêu sẽ đạt đến tu vi khủng bố hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên trung kỳ. Với tu vi như vậy, Lý Tiêu trong hỗn độn ngay cả khi gặp những lão quái vật kia cũng có khả năng tự vệ. Như vậy, hồng hoang không còn giá trị lợi dụng đối với Lý Tiêu nữa. Bởi vì Lý Tiêu hoàn toàn có thể lợi dụng những sinh linh trong hỗn độn để làm nhiệm vụ nhận thưởng hệ thống. Mặc dù nhận được phần thưởng của lựa chọn 3, Lý Tiêu sẽ một bước lên mây. Nhưng thực lực hiện tại của Lý Tiêu căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn 3. Do đó, phần thưởng của lựa chọn 3 dù có tốt đến mấy, Lý Tiêu cũng không thể chọn. Đã lựa chọn 3 không thể chọn, thì Lý Tiêu chỉ có thể chọn giữa lựa chọn 1 và lựa chọn 2. Phần thưởng của lựa chọn 1 tuy không phong phú, nhưng cũng có phần thưởng một thành pháp tắc đại đạo âm dương. Điều quan trọng nhất là hoàn thành lựa chọn 1 quá đơn giản, chỉ cần Lý Tiêu đồng ý đề nghị của Hồng Quân Đạo Tổ là được. Có thể nói phần thưởng của lựa chọn 1 không khác gì phần thưởng của kẻ ăn không. Phần thưởng của lựa chọn 2 thì phong phú hơn lựa chọn 1 rất nhiều. Bởi vì trong phần thưởng của lựa chọn 2 không chỉ có phần thưởng một thành pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành, mà còn có một thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân. Nếu Lý Tiêu nhận được thẻ tăng cường cảnh giới nhục thân đó, thì nhục thân của Lý Tiêu có thể tăng lên cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên sơ kỳ. Đến lúc đó, Lý Tiêu muốn đánh giết Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ dễ như bóp chết một con kiến. Chỉ là phần thưởng của lựa chọn 2 yêu cầu Lý Tiêu đánh bại Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Đánh bại Hồng Quân Đạo Tổ thì đơn giản, tùy tiện đều có thể làm được. Ngay cả đánh giết Hồng Quân Đạo Tổ cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng muốn đánh bại Dương Mi Lão Tổ thì khó khăn rồi. Phải biết rằng Dương Mi Lão Tổ tu luyện pháp tắc đại đạo không gian, đã tu luyện pháp tắc đại đạo không gian đến 8 thành. Lại thêm hỗn độn linh bảo đỉnh cấp hệ không gian trong tay Dương Mi Lão Tổ, Lý Tiêu muốn đánh bại Dương Mi Lão Tổ thực sự quá khó khăn. Nếu Dương Mi Lão Tổ chiến đấu du kích với Lý Tiêu, thì Lý Tiêu muốn đánh bại Dương Mi Lão Tổ càng không thể. Điều quan trọng nhất là Lý Tiêu cũng không biết tiêu chuẩn đánh bại mà hệ thống nói là gì. Nếu chỉ cần đánh cho Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ bỏ chạy, thì đơn giản. Bởi vì chỉ cần Lý Tiêu không ngại phiền phức mà tiếp tục đánh với Dương Mi Lão Tổ, thì sớm muộn gì Dương Mi Lão Tổ cũng không chịu nổi mà rút lui. Nhưng nếu muốn đánh cho Dương Mi Lão Tổ trọng thương, sau đó khiến Dương Mi Lão Tổ tự miệng thừa nhận thua, thì Lý Tiêu cơ bản không thể hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn nữa. Bởi vì Dương Mi Lão Tổ tu luyện pháp tắc đại đạo không gian quá vô lại, muốn làm hắn bị thương cũng gần như không thể. càng không thể nói đến việc đánh cho Dương Mi lão tổ trọng thương, sau đó khiến Dương Mi lão tổ tự miệng nhận thua. Nếu Lý Tiêu có thể làm được điều đó, thì Lý Tiêu hoàn toàn có thể chém giết Dương Mi lão tổ rồi. Còn về Hồng Quân đạo tổ, đánh bại thì quá đơn giản, nên căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lý Tiêu. Nghĩ vậy, Lý Tiêu hỏi hệ thống, "Hệ thống, tiêu chuẩn đánh bại mà ngươi nói là gì?" "Đinh, tiêu chuẩn đánh bại của hệ thống là túc chủ đối chiến với Dương Mi lão tổ, đánh cho đối thủ trọng thương, sau đó đối thủ bỏ chạy một cách thảm hại, hoặc tự miệng nhận thua." Lý Tiêu nghe hệ thống giải thích xong, lập tức bất đắc dĩ. Bởi vì căn cứ theo tiêu chuẩn của hệ thống, Lý Tiêu căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn 2. Nghĩ vậy, Lý Tiêu bất đắc dĩ nói với hệ thống, ta chọn lựa chọn thứ nhất." Sau khi đưa ra lựa chọn, Lý Tiêu đột nhiên nhận ra một vấn đề. Đó là đã cứu luân hồi đạo nhân rồi, vì sao hệ thống vẫn chưa phát phần thưởng lựa chọn? Phải biết rằng sắp phải đại chiến với Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ rồi, phần thưởng bây giờ không phát thì đợi đến bao giờ phát? Nghĩ vậy, Lý Tiêu hỏi hệ thống, người không quên phát phần thưởng cứu luân hồi đạo nhân cho ta chứ? Đinh, kiểm tra thấy luân hồi đạo nhân đang đối đầu với Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ, vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Do đó, nhiệm vụ cứu luân hồi đạo nhân của túc chủ chưa hoàn thành triệt để. Phần thưởng lựa chọn không thể phát ra. Lý Tiêu nghe hệ thống giải thích xong, lập tức hiểu rõ. Hồng Quân đạo tổ đối diện nhìn sắc mặt Lý Tiêu biến đổi bất định, lập tức nghĩ rằng Lý Tiêu đã động lòng. Dù sao thì địa phủ là do Lý Tiêu vất vả xây dựng. Lý Tiêu e rằng cũng không muốn địa phủ bị hủy diệt hoàn toàn như vậy. Nghĩ vậy, Hồng Quân đạo tổ vội vàng nhân cơ hội đó nói, Lý Tiêu đạo hữu, địa phủ là do tự ngã thiệt của ngươi hóa thành, ngươi cũng không muốn địa phủ bị hủy diệt như vậy chứ. Sau khi địa phủ bị hủy diệt, Hồng Hoang không có nơi luân hồi, thì linh hồn của vô số sinh linh Hồng Hoang sẽ đi về đâu? Xin Lý Tiêu đạo hữu từ bi, ban cho linh hồn của những sinh linh Hồng Hoang đó một cơ hội chuyển thế tu luyện lại đi. Lý Tiêu nghe những lời bi thiên mẫn nhân của Hồng Quân đạo tổ, khóe miệng không ngừng co giật. Ni mã, kẻ phá hoại địa phủ là hắn, bây giờ lại ra vẻ người tốt. Lý Tiêu tuyên bố chưa từng thấy kẻ nào trơ trẽn đến vậy. Mặc dù Lý Tiêu trong lòng đã mắng Hồng Quân đạo tổ vạn lần, nhưng Lý Tiêu cũng không nói ra tại chỗ. Bởi vì Lý Tiêu đã đưa ra lựa chọn, cũng không cần thiết phải nói nhảm với Hồng Quân đạo tổ nữa. Lý Tiêu bây giờ cần làm là chiến đấu một trận ra trò với Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ trong hỗn độn, để chút giận trong lòng. Nghĩ vậy, Lý Tiêu nhàn nhạt nói, ít nói nhảm, đi thôi. Chúng ta chiến đấu trong hỗn độn. Hồng Quân đạo tổ nghe lời Lý Tiêu nói, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Dương Mi lão tổ thì không tốt chút nào, bởi vì hắn cảm thấy rất nhiều nghiệp lực đại đạo giáng xuống người mình, khiến tốc độ tu luyện của hắn chậm lại 3 thành, tốc độ cảm ngộ pháp tắc đại đạo không gian cũng chậm lại 3 thành. Không chỉ vậy, Dương Mi lão tổ còn cảm thấy mình đã tạo ra nhân quả với địa phủ và Hồng Hoang, bị toàn bộ Hồng Hoang liệt vào danh sách không được hoan nghênh. Từ nay về sau, Dương Mi lão tổ chỉ cần xuất hiện trong Hồng Hoang, thì tu vi của hắn sẽ bị sức mạnh thế giới Hồng Hoang áp chế một tiểu cảnh giới. Như vậy, Dương Mi lão tổ trong Hồng Hoang muốn duy trì chiến lực đỉnh phong phải dùng sức mạnh thế giới trong cơ thể để chống lại sự áp chế của sức mạnh thế giới Hồng Hoang. Ni mã, thời gian ngắn thì được, nếu thời gian dài, thì thế giới trong cơ thể hắn chắc chắn sẽ bị hạ cấp do tiêu hao sức mạnh thế giới quá độ. Nghĩ vậy, Dương Mi lão tổ cảm thấy mình đã bị lão già Hồng Quân đạo tổ gài bẫy rồi. Nếu không, thì sao nghiệp lực đại đạo và nhân quả lại xuất hiện trên người Dương Mi lão tổ, mà trên người Hồng Quân đạo tổ lại không có? Hiểu rõ điều này, Dương Mi lão tổ nhìn Hồng Quân đạo tổ bằng ánh mắt không thiện cảm. Hồng Quân đạo tổ cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm của Dương Mi lão tổ, nhưng không giải thích. Bởi vì tất cả đều là kế hoạch của Hồng Quân đạo tổ. Bây giờ kế hoạch đã bị Dương Mi lão tổ phát hiện, Hồng Quân đạo tổ cũng không hoảng sợ chút nào. Bởi vì trong thời gian hợp tác, Dương Mi lão tổ không thể ra tay với Hồng Quân đạo tổ, nếu không Dương Mi lão tổ hãy đợi bị đại đạo lôi phạt hóa thành tro bụi đi. Trong lúc Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ đang ôm những suy tính riêng, giọng Lý Tiêu lại vang lên, luân hồi đạo nhân. Bây giờ địa phủ đã bị phá hoại rất nghiêm trọng, ngươi hãy xử lý chuyện địa phủ trước đi. Hồng Quân đạo tổ nghe lời Lý Tiêu nói, trong lòng lập tức mừng rỡ. Thực không ngờ Lý Tiêu lại tự đãi như vậy, không cần luân hồi đạo nhân giúp đỡ mà muốn đối phó với hắn và Dương Mi lão tổ. Như vậy, chẳng phải có cơ hội chém giết Lý Tiêu sao? Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Hồng Quân đạo tổ phủ định. Bởi vì thực lực của Lý Tiêu quá mạnh, ngay cả khi hắn và Dương Mi lão tổ liên thủ cũng chưa chắc đã đánh bại được Lý Tiêu, càng không thể nói đến việc chém giết hắn. Nghĩ vậy, Hồng Quân đạo tổ không khỏi cười khổ. Lý Tiêu nhìn Hồng Quân đạo tổ với sắc mặt biến đổi bất định, nhàn nhạt nói, đi thôi. Chúng ta chiến đấu trong hỗn độn. Vừa nói, Lý Tiêu vừa nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ, ra vẻ nếu không đi, thì ta sẽ khai chiến ở đây. Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ thấy vậy, cũng không chần chừ trực tiếp mở một con đường không gian đi đến hỗn độn. Khoảnh khắc Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ rời đi, tiếng hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng túc chủ đã cứu luân hồi đạo nhân khỏi tay Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ, hoàn thành lựa chọn 2. Nhận được phần thưởng, cảnh giới luân hồi đạo nhân tăng 1 tiểu cảnh giới, pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành của túc chủ tăng 1 thành, 1 thẻ tăng cường cảnh giới nguyên thần. Xin hỏi túc chủ có muốn nhận ngay không? Nhận, Lý Tiêu không chút do dự nói. Theo tiếng hệ thống kết thúc, luân hồi đạo nhân cảm thấy một cỗ năng lượng thần bí tiến vào cơ thể hắn, khiến nhục thân và nguyên thần của hắn đều bắt đầu tăng lên điên cuồng. Chỉ một lát sau, cảnh giới nguyên thần của luân hồi đạo nhân đã tăng từ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ lên hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ. Thực lực nhục thân của luân hồi đạo nhân càng từ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ tăng lên hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ. Hiện tại luân hồi đạo nhân nếu chiến đấu với Hồng Quân đạo tổ trong hỗn độn, tuyệt đối có thể bảo trì Hồng Quân đạo tổ. Đồng thời, pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành cũng hiện rõ trước mắt Lý Tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm ngộ về pháp tắc đại đạo không gian và pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành xuất hiện trong đầu Lý Tiêu. Trong chớp mắt, Lý Tiêu tiến vào trạng thái đốn ngộ. Chỉ một lát sau, Lý Tiêu tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ. Lý Tiêu cảm nhận tình trạng trong cơ thể, phát hiện pháp tắc âm dương ngũ hành đã tăng từ 6 thành lên 7 thành. Hiện tại Lý Tiêu chỉ cần dựa vào pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành đã có thể phát huy ra thực lực hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Tiếp đó Lý Tiêu lại lấy ra thẻ tăng cường cảnh giới nguyên thần, sau đó trực tiếp bóp nát nó. Trong chớp mắt, nguyên thần của Lý Tiêu bắt đầu bành trướng điên cuồng, cường độ cũng tăng lên điên cuồng. Chỉ một lát sau, nguyên thần của Lý Tiêu đã tăng lên hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Hiện tại Lý Tiêu bất kể nhục thân, nguyên thần, pháp tắc đều đã đạt đến cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Nếu không phải sự chênh lệch giữa hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong và hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên quá lớn, Lý Tiêu đều nghi ngờ tổng hợp chiến lực của mình có thể đạt đến cảnh giới hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên sơ kỳ. Nhưng khi Lý Tiêu nhìn vào tổng hợp chiến lực, lập tức không nói nên lời. Bởi vì hiện tại Lý Tiêu không những không đạt đến tổng hợp chiến lực hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên sơ kỳ, mà ngay cả tổng hợp chiến lực bán bộ hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên cũng chưa đạt. Xem ra muốn đạt đến hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên không phải là chuyện dễ dàng như vậy a, Lý Tiêu tự nói. Nói xong, Lý Tiêu trực tiếp mở một con đường không gian đi đến hỗn độn. Một lát sau, Lý Tiêu xuất hiện trước mặt Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Khoảnh khắc Lý Tiêu đến hỗn độn, tiếng hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng túc chủ đã chuyển chiến trường với Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ đến hỗn độn, hoàn thành lựa chọn 1. Nhận được phần thưởng, vạn năm pháp lực, pháp tắc đại đạo âm dương tăng 1 thành, 1 thẻ luyện hóa pháp bảo tức thì. Xin hỏi túc chủ có muốn nhận ngay không? Không nhận, Lý Tiêu không chút do dự nói. Mặc dù Lý Tiêu ngay cả khi lập tức nhận phần thưởng, Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ cũng không thể làm gì Lý Tiêu. Nhưng thực lực Lý Tiêu đột nhiên tăng lên, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Dễ dàng khiến Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ nghi ngờ Lý Tiêu có bảo vật có thể dễ dàng tăng cường thực lực. Nếu Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ cảm thấy không thể hạ gục Lý Tiêu, sau đó lại tìm một đại năng giả hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên trong hỗn độn đến gây phiền phức cho Lý Tiêu, thì thật là tai họa. Vì vậy để đảm bảo an toàn, Lý Tiêu không nhận phần thưởng trước mặt Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ nhìn Lý Tiêu trong chớp mắt, không khỏi đồng tử co rụt. Bởi vì họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức trên người Lý Tiêu trở nên mạnh mẽ hơn, cảm giác nguy hiểm cũng mạnh mẽ hơn. Lý Tiêu tên này vừa nãy lại tiến bộ rồi, lúc nãy Lý Tiêu căn bản không dùng toàn lực sao? Dương Mi lão tổ truyền âm hỏi Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ nghe câu hỏi của Dương Mi lão tổ, suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là không dùng toàn lực rồi. Lý Tiêu luôn có nhiều con át chủ bài, ta thậm chí còn nghi ngờ pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành của Lý Tiêu cũng đã lĩnh ngộ 8 thành, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Dương Mi lão tổ nghe lời Hồng Quân đạo tổ nói, lập tức có một sự thôi thúc muốn đấm chết kẻ hại người này là Hồng Quân đạo tổ. Ni mã, nhục thân và nguyên thần đều đã đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong. Nếu pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành của Lý Tiêu lại lĩnh ngộ 8 thành, thì tổng hợp chiến lực của Lý Tiêu sẽ mạnh đến mức nào? Hoàn toàn không phải 1+1 rồi cộng 7 đơn giản như vậy được không? Thực lực như vậy hoàn toàn có thể dẫn đến chất biến. Nếu không phải Dương Mi lão tổ lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo không gian, muốn rời đi lúc nào cũng được, thì đã không theo Hồng Quân đạo tổ đối đầu với một kẻ biến thái như Lý Tiêu rồi. Ngay lập tức, Dương Mi lão tổ cảm thấy hợp tác với Lý Tiêu là hợp lý hơn. Bởi vì chỉ có hợp tác với Lý Tiêu mới có thể thuận lợi thôn phệ bản nguyên thế giới hồng hoang, ngay cả khi chia ít một chút bản nguyên hồng hoang cũng được. Dù sao thì bây giờ Lý Tiêu đã trở thành nhân vật then chốt không thể bỏ qua. Nếu vẫn cố chấp đối đầu với Lý Tiêu, vẫn thực hiện kế hoạch ban đầu đó, thì không chừng một chút bản nguyên thế giới hồng hoang cũng không lấy được. Nghĩ vậy, Dương Mi lão tổ trực tiếp truyền âm hỏi Hồng Quân đạo tổ, Hồng Quân đạo hữu. Ta nghĩ chúng ta nên mời Lý Tiêu gia nhập kế hoạch thì tốt hơn. bởi vì bây giờ thực lực của Lý Tiêu đã trở thành nhân vật then chốt không thể bỏ qua. Không có sự đồng ý của Lý Tiêu, kế hoạch của chúng ta căn bản không thể thành công. Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời Dương Mi Lão Tổ nói, lập tức trầm mặc. Bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ rõ ràng biết lời Dương Mi Lão Tổ nói là sự thật. Suy nghĩ một lúc lâu, Hồng Quân Đạo Tổ mới truyền âm nói, ta sẽ thử xem sao. Chỉ cần Lý Tiêu không công phu sư tử ngoạm, thì chúng ta sẽ hợp tác với hắn. Nếu Lý Tiêu công phu sư tử ngoạm, thì nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không biết phải làm sao. Bởi vì ngay cả khi Lý Tiêu công phu sư tử ngoạm, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có cách nào đối phó với Lý Tiêu. Nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ không khỏi cười khổ. Thật không ngờ đi lòng vòng, cuối cùng lại quay về Lý Tiêu. Nếu sớm biết sẽ như vậy, Hồng Quân tìm Dương Mi Lão Tổ hợp tác làm gì? Trực tiếp tìm Lý Tiêu hợp tác chẳng phải tốt hơn sao? Lúc đó ngay cả khi Lý Tiêu công phu sư tử ngoạm, trực tiếp muốn năm thành bản nguyên thế giới hồng hoang, Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ đồng ý à, nhưng bây giờ nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ lại thở dài một tiếng. Lý Tiêu nhìn Hồng Quân Đạo Tổ sắc mặt biến ảo không ngừng, lại thấy Dương Mi Lão Tổ cứ chần chừ mãi không ra tay, mi đầu tức thì nhíu lại. Bởi lẽ, Lý Tiêu đến hỗn độn là để quyết đấu với Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ, chứ đâu phải để cùng bọn họ mắt lớn chừng mắt bé. Nghĩ vậy, pháp lực trong cơ thể Lý Tiêu cuộn trào, pháp tắc âm dương ngũ hành cũng được gia trì lên thiên địa huyền hoàng công đức xích trong tay. Tức thì, từng luồng uy thế kinh hoàng truyền ra từ thiên địa huyền hoàng công đức xích. Hồng Quân Đạo Tổ cảm nhận được uy thế kinh hoàng tỏa ra từ thiên địa huyền hoàng công đức xích, trong lòng vô cùng kinh hãi. Ngay sau đó, Hồng Quân Đạo Tổ điều chỉnh lại cảm xúc, vội vàng mở miệng nói, Lý Tiêu đạo hữu. Xin hãy đợi chút, ta có việc muốn thương lượng với đạo hữu. Ha ha, ta và ngươi có chuyện gì đáng để thương lượng sao? Nếu muốn ta dừng tay thì miễn mở miệng đi, Lý Tiêu lạnh lùng nói. Cùng lúc nói chuyện, Lý Tiêu đã xúc lực công kích xong, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tấn công. Lý Tiêu đã quyết tâm, lát nữa nhất định phải đánh Hồng Quân Đạo Tổ đến chết. Nếu không giết Hồng Quân Đạo Tổ vài lần, mối hận trong lòng Lý Tiêu khó mà tiêu tan. Còn vì sao không nhắc đến Dương Mi Lão Tổ? Ha ha, Dương Mi Lão Tổ tu luyện pháp tắc đại đạo không gian, trơn như trạch, Lý Tiêu cũng chẳng làm gì được hắn. Đã biết rõ là không làm gì được Dương Mi Lão Tổ thì không cần lãng phí thời gian trên người hắn làm gì. Thà rằng trực tiếp giết Hồng Quân Đạo Tổ thêm vài lần còn thực tế hơn. Nghĩ vậy, ánh mắt Lý Tiêu nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ tràn ngập sát cơ. Hồng Quân Đạo Tổ cảm nhận được ánh mắt đầy sát ý của Lý Tiêu, trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó, Hồng Quân Đạo Tổ vội vàng nói, ta có một kế hoạch có thể giúp thế giới trong cơ thể Lý Tiêu đạo hữu tấn cấp lên đại thiên thế giới đỉnh cấp, không biết Lý Tiêu đạo hữu có hứng thú tham gia không? Lý Tiêu nghe Hồng Quân Đạo Tổ nói, tức thì cũng có hứng thú. Dù sao thì thường tiêu giới mà Lý Tiêu khai mở cũng chỉ mới ở mức độ đại thiên thế giới đỉnh cấp. Nếu để thường tiêu giới tự phát triển thì không biết đến bao giờ mới có thể tấn cấp lên đại thiên thế giới đỉnh cấp. Bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ đã có kế hoạch có thể giúp thường tiêu giới tấn cấp, Lý Tiêu đương nhiên vui lòng nghe thử. Nếu kế hoạch của Hồng Quân Đạo Tổ đủ hấp dẫn thì việc kích hoạt thêm một lần nhiệm vụ lựa chọn cũng không phải là không thể. Nghĩ vậy, Lý Tiêu nhếch mép, lạnh lùng nói, kế hoạch. Nói ra nghe thử, nếu kế hoạch của ngươi không làm ta hài lòng, ta cũng không ngại giết ngươi thêm vài lần đâu. Hồng Quân Đạo Tổ nghe Lý Tiêu nói, trong lòng tức giận vô cùng. Dù sao mình cũng là đạo tổ hồng hoang, cao cao tại thượng bao nhiêu năm nay, lúc nào lại bị uy hiếp như vậy. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ có tức giận thì sao? Không cam lòng thì sao? Lẽ nào có thể đánh thắng được Lý Tiêu? Còn về trợ thủ của mình là Dương Mi Lão Tổ, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không trông mong nhiều. Dù sao trong lời thề đại đạo của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ chỉ có điều khoản không công kích lẫn nhau, chứ không có điều khoản bắt buộc phải tương trợ lẫn nhau. Vừa rồi Hồng Quân Đạo Tổ mới gài bẫy Dương Mi Lão Tổ một phen. Trong lòng Dương Mi Lão Tổ bây giờ nhất định đang vô cùng tức giận. Nếu Hồng Quân Đạo Tổ thật sự bị Lý Tiêu toàn lực công kích, không chừng Dương Mi Lão Tổ sẽ đứng một bên hả hê xem kịch vui. Cho nên Hồng Quân Đạo Tổ bây giờ căn bản không dám chọc giận Lý Tiêu. Nghĩ vậy, Hồng Quân Đạo Tổ đành bất đắc dĩ đem kế hoạch kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối. Tức thì, Lý Tiêu đã hiểu vì sao Hồng Quân Đạo Tổ lại muốn tấn công Luân Hồi Đạo Nhân và Địa Phủ. Hoàn toàn là vì không muốn có ai uy hiếp được con át chủ bài của mình. Ngay sau đó, Lý Tiêu bắt đầu suy nghĩ xem có nên đồng ý tham gia kế hoạch của Hồng Quân Đạo Tổ hay không. Nhưng Lý Tiêu mới vừa bắt đầu suy nghĩ, giọng nói của hệ thống đã vang lên. Đinh, phát hiện Hồng Quân Đạo Tổ đang mời túc chủ tham gia kế hoạch phân chia bản nguyên hồng hoang, mời túc chủ đưa ra lựa chọn. Lựa chọn 1, người không vì mình, trời chu đất diệt, mời túc chủ tham gia vào kế hoạch của Hồng Quân Đạo Tổ, đồng thời chiếm ít nhất 3 thành bản nguyên thế giới hồng hoang trở lên. Phần thưởng, hỗn độn linh bảo hủy diệt chi trùy, pháp tắc âm dương ngũ hành tăng 1 thành. Thẻ tăng cấp cảnh giới 1 tấm. Lựa chọn 2, Hồng Hoang là nơi túc chủ sinh ra, sao có thể nhẫn tâm để bản nguyên thế giới Hồng Hoang bị Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thôn phệ. Mời túc chủ bảo vệ Hồng Hoang không bị phá hoại quy mô lớn, đồng thời ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thôn phệ bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Phần thưởng, Hỗn Độn Chí Bảo Bàn Cổ Phù, Pháp Tắc Đại Đạo Âm Dương Ngũ Hành tăng 2 thành, thẻ tăng cấp cảnh giới 1 tấm. Lựa chọn 3, của ta, tất cả đều là của ta. Mời túc chủ tham gia vào kế hoạch của Hồng Quân Đạo Tổ, sau đó tiêu diệt toàn bộ Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ, đồng thời thôn phệ hết tất cả bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Phần thưởng, Hỗn Độn Chí Bảo Bàn Cổ Phù, Hỗn Độn Chí Bảo Tam Thập Lục Phẩm Tạo Hóa Ngọc Điệp, Pháp Tắc Đại Đạo Âm Dương Ngũ Hành tăng 3 thành, thẻ tăng cấp cảnh giới 2 tấm. Lý Tiêu nghe hệ thống đưa ra 3 lựa chọn, tức thì rơi vào trầm tư. Đầu tiên, Lý Tiêu bắt đầu suy nghĩ xem nhiệm vụ lựa chọn 3 có khả năng thực hiện được hay không. Bởi vì phần thưởng của lựa chọn 3 thật sự quá hậu hĩnh. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn 3, Lý Tiêu có thể trở thành cường giả mạnh nhất trong phương hỗn độn này, từ đó có thể ngang hàng với đại đạo. Bởi vì kết quả pháp tắc âm dương ngũ hành tăng 3 thành chính là pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành của Lý Tiêu viên mãn. Khi đó, Lý Tiêu chỉ cần dựa vào pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành là có thể nâng thực lực lên đến đỉnh phong hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên. Nếu pháp tắc âm dương ngũ hành của Lý Tiêu viên mãn, nguyên thần và nhục thân của Lý Tiêu chắc chắn cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Chỉ cần nguyên thần hoặc nhục thân của Lý Tiêu đạt đến hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên hậu kỳ, Lý Tiêu liền có thể lợi dụng 2 tấm thẻ tăng cấp cảnh giới để nâng nguyên thần hoặc nhục thân lên tầng thứ đại đạo. Chỉ cần một trong 2 thứ là nguyên thần hoặc nhục thân của Lý Tiêu đạt đến tầng thứ đại đạo, Lý Tiêu có thể ngang hàng với đại đạo, từ đó trở thành cường giả mạnh nhất của phương hỗn độn này. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu không khỏi kích động trong lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một lúc, Lý Tiêu cảm thấy lựa chọn 3 gần như không thể hoàn thành. Bởi vì nhiệm vụ lựa chọn 3 yêu cầu Lý Tiêu phải thôn phệ hết tất cả bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Phải biết rằng theo kế hoạch của Hồng Quân Đạo Tổ, phải mượn tay Thông Thiên Giáo chủ đánh nát cả Hồng Hoang, từ đó khiến thế giới Hồng Hoang rơi vào suy yếu. Hồng Hoang vỡ nát, bản nguyên Hồng Hoang tất nhiên sẽ thất thoát. Vậy Lý Tiêu làm sao có thể thôn phệ được hết tất cả bản nguyên thế giới Hồng Hoang? Bây giờ Bất Chu Sơn ở Hồng Hoang đã sụp đổ, thế giới Hồng Hoang bắt đầu suy yếu. Hồng Quân Đạo Tổ chắc chắn cũng đang âm thầm thôn phệ lực lượng thiên đạo của thế giới Hồng Hoang. Lực lượng thiên đạo Hồng Hoang cũng là một bộ phận của sức mạnh thế giới Hồng Hoang. Do đó, chỉ cần Hồng Quân Đạo Tổ thôn phệ một chút lực lượng thiên đạo Hồng Hoang, bản nguyên thế giới Hồng Hoang sẽ không còn hoàn chỉnh. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lựa chọn 3 đã thất bại. Trừ phi Lý Tiêu bây giờ có thể chém giết Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ, nếu không Lý Tiêu căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn 3. Nghĩ vậy, Lý Tiêu đành phải từ bỏ lựa chọn 3 vô cùng hấp dẫn này. Dù sao phần thưởng của lựa chọn 3 có hậu hĩnh đến mấy mà không lấy được thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tiếp đó, Lý Tiêu lại nhìn sang lựa chọn 2, bắt đầu phân tích. Còn vì sao không phân tích lựa chọn 1 trước? Thưa lời, nhiệm vụ lựa chọn 1 cần phân tích sao? Chỉ cần Lý Tiêu thuận nước đẩy thuyền là có thể nhận được phần thưởng của lựa chọn. Về cơ bản là không có độ khó. Độ khó duy nhất là tranh thủ được 3 thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang trở lên mà thôi. Không chỉ 3 thành bản nguyên thế giới Hồng Hoang, Lý Tiêu tin rằng với thực lực của mình, tùy tiện cũng có thể tranh thủ được. Cho nên lựa chọn 1 không cần phân tích, chỉ cần để lại làm phương án dự phòng là được. Lựa chọn 2 thì khác, nhiệm vụ lựa chọn 2 yêu cầu bảo vệ Hồng Hoang không bị phá hoại quy mô lớn, đồng thời ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thôn phệ bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Nhiệm vụ lựa chọn này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại có 2 chỗ vô cùng phiền phức. Đó là hệ thống nói bảo vệ Hồng Hoang không bị phá hoại quy mô lớn, là chỉ quy mô phá hoại lớn đến mức nào? 10.000 tỷ dặm địa vực Hồng Hoang, hay 1 triệu tỷ dặm địa vực Hồng Hoang, hay là chỉ cần Hồng Hoang không bị đánh nát hoàn toàn là được. Còn có việc lựa chọn 2 nói ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thôn phệ bản nguyên thế giới Hồng Hoang, là chỉ Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thôn phệ bao nhiêu bản nguyên thế giới Hồng Hoang thì bị coi là thất bại. Nếu Dương Mi Lão Tổ và Hồng Quân Đạo Tổ thôn phệ một tia bản nguyên thế giới Hồng Hoang cũng tính là thất bại thì quá là gài bẫy rồi. Quan trọng hơn là ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ thôn phệ bản nguyên Hồng Hoang là ngăn cản một lần, hai lần, hay là vô số lần. Cho nên nếu không có một chỉ tiêu rõ ràng, việc Lý Tiêu nhận nhiệm vụ lựa chọn 2 chính là tự chui đầu vào giỏ. Nghĩ vậy, Lý Tiêu hỏi hệ thống, phải ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ đoạt lấy bản nguyên Hồng Hoang bao nhiêu lần mới thành công? Hồng Hoang bị phá hoại bao nhiêu, bản nguyên thế giới Hồng Hoang bị thôn phệ bao nhiêu thì nhiệm vụ thất bại. Đinh! Phải triệt để ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ đoạt lấy bản nguyên Hồng Hoang. Hồng Hoang không vỡ nát, tổn thất bản nguyên thế giới Hồng Hoang dưới 2 thành mới thành công. Lý Tiêu nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, sắc mặt tức thì đen lại. Mặc dù tiêu chuẩn về việc Hồng Hoang vỡ nát và tổn thất bản nguyên thế giới Hồng Hoang được nới lỏng, nhưng phải triệt để ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ đoạt lấy bản nguyên thế giới Hồng Hoang là cái quỷ gì? Mẹ nó! Muốn triệt để ngăn cản Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ đoạt lấy bản nguyên thế giới Hồng Hoang thì phải chém giết Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ mới được. Nếu không, chỉ cần Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ còn sống, bọn họ sẽ không từ bỏ việc đoạt lấy bản nguyên hồng hoang. Vậy thì nhiệm vụ lựa chọn của Lý Tiêu sẽ không bao giờ hoàn thành. Nhưng thực lực hiện tại của Lý Tiêu căn bản không thể giết chết Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Còn việc ẩn mình một thời gian chờ phần thưởng lựa chọn lần sau, rồi sau khi thực lực tăng mạnh mới giết Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ, cũng không thực tế, bởi vì Lý Tiêu cũng không biết nhiệm vụ lựa chọn lần sau là khi nào. Lý Tiêu cũng không biết nhiệm vụ lựa chọn lần sau có xuất hiện phần thưởng tăng pháp tắc đại đạo âm dương ngũ hành hay thẻ tăng cấp nhục thân, nguyên thần hay không. Cho dù lần sau Lý Tiêu nhận được phần thưởng tăng thực lực, có thực lực giết chết Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ thì sao? Mọi người đừng quên Hồng Quân đạo tổ thân hợp thiên đạo, hồng hoang bất diệt, Hồng Quân đạo tổ bất tử. Hồng Quân đạo tổ bất tử thì sẽ không dập tắt được dã tâm thôn phệ bản nguyên trời đất hồng hoang. Chỉ cần Hồng Quân đạo tổ thôn phệ bản nguyên trời đất hồng hoang, Lý Tiêu sẽ không thể hoàn toàn ngăn cản Hồng Quân đạo tổ thôn phệ bản nguyên thế giới hồng hoang. Cứ như vậy, Lý Tiêu rơi vào một vòng lặp chết, vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn hai. Do đó, Lý Tiêu chỉ có thể chọn lựa chọn thứ nhất. Mặc dù phần thưởng của nhiệm vụ lựa chọn thứ nhất ít hơn, nhưng có còn hơn không? Nhiệm vụ lựa chọn một có thể hoàn thành bằng cách thuận nước đẩy thuyền, nhưng Lý Tiêu cũng có thể kiếm thêm chút lợi ích từ đó. Ví dụ như, hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn luyện chế phân thân hỗn độn ma viên chưa hoàn thành trước đó. Mặc dù phần thưởng của nhiệm vụ luyện chế hỗn độn ma viên không phải là thứ có thể giúp thực lực của Lý Tiêu tăng vọt, nhưng cũng có 10 giọt tinh huyết hỗn độn ma viên, pháp tắc đại đạo chiến chi tăng 3 thành, hỗn độn linh bảo chiến thiên côn. Nếu bên cạnh Lý Tiêu có một hỗn độn ma viên cầm hỗn độn linh bảo chiến thiên côn, thực lực tổng thể của Lý Tiêu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Do đó, nhiệm vụ này có thể làm. Trong phong thần đại chiến sau này, Lý Tiêu không chừng có thể kích hoạt nhiệm vụ lựa chọn, từ đó khiến thực lực tiến thêm một bước. Nhìn như vậy, lựa chọn một cũng có thể chọn. Thôi được rồi, thực ra Lý Tiêu căn bản không có lựa chọn nào khác, cho nên mới dùng những lý do này để tự an ủi mà thôi. Dù sao phần thưởng của lựa chọn 2 và lựa chọn 3 quá hậu hĩnh, căn bản không phải lựa chọn một có thể so sánh được. Hồng Quân đạo tổ thấy Lý Tiêu do dự không quyết, tưởng rằng Lý Tiêu có tình cảm sâu nặng với thế giới hồng hoang nên không nỡ từ bỏ thế giới hồng hoang. Quả nhiên thời gian ra đời quá ngắn, cho dù thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn có chút nhân từ của đàn bà. Hồng Quân đạo tổ khinh thường thầm nghĩ, mặc dù Hồng Quân đạo tổ nghĩ vậy, nhưng miệng lại không nói thế. Chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ mỉm cười khuyên nhủ, Lý Tiêu đạo hữu đã khai mở một phương đại thiên thế giới cao cấp, chỉ cần đạo hữu đem tộc nhân và những sinh linh quen biết của mình di chuyển hết đến phương thế giới mà đạo hữu khai mở. Vậy nơi đó đâu khác gì hồng hoang, một phương thế giới hoàn toàn do đạo hữu nắm giữ và ở lại thế giới hồng hoang đầy ràng buộc này, cái nào tốt hơn không cần ta nói tỉ mỉ nữa chứ. Lý Tiêu nghe Hồng Quân đạo tổ nói, mặt mày tỏ vẻ cạn lời. Bởi vì những đạo lý này Lý Tiêu đều hiểu, đâu cần Hồng Quân đạo tổ nói. Mặc dù trong lòng Lý Tiêu khinh thường, nhưng vẫn cười nói, đa tạ Hồng Quân đạo hữu chỉ điểm, ta hiểu rồi. Hồng Quân đạo tổ nghe Lý Tiêu nói, cười hỏi, vậy Lý Tiêu đạo hữu đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của ta rồi sao? Cơ bản là đồng ý rồi, nhưng bản nguyên thế giới hồng hoang ta muốn 4 thành. Lý Tiêu thản nhiên nói. Hồng Quân đạo tổ nghe Lý Tiêu nói, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thật không ngờ Lý Tiêu vừa mở miệng đã đòi 4 thành bản nguyên trời đất hồng hoang. Mẹ nó, vừa lên đã muốn lấy phần lớn, quả thực quá kiêu ngạo. Nghĩ vậy, Hồng Quân đạo tổ trừng mắt giận dữ nói, 4 thành quá nhiều rồi, ta không đồng ý, không đồng ý, ngươi có tư cách không đồng ý sao? Trong chúng ta, thực lực của ngươi yếu nhất, cho dù là luân hồi đạo nhân của ta, thực lực cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi có tư cách không đồng ý, ta chỉ muốn 4 thành bản nguyên thế giới hồng hoang đã là xem ngươi như cường giả ngang hàng rồi. Đừng có không biết tốt xấu. Lý Tiêu khinh thường nói, Hồng Quân đạo tổ nghe Lý Tiêu nói, không khỏi tức giận vô cùng. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ chưa bao giờ bị coi thường như vậy. Dương Mi lão tổ thì lại cảm thấy lời của Lý Tiêu rất có lý. Tức thì, Dương Mi lão tổ cũng cảm thấy mình đòi quá ít rồi. Dù sao thực lực của Hồng Quân đạo tổ kém hơn mình nhiều như vậy, Hồng Quân đạo tổ dựa vào đâu mà lấy phần lớn. Nhưng bây giờ Dương Mi lão tổ cũng chẳng làm gì được Hồng Quân đạo tổ. Ai bảo mình sớm đã phát lời thề với đại đạo. Trong thời gian hợp tác không được ra tay với đối phương chứ. Nghĩ vậy, Dương Mi lão tổ vô cùng hối hận. Trong lúc Dương Mi lão tổ đang nghĩ ngợi, giọng nói nhàn nhạt của Hồng Quân đạo tổ vang lên. 4 thành thật sự quá nhiều, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2 thành. 2 thành, ngươi tưởng đang bố thí cho ăn mày à? Lý Tiêu khinh thường nói. Nói xong, Lý Tiêu nhìn về phía Dương Mi lão tổ nói, Dương Mi đạo hữu, hay là chúng ta tự mình thực hiện kế hoạch này, sau đó bản nguyên thế giới hồng hoang chia 5 năm như thế nào? Dương Mi lão tổ mặc dù rất động lòng với đề nghị của Lý Tiêu, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, Lý Tiêu đạo hữu, ta đã phát lời thề đại đạo trong thời gian hợp tác không thể ra tay với Hồng Quân đạo hữu. Lý Tiêu nghe Dương Mi lão tổ nói, cũng khá kinh ngạc. Thật không ngờ Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ trước khi hợp tác đã phát lời thề đại đạo. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, Lý Tiêu lại nói, lời thề đại đạo chỉ là không thể ra tay với nhau mà thôi, chứ không có điều khoản tương trợ lẫn nhau. Như vậy, chỉ cần ngươi không giúp Hồng Quân, ta liền có thể để luân hồi đạo nhân kìm chân Hồng Quân. Sau đó chúng ta thực thi kế hoạch, chia đều bản nguyên thế giới hồng hoang. Dương Mi lão tổ nghe đề nghị của Lý Tiêu, tức thì có chút động lòng. Dù sao đây là 5 thành bản nguyên thế giới hồng hoang, nhiều hơn trước đây đến tận 2 thành. Hồng Quân đạo tổ thấy Lý Tiêu trắng trợn lôi kéo Dương Mi lão tổ, Dương Mi lão tổ lại động lòng rồi. Tức thì, trong lòng Hồng Quân đạo tổ cười lạnh không ngớt. Hồng Quân đạo tổ lại muốn xem Dương Mi lão tổ rốt cuộc có đồng ý hay không. Còn việc Lý Tiêu và Dương Mi lão tổ hợp tác gạt mình sang một bên, Hồng Quân đạo tổ chẳng hề lo lắng, bởi vì Hồng Quân đạo tổ thân hợp thiên đạo, trời sinh đã ở thế bất bại. Một lát sau, Dương Mi lão tổ cuối cùng cũng mở miệng nói, "Được. Lý Tiêu đạo hữu, ta đồng ý." Lý Tiêu nghe Dương Mi lão tổ đồng ý, không khỏi nhìn Hồng Quân đạo tổ với vẻ mặt đầy cười lạnh. Lý Tiêu lại muốn biết đối mặt với tình huống như vậy, Hồng Quân đạo tổ có cách nào lật ngược tình thế. Hồng Quân đạo tổ nhìn ánh mắt giễu cợt của Lý Tiêu, cười lạnh nói, "Muốn gạt ta ra khỏi cuộc chơi. Ha ha, thật là si tâm vọng tưởng, ta tuy là người thực lực yếu nhất, nhưng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Các ngươi đừng quên, ta thân hợp thiên đạo, không có sự giúp đỡ của ta, các ngươi căn bản không thể thành công thôn phệ bản nguyên trời đất của thế giới hồng hoang. Trừ phi các ngươi có thực lực sống sót dưới cơn thịnh nộ của thiên đạo hồng hoang." Dương Mi lão tổ nghe Hồng Quân đạo tổ nói, tức thì im lặng. Lý Tiêu thì nhếch mép, bởi vì theo Lý Tiêu thấy, vừa rồi Hồng Quân đạo tổ đã bị dồn vào đường cùng. Lúc này Hồng Quân đạo tổ lấy ra chắc chắn là con át chủ bài cuối cùng. Nhưng bây giờ xem ra con át chủ bài cuối cùng của Hồng Quân đạo tổ cũng không lợi hại lắm, căn bản không thể gây uy hiếp cho Lý Tiêu. Còn về phần bản nguyên thế giới hồng hoang, Lý Tiêu chỉ cần 3 thành là đủ rồi, bởi vì 3 thành bản nguyên thế giới hồng hoang đã thỏa mãn yêu cầu của nhiệm vụ lựa chọn 1. Do đó, Lý Tiêu sau khi cố tình im lặng một lát, mới nói, "Hồng Quân đạo hữu thân hợp thiên đạo một chiêu này quả thực lợi hại, ta chỉ cần 3 thành bản nguyên thế giới hồng hoang. Đây là giới hạn cuối cùng của ta, nếu ngay cả 3 thành cũng không có. Vậy thì mọi người đường ai nấy đi." Hồng Quân đạo tổ nghe Lý Tiêu nói, tức thì cảm thấy đây đã là giới hạn mà Lý Tiêu có thể chấp nhận. Nếu không, Lý Tiêu sẽ không nói ra những lời như đường ai nấy đi. Nghĩ vậy, Hồng Quân đạo tổ quay đầu nhìn Dương Mi lão tổ nói, "Dương Mi đạo hữu, Lý Tiêu đạo hữu muốn 3 thành bản nguyên thế giới hồng hoang, người thấy thế nào?" "Có thể." Dương Mi lão tổ suy nghĩ một lát rồi nói, "Nếu đã như vậy thì Dương Mi đạo hữu định lấy bao nhiêu phần từ 3 thành đó để chia cho Lý Tiêu đạo hữu đây?" Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt hỏi. Dương Mi lão tổ nghe Hồng Quân đạo tổ nói, tức thì rơi vào rối rắm. Dù sao trước đó Dương Mi lão tổ đã đồng ý lấy một ít từ phần của mình để bù cho Lý Tiêu. Mục đích là để Lý Tiêu hợp tác với mình. Bây giờ Lý Tiêu đã đồng ý hợp tác, chỉ cần 3 thành bản nguyên thế giới hồng hoang. Nói thật, đòi cũng không quá nhiều. Trong tình huống như vậy, Dương Mi lão tổ lẽ ra nên đồng ý mới phải. Nhưng Dương Mi lão tổ sau khi nghe phân tích của Lý Tiêu, trong lòng lại có chút không cân bằng. Bởi vì sau khi Dương Mi lão tổ lấy ra một ít phần để chia cho Lý Tiêu, mình lại trở thành người hưởng lợi ít nhất. Nghĩ vậy, Dương Mi lão tổ nhàn nhạt nói, "Hồng Quân đạo hữu, lời này của ngươi là sao? Trong tay ngươi có đến 7 thành bản nguyên thế giới hồng hoang, vì sao phải chia phần của ta? Lẽ nào Hồng Quân đạo hữu cảm thấy ta không bằng Lý Tiêu đạo hữu hay sao?" Hồng Quân đạo tổ nghe Dương Mi lão tổ nói, trong lòng phẫn hận không thôi. "Bây giờ cứ để ngươi kiêu ngạo một thời gian, đợi đến khi đại lục hồng hoang thật sự vỡ nát, lúc bắt đầu thôn phệ bản nguyên thế giới hồng hoang, ta sẽ từ bỏ chống cự để thiên đạo hồng hoang tiếp quản thân thể của ta. Đến lúc đó, thiên đạo có thể lợi dụng thân thể của ta phát huy ra thực lực thiên đạo sơ kỳ. Có thiên đạo thực lực thiên đạo sơ kỳ làm đối thủ, ta xem các ngươi chết thế nào." Hồng Quân đạo tổ trong lòng cười lạnh nghĩ, còn về lời thề mà Hồng Quân đạo tổ đã phát với đại đạo. "Ha ha, người ra tay đâu phải Hồng Quân đạo tổ mà là thiên đạo hồng hoang, có liên quan gì đến Hồng Quân đạo tổ chứ?" Nghĩ vậy, Hồng Quân đạo tổ cố tỏ vẻ ấm ức nói, "Được rồi. Phần của Lý Tiêu đạo hữu cứ trừ từ phần của ta đi." Nói xong, Hồng Quân đạo tổ cố tỏ vẻ tức giận, trực tiếp mở một thông đạo không gian rồi rời đi. Lý Tiêu thấy Hồng Quân đạo tổ rời đi, cũng trực tiếp mở một thông đạo không gian hướng về Bất Tử Hỏa Sơn. Còn việc ở lại kéo quan hệ với Dương Mi lão tổ. "Ha ha, có ích gì sao? Cho dù bây giờ Lý Tiêu và Dương Mi lão tổ có quan hệ tốt đến đâu, một khi có xung đột lợi ích, Dương Mi lão tổ vẫn sẽ không chút do dự ra tay với Lý Tiêu. Do đó, ở lại đây kéo quan hệ với Dương Mi lão tổ ngoài việc lãng phí thời gian, chẳng có tác dụng gì khác. Quan trọng hơn là Lý Tiêu vừa mới kết hôn, còn chưa động phòng hoa chốc nữa. Lý Tiêu có mốc đến mức bỏ mặc vợ mình không chăm sóc, lại ở lại đây hầu chuyện với một lão già như Dương Mi không? Rõ ràng là không thể." Dương Mi lão tổ thấy mọi người đều đã rời đi, mới trực tiếp quay trở lại Tử Tiêu Cung. Dù sao Dương Mi lão tổ cần Hồng Quân đạo tổ mở 3000 pháp tắc thiên đạo cho mình thăm mộ. Còn chuyện vừa rồi đắc tội Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi lão tổ căn bản không để ý, bởi vì mình và Hồng Quân đạo tổ vốn chỉ vì lợi ích mà đi cùng nhau, căn bản không tồn tại chuyện khó xử hay không khó xử. Sau khi Lý Tiêu trở về Phượng tộc, liền bắt đầu qua lại giữa các vị đạo lữ, ngày tháng trôi qua vô cùng vui vẻ. Thời gian thấm thoát, nháy mắt đã 1000 năm trôi qua. Lý Tiêu cuối cùng cũng rời khỏi chốn Ôn Nhu, quyết định xử lý chính sự. Ngay sau đó, Lý Tiêu liền triệu tập tất cả cao tầng Phượng tộc đến nghị sự. Tức thì, bất kể là thánh nhân ở lại địa phủ, thánh nhân ở lại nhân tộc hay là các khách khanh Phượng tộc ở trong địa phủ, tất cả đều quay trở về Bất Tử Hòa Sơn. Lý Tiêu nhìn các vị cao tầng Phượng tộc phía dưới như Phượng Vân trưởng lão, Côn Bằng, Minh Hà, Huyền Quy, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, nhàn nhạt nói, ta lần này gọi các ngươi đến là có chuyện muốn thông báo. Phượng Vân trưởng lão, Côn Bằng, Minh Hà, Huyền Quy, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng các cao tầng Phượng tộc khác nghe Lý Tiêu nói, đều tò mò nhìn về phía Lý Tiêu. Ngay cả những người bên cạnh Lý Tiêu như Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Hoa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh cũng không ngoại lệ. Lý Tiêu nhìn ánh mắt tò mò của mọi người cũng không úp mờ, trực tiếp nói, ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi lão tổ, ta quyết định phân chia bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Nói cách khác, thế giới Hồng Hoang sắp tàn lụi, thậm chí là hủy diệt. Tất cả các cao tầng Phượng tộc có mặt nghe Lý Tiêu nói, đều vô cùng kinh hãi. Họ đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, đặc biệt là Hậu Thổ và Huyền Minh, sắc mặt càng thêm khó coi, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lý Tiêu. Phải biết rằng Hậu Thổ và Huyền Minh là hậu duệ của bàn cổ, tình cảm đối với Hồng Hoang mạnh mẽ hơn nhiều so với các cao tầng Phượng tộc khác. Do đó, cú sốc từ lời nói của Lý Tiêu đối với Hậu Thổ và Huyền Minh quả thực lớn không thể tưởng tượng. Họ thật sự không dám tin rằng, phu quân của mình, Lý Tiêu, lại muốn cướp đoạt bản nguyên thế giới Hồng Hoang. Điều này khiến Hậu Thổ và Huyền Minh rơi vào tình thế khó xử. Dù sao Hồng Hoang là do bản cổ phụ thần khai mở. Một bên là di vật của phụ thần, một bên là phu quân của mình, bảo họ phải lựa chọn thế nào. Lý Tiêu nhìn sắc mặt khó coi của Hậu Thổ và Huyền Minh, bất đắc dĩ thở dài nói, ai? Các nàng đừng trách ta, ta cũng là thân bất do kỳ. Nói rồi Lý Tiêu kể lại chuyện Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ tập kích địa phủ một lần. Tiếp đó Lý Tiêu lại kể kế hoạch của Hồng Quân đạo tổ một lần nữa. Tức thì, tất cả các cao tầng Phượng tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Họ thật không ngờ Hồng Quân đạo tổ, người được vô số sinh linh Hồng Hoang tôn kính, lại vô liêm sỉ đến vậy, ngay cả Vu Yêu và đệ tử của mình cũng tính kế. Đặc biệt là Hậu Thổ và Huyền Minh, họ đều không ngờ sự suy tàn của Vu tộc lại có kế hoạch của Hồng Quân đạo tổ ở trong đó. Lý Tiêu nhìn dáng vẻ mắt tròn miệng dẹt của mọi người, cũng không nói tiếp, chờ mọi người từ từ tiêu hóa. Một lát sau, mọi người đều tỉnh táo lại. Ngay sau đó, Hậu Thổ tò mò hỏi, phu quân. Vì sao chàng lại đồng ý tham gia kế hoạch của Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ? Ai, ta không tham gia thì sao chứ? Mặc dù ta có thể ngăn cản phong thần chi chiến xảy ra, nhưng có ích gì đâu. Lý Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói, sao lại vô dụng, chỉ cần phu quân ngăn cản phong thần chi chiến, mọi chuyện sẽ không xảy ra. Bản nguyên Hồng Hoang cũng sẽ không bị thôn phệ, Hồng Hoang vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Huyền Minh có chút kích động nói, Lý Tiêu nghe Huyền Minh nói, lắc đầu đáp, nàng quá ngây thơ rồi. Nếu ta ngăn cản phong thần chi chiến, đó chính là chặn con đường tiến lên của Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Cản người chứng đạo, như giết cha mẹ người ta. Nếu ta thật sự ngăn cản phong thần chi chiến, ta chắc chắn sẽ xung đột trực diện với Dương Mi lão tổ và Hồng Quân đạo tổ. Khi đó, e rằng cả Hồng Hoang sẽ bị hủy diệt trong dư ba trận chiến của ta với Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ. Cho nên, việc ta ngăn cản phong thần chi chiến chỉ khiến Hồng Hoang đi đến hủy diệt nhanh hơn mà thôi. Hậu Thổ và Huyền Minh nghe Lý Tiêu nói, tức thì cả người đều ngây dại. Họ đều không ngờ hậu quả của việc Lý Tiêu không đồng ý lại khiến Hồng Hoang đi đến diệt vong nhanh hơn. Trong phút chốc, đôi mắt của Hậu Thổ và Huyền Minh tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì nghe ý của Lý Tiêu, Hồng Hoang dù thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Lý Tiêu nhìn ánh mắt u ám của Hậu Thổ và Huyền Minh, đau lòng nói, Bất Chu Sơn ta đã tu phục rồi, trở thành vật chống trời của Thường Tiêu giới. Chỉ cần có Bất Chu Sơn ở đó, phụ thần sẽ ở đó. Sau này Vu tộc vẫn có thể định cư bên cạnh Bất Chu Sơn, đó là nhà của các nàng. Hậu Thổ và Huyền Minh nghe Lý Tiêu nói, tức thì vẻ mặt không thể tin nổi. Gì cơ, Bất Chu Sơn đã được tu phục rồi, Lý Tiêu đã khai mở một phương đại thiên thế giới cao cấp. Quả thực quá không thể tin được. Thực ra cũng không trách Lý Tiêu không nói cho Hậu Thổ và Huyền Minh. Dù sao trước đó, Hậu Thổ và Huyền Minh không phải là thành viên cốt lõi của cao tầng Phượng tộc, việc Lý Tiêu không nói cho họ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ Hậu Thổ và Huyền Minh đã trở thành đạo lữ của Lý Tiêu cũng không có lý do gì phải giấu giếm nữa. Phu quân, Chàng nói thật sao? Hậu Thổ và Huyền Minh vẻ mặt kích động hỏi. Lý Tiêu nhìn dáng vẻ kích động của Hậu Thổ và Huyền Minh, cười nói, ta đưa các nàng đi xem thử. Cùng lúc nói chuyện, Lý Tiêu phất tay. Trong nháy mắt, Lý Tiêu đưa Hậu Thổ và Huyền Minh tiến vào Thường Tiêu giới trong Hỗn Độn Châu. Một lát sau, Lý Tiêu đưa Hậu Thổ và Huyền Minh xuất hiện ở phía dưới Bất Chu Sơn. Hậu Thổ và Huyền Minh nhìn Bất Chu Sơn trước mắt, cảm nhận uy áp bàn cổ quen thuộc, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Dù sao Bất Chu Sơn cũng là do xương sống của bàn cổ đại thần hóa thành, nói là biểu tượng của bàn cổ cũng không ngoa. Cho nên việc Hậu Thổ và Huyền Minh kích động là chuyện bình thường. Một lát sau, Lý Tiêu thấy cảm xúc của Hậu Thổ và Huyền Minh đã ổn định lại, mới đưa Hậu Thổ và Huyền Minh trở về cung điện của mình. An ủi xong Hậu Thổ và Huyền Minh, Lý Tiêu mới nói tiếp, nếu mọi người đã biết kết cục tương lai của Hồng Hoang, vậy thì việc chúng ta cần làm bây giờ là thu gom tất cả tài nguyên trong Hồng Hoang. Bất kể là linh căn, bảo vật, khoáng mạch hay sinh linh Hồng Hoang, ta đều muốn thu gom hết mức có thể vào Thường Tiêu giới. Dù sao Thường Tiêu giới cũng chỉ là một phương đại thiên thế giới cao cấp vừa mới được khai mở, tài nguyên bên trong vô cùng thiếu thốn, chưa diễn hóa ra sinh linh. Do đó, bất kể là linh căn, bảo vật, khoáng mạch hay sinh linh Hồng Hoang đều sẽ có lợi ích to lớn đối với một phương thế giới mới sinh. Quan trọng nhất là những thứ này cho dù ta không thu gom, sau khi Hồng Hoang hủy diệt cũng sẽ hóa thành hư vô. Do đó, các ngươi không cần phải có gánh nặng tâm lý. Phượng Vân trưởng lão, Côn Bằng, Minh Hà, Huyền Quy, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng các cao tầng phượng tộc khác đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiếp đó, Lý Tiêu lại nhìn về phía Trấn Nguyên Tử. Nói thật, tất cả các khách khanh phượng tộc sau khi gia nhập phượng tộc đều đã có một nơi trốn tốt đẹp, đều đã có cơ hội chứng đạo thành thánh hoặc chứng đạo hỗn nguyên, duy chỉ có Trấn Nguyên Tử là Lý Tiêu vẫn chưa sắp xếp. Thực ra không phải Lý Tiêu không sắp xếp cho Trấn Nguyên Tử, chỉ là chưa có cơ duyên thích hợp với Trấn Nguyên Tử mà thôi. Bây giờ Hồng Hoang sắp hủy diệt, nếu không lo liệu cho Trấn Nguyên Tử một phen, có chút không ổn. Dù sao nếu không lo liệu cho Trấn Nguyên Tử một phen, các khách khanh phượng tộc khác đều đã chứng đạo, Trấn Nguyên Tử vẫn sẽ bị kẹt ở cảnh giới chuẩn thánh. Sau khi suy nghĩ một lát, trong mắt Lý Tiêu lóe lên một tia sáng, tức thì có chủ ý, Trấn Nguyên Tử. Bây giờ nhục thân của ngươi đã là chuẩn thánh đỉnh phong, cảnh giới nguyên thần cũng đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, cũng đến lúc chứng đạo rồi. Lý Tiêu mỉm cười nói, Trấn Nguyên Tử nghe Lý Tiêu nói, tức thì kích động. Mặc dù Trấn Nguyên Tử không có tâm tranh cường háo thắng, nhưng nhìn từng đạo hữu bên cạnh mình đều đã chứng đạo, hoặc sắp chứng đạo. Một mình không có chút động tĩnh nào, thậm chí có thể nói là không nhìn thấy con đường chứng đạo phía trước. Điều này làm sao Trấn Nguyên Tử có thể không sốt ruột. Bây giờ tộc trưởng cuối cùng cũng chịu lo liệu cho mình cuối cùng cũng có thể chứng đạo. Sao có thể khiến Trấn Nguyên Tử không kích động, xin tộc trưởng chỉ điểm. Trấn Nguyên Tử vẻ mặt kích động cúi đầu hành lễ nói. Lý Tiêu nhìn dáng vẻ kích động của Trấn Nguyên Tử, cũng biết Trấn Nguyên Tử đã bị kìm nén quá lâu. Trấn Nguyên Tử, ngươi có cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư, cứ như thế này, làm. Cứ như vậy, ngươi hẳn là có thể nhận được lượng lớn công đức và khí vận, cũng nên có thể mượn những công đức và khí vận này để chứng đạo hỗn nguyên. Lý Tiêu mỉm cười nói, Trấn Nguyên Tử và các cao tầng phượng tộc khác nghe Lý Tiêu nói, tức thì vẻ mặt mắt tròn miệng dẹt. Họ đều không ngờ có thể thao tác như vậy. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử cũng không chần chừ, trực tiếp bay lên rời khỏi Bất Tử Hỏa Sơn, đến phía trên không trung của Bất Tử Hỏa Sơn. Còn vì sao phải rời khỏi Bất Tử Hỏa Sơn? Đó là bởi vì Bất Tử Hỏa Sơn có trận pháp che giấu thiên cơ tồn tại. Nếu Trấn Nguyên Tử ở bên trong Bất Tử Hỏa Sơn thề với thiên đạo căn bản không cảm ứng được. Do đó, Trấn Nguyên Tử bắt buộc phải rời khỏi Bất Tử Hỏa Sơn mới được. Trấn Nguyên Tử đứng trên không trung, hét lớn về phía bầu trời, thiên đạo ở trên, hôm nay ta, Trấn Nguyên Tử, thành lập một tộc, tên là Linh. Linh giả, là tinh hoa của cây cỏ. Từ nay về sau, trong Hồng Hoang, phàm là thực vật hóa hình, đều là linh tộc. Dùng cực phẩm tiên thiên linh căn nhân sâm quả tụ trấn áp khí vận linh tộc. Linh tộc, lập, theo tiếng nói của Trấn Nguyên Tử vừa dứt, một lượng lớn công đức kim vân hội tụ trên không trung Bất Tử Hỏa Sơn. Khoảnh khắc tiếp theo, những đám mây công đức kim vân này chia làm hai, hướng về phía Trấn Nguyên Tử và nhân sâm quả tụ rơi xuống. Trong đó, một phần khoảng 7 thành rơi vào người Trấn Nguyên Tử, phần còn lại khoảng 3 thành rơi vào trên nhân sâm quả thụ. Sau khi công đức nhập vào cơ thể, cảnh giới nguyên thần của Trấn Nguyên Tử bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, nguyên thần của Trấn Nguyên Tử đã tăng lên chuẩn thánh đỉnh phong. Sau khi đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, khí thế trên người Trấn Nguyên Tử vẫn không ngừng tăng lên, mà còn đang tấn công về phía cảnh giới hỗn nguyên. Bất Tử Hỏa Sơn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng thu hút ánh mắt của vô số đại năng giả. Dù sao Bất Tử Hỏa Sơn vốn là địa bàn của Lý Tiêu, một đại năng giả có thể sánh ngang với Hồng Quân Đạo Tổ, là trung tâm chú ý của vô số đại năng giả. Cho nên sau khi Trấn Nguyên Tử gây ra động tĩnh, vô số đại năng giả đều hướng ánh mắt về phía đó. Côn Luân Sơn, Trấn Nguyên Tử thành lập linh tộc, đây không phải là đang cắt thịt trên người yêu tộc sao? Không biết yêu tộc sau khi biết Trấn Nguyên Tử thành lập linh tộc, sẽ có phản ứng gì? Thông Thiên giáo chủ cười nói, có thể có phản ứng gì? Chịu đựng thôi, lẽ nào yêu tộc dám gọi nhịp với phượng tộc sao? Đừng nói bây giờ yêu tộc nguyên khí đại thương không dám, cho dù là lúc Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất còn tại thế cũng không dám mạo phạm phượng tộc hiện tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường nói, trong lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ cảm nhận được khí tức của Trấn Nguyên Tử đang tăng lên. Tức thì, Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc nói, Trấn Nguyên Tử đã là chuẩn thánh đỉnh phong rồi, khí tức trên người còn đang tiếp tục tăng lên. Lẽ nào Trấn Nguyên Tử cũng muốn chứng đạo hỗn nguyên? Rõ ràng phượng tộc đã xuất hiện rất nhiều thánh nhân, cho dù Trấn Nguyên Tử lập tức chứng đạo hỗn nguyên, Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không có gì ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy Lý Tiêu quá lợi hại, lại tạo ra cho phượng tộc một chiến lực cấp thánh nhân mà thôi. Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Thông Thiên giáo chủ nói, đều vẻ mặt cạn lời. Bởi vì Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết nói gì cho phải. Dù sao chiến lực cấp thánh nhân của phượng tộc đã có 4 người rồi, còn phải cộng thêm một luân hồi đạo nhân thực lực vượt xa cấp thánh nhân và một Lý Tiêu có thể đè đầu cưỡi cổ Hồng Quân đạo tổ. Cho nên phượng tộc có thêm một chiến lực cấp thánh nhân cũng không ảnh hưởng lớn đến đại cục. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, tốc độ tăng lên khí tức của Trấn Nguyên Tử bắt đầu chậm lại rồi. Xem ra công đức không đủ, không thể chống đỡ cho Trấn Nguyên Tử dùng công đức chứng đạo hỗn nguyên. Lão Tử nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cũng cười gật đầu, không sai. Chứng đạo hỗn nguyên không dễ dàng như vậy đâu. Trấn Nguyên Tử nhưng không đợi Lão Tử nói xong, giọng nói của Trấn Nguyên Tử lại một lần nữa vang vọng khắp hồng hoang. Thiên đạo ở trên, hôm nay ta, Trấn Nguyên Tử, thành lập địa tiên nhất mạch, vì hồng hoang sắp xếp địa mạch, trấn áp sông núi. Dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư trấn áp khí vận địa tiên nhất mạch. Địa tiên nhất mạch, lập, theo tiếng nói của Trấn Nguyên Tử vừa dứt, lại một đám lớn công đức kim vân hạ xuống. Chỉ trong nháy mắt, Trấn Nguyên Tử đột phá cảnh giới hỗn nguyên. Tức thì, Lão Tử cạn lời, thật không ngờ vào mặt lại đến nhanh như vậy, khiến người ta trở tay không kịp. Tây Phương Linh Sơn, Trấn Nguyên Tử cũng chứng đạo hỗn nguyên rồi, trong hồng hoang lại có thêm một chiến lực cấp thánh nhân. Chuẩn Đề cảm thán nói, hai, công đức lần này phần lớn lại do Lý Tiêu mưu hoạch. Sớm biết vậy, năm xưa ta cũng nên gia nhập phượng tộc. Cứ như vậy, ta thành thánh không cần phải phát đại hoành nguyện. Tiếp Dẫn cười khổ nói, ai, còn có cách nào nữa đâu, ai bảo năm xưa Lý Tiêu không chiêu mộ chúng ta chứ. Nếu không, chúng ta sớm đã gia nhập phượng tộc, với năng lực của Lý Tiêu, tùy tiện mưu hoạch cho chúng ta một phen là đủ để chúng ta thành thánh. Đâu cần phải phát đại hoành nguyện, Chuẩn Đề gật đầu nói. Chuẩn Đề nói xong, cùng Tiếp Dẫn nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cay đắng. Thiên Đình, Trấn Nguyên Tử thành lập địa tiên nhất mạch là có ý gì? Cả hồng hoang đều nên thuộc về Thiên Đình ta quản lý, lẽ nào hắn muốn phân chia quyền lợi của Thiên Đình sao? Hạo Thiên gầm lên giận dữ, Giao Trì nghe Hạo Thiên nói, trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng bây giờ Trấn Nguyên Tử đã chứng đạo hỗn nguyên, Thiên Đình lại không có cách nào che giấu thiên cơ. Hạo Thiên trắng trợn gọi thẳng tên Trấn Nguyên Tử như vậy, tuyệt đối sẽ bị Trấn Nguyên Tử cảm ứng được. Nếu Trấn Nguyên Tử thật sự làm căng, phiền phức to. Phải biết rằng sau lưng Trấn Nguyên Tử còn có phượng tộc đứng. Nghĩ vậy, Giao Trì vội vàng nói, Hạo Thiên ca ca. Đừng nói nữa, như vậy sẽ mang lại tai họa cho Thiên Đình. Nói rồi Giao Trì chỉ tay về phía Bất Tử Hỏa Sơn. Hạo Thiên nghe Giao Trì nói, vẻ mặt giận dữ tức thì cứng đờ, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ. Phải biết rằng trong đại hôn của Lý Tiêu, Hạo Thiên đã thấy được thực lực của phượng tộc. Nếu thật sự chọc giận Trấn Nguyên Tử, vậy không cần Trấn Nguyên Tử tự mình ra tay, phượng tộc tùy tiện cử mấy vị chuẩn thánh là có thể làm Thiên Đình náo loạn trời đất. Thậm chí chỉ cần phượng tộc tung tin không hòa thuận với Thiên Đình, vậy thì Thiên Đình đừng mong phát triển nữa, e rằng ngay cả thế lực hiện có cũng không giữ được. Bởi vì uy danh của phượng tộc quá lớn, những thiên binh thiên tướng trong Thiên Đình nếu nghe Thiên Đình đắc tội với phượng tộc, chắc chắn sẽ chạy sạch. Dù sao thực lực của phượng tộc quá mạnh, ai cũng không muốn đắc tội với phượng tộc. Hiểu rõ những điều này, Hạo Thiên tức thì im lặng. Chỉ là vẻ phẫn nộ, âm ức trong mắt Hạo Thiên đều không thể che giấu. Dù sao Hạo Thiên là Ngọc Đế của Hồng Hoang, trên danh nghĩa là người quản lý Hồng Hoang. Một vị hoàng giả như vậy lại bị uy danh của phượng tộc dọa đến mức ngay cả oán trách cũng không dám, nỗi phẫn nộ và ấm ức này ai có thể hiểu được. Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ cảm nhận được Trấn Nguyên Tử chứng đạo hỗn nguyên, không khỏi cảm thán nói, trí tuệ của Lý Tiêu thật không tầm thường. Cho dù chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác muốn thôn phệ bản nguyên thế giới Hồng Hoang, hắn vẫn muốn lợi dụng Hồng Hoang để tạo ra chiến lực cấp thánh nhân cho phượng tộc. Tâm cơ như vậy thật đáng sợ. Dương Mi lão tổ nghe Hồng Quân đạo tổ nói, đâu không hiểu Hồng Quân đạo tổ đang khiêu khích Ly Gián. Dù sao Hồng Quân đạo tổ không ngừng khuếch đại sự đáng sợ của Lý Tiêu, mới có thể khiến mình càng thêm cảnh giác với Lý Tiêu. Chỉ cần tâm cảnh giác mạnh lên, tự nhiên không có cách nào toàn tâm toàn lực hợp tác. Nghĩ vậy, Dương Mi lão tổ trong lòng khinh thường cười một tiếng, đối với loại thủ đoạn nhỏ này của Hồng Quân đạo tổ không thèm để ý. Mặc dù Dương Mi lão tổ trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói, đa tạ Hồng Quân đạo hữu nhắc nhở. Hồng Quân đạo tổ nghe ngữ khí không cho là đúng của Dương Mi lão tổ, cũng không để ý, bởi vì sự yêu nghiệt và đáng sợ của Lý Tiêu sẽ dần dần hiện ra trước mắt Dương Mi lão tổ. Chỉ cần Hồng Quân đạo tổ lặp đi lặp lại nhiều lần nhấn mạnh, lâu dần Dương Mi lão tổ sẽ nâng mức độ nguy hiểm của Lý Tiêu lên một bậc. Dù sao Lý Tiêu quả thực có đáng sợ như vậy, Hồng Quân đạo tổ chỉ là chỉ rõ ra mà thôi. Bất Tử Hỏa Sơn, Trấn Nguyên Tử sau khi cảm nhận được sức mạnh bàng bạc trong cơ thể, mới trở về Bất Tử Hỏa Sơn. Trấn Nguyên Tử vừa mới nhìn thấy Lý Tiêu liền cúi người bái lại nói, đa tạ tộc trưởng chỉ điểm. Lý Tiêu gật đầu, không hề để ý nói, không cần để ý, ngươi là khách khanh của Phượng tộc ta, ta lo liệu cho ngươi là chuyện nên làm. Nghe Lý Tiêu nói vậy, Trấn Nguyên Tử cũng không nói gì thêm. Trong số các khách khanh còn lại, chỉ có Thường Hy, Hy Hòa, Hồng Vân, Thải Lân, Phục Hy là chưa chứng đạo. Thường Hy, Hy Hòa và Hồng Vân được Hồng Mông Tử Khí đã định trước là thánh nhân của Thường Tiêu giới. Chỉ là Thường Hy, Hy Hòa và Hồng Vân lĩnh ngộ pháp tắc chưa đủ, cho nên mới chần chừ mãi chưa chứng đạo thành thánh. Nhưng Lý Tiêu cũng không vội, bởi vì bây giờ Phượng tộc không thiếu ba chiến lực cấp thánh nhân đó. Thải Lân và Phục Hy thì công đức tích lũy chưa đủ. Chỉ là bây giờ Hồng Hoang đã định trước không còn bao nhiêu thời gian cho Thải Lân và Phục Hy tích lũy công đức nữa, cho nên Thải Lân và Phục Hy muốn dựa vào tích lũy công đức để chứng đạo thành thánh có chút không thực tế. Nếu đã như vậy, Lý Tiêu phải tìm cách khác giúp Thải Lân và Phục Hy chứng đạo. Không chỉ Phục Hy và Thải Lân, ngay cả Phượng Viêm và Kim Ninh cũng nên chứng đạo. Dù sao tư chất của Phượng Viêm và Kim Ninh có hạn, có thể chứng đạo Hỗn Nguyên đã là cực hạn. Còn về tầng thứ Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, về cơ bản là không thể, trừ phi Lý Tiêu có thể nâng cao tư chất của Phượng Viêm và Kim Ninh hai lần. Vì sao lại phải hai lần? Đó là bởi vì Phượng Viêm và Kim Ninh đều có căn nguyên của thần thai tiên thiên cao cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến tầng thứ Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Nếu muốn nâng lên tầng thứ Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, căn nguyên của Phượng Viêm và Kim Ninh ít nhất cũng phải đạt đến tầng thứ tiên thiên ma thần cấp thấp. Nghĩ vậy, Lý Tiêu nghĩ đến lục đạo luân hồi. Dù sao lục đạo luân hồi bây giờ chỉ có hai vị luân hồi chi chủ, còn trong bốn đạo. Bốn đạo này có thể bồi dưỡng ra bốn vị tồn tại chiến lực cấp thánh nhân. Nhưng trước đây chưa dùng, chỉ vì thực lực của họ chưa đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, cho dù trở thành đạo chủ lục đạo luân hồi cũng không thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Bây giờ Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh đều đã đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, thỏa mãn yêu cầu chứng đạo. Nói thật, Lý Tiêu vốn không muốn để Phượng Viêm và Kim Ninh trở thành lục đạo luân hồi chi chủ, mà muốn dùng công đức chứng đạo Hỗn Nguyên. Dù sao pháp tắc hỏa chi trong Thường Tiêu giới đã viên mãn, chỉ cần cho Phượng Viêm và Kim Ninh đủ thời gian, họ đều có thể dùng pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên. Chỉ là tư chất của Phượng Viêm và Kim Ninh quá kém, nếu dùng pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Quan trọng nhất là giới hạn của Phượng Viêm và Kim Ninh đã ở đó, bây giờ có đường tắt có thể đi, vì sao phải ngốc nghếch đi lĩnh ngộ pháp tắc. Do đó, Lý Tiêu mới nghĩ đến việc để Phượng Viêm và Kim Ninh dùng công đức chứng đạo Hỗn Nguyên. Sau khi có quyết định, Lý Tiêu mới hỏi Luân Hồi đạo nhân, tổn thất của địa phủ lần này thế nào? Luân Hồi đạo nhân nghe Lý Tiêu hỏi, sắc mặt khó coi nói, lục đạo luân hồi bị tổn hại nặng nề. Nhưng công năng cơ bản của lục đạo luân hồi vẫn còn, không ảnh hưởng đến việc linh hồn đầu thai chuyển thế. Chỉ là thế giới địa phủ từ đại thiên thế giới cấp thấp giáng xuống trung thiên thế giới cao cấp, hạ xuống đến hai bậc. Nếu đã như vậy, vậy thì để Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh đi trấn thủ bốn đạo còn lại đi. Cứ như vậy, lục đạo luân hồi đều có thánh nhân trấn thủ, thế giới địa phủ hẳn là có thể hồi phục lại một chút. Lý Tiêu nhàn nhạt nói, có thể, Luân Hồi đạo nhân gật đầu nói. Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh nghe Lý Tiêu và Luân Hồi đạo nhân đối thoại, đều vẻ mặt vui mừng. Dù sao trong lứa đại năng giả năm đó, chỉ có họ là chưa chứng đạo, những người còn lại hoặc là đã chứng đạo, hoặc là đang trên đường chứng đạo. Hậu Thổ và Huyền Minh thì vẻ mặt buồn bã, bởi vì danh sách chứng đạo mà Lý Tiêu đưa ra lại không có họ. Lý Tiêu nhìn dáng vẻ buồn bã của Hậu Thổ và Huyền Minh, cũng bất đắc dĩ thở dài. Dù sao Hậu Thổ và Huyền Minh không có nguyên thần, là do tinh huyết bàn cổ kết hợp với sát khí mà sinh ra. Do đó, công đức đối với Hậu Thổ và Huyền Minh căn bản không có tác dụng, ngược lại có khả năng phá hoại tổ vu chi thể. Đối mặt với tình huống như vậy, cho dù Lý Tiêu muốn lo liệu cho Hậu Thổ và Huyền Minh một phen cũng không được. Bây giờ Hậu Thổ và Huyền Minh chỉ có hai con đường có thể đi, một là trực tiếp dùng nhục thân chứng đạo Hỗn Nguyên, hai là dùng pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên. Dùng nhục thân chứng đạo Hỗn Nguyên cũng không quá khó. Chỉ cần Hậu Thổ và Huyền Minh thôn phệ thêm một ít huyết nhục của hỗn độn ma thú. Đợi thực lực nhục thân của Hậu Thổ và Huyền Minh tăng lên đến cực hạn chuẩn thánh đỉnh phong, sau đó cho mỗi người một viên kim đan của hỗn độn ma thú khoảng Hỗn Nguyên đại la kim tiên hậu kỳ là được. còn về những viên kim đan hỗn độn ma thú mà Lý Tiêu nhận được trước đó. Những viên kim đan hỗn độn ma thú đó sớm đã bị các thánh nhân cấp phượng tộc chia nhau. Dù sao các thánh nhân phượng tộc đều dùng công đức chứng đạo thành thánh, nhục thân của họ thường đều ở chuẩn thánh đỉnh phong. Cho nên kim đan hỗn độn ma thú sớm đã được dùng để tăng cường nhục thân rồi. Do đó, bây giờ phượng tộc không còn một viên kim đan hỗn độn ma thú nào. Chính vì như vậy, Lý Tiêu mới đành phải tạm thời từ bỏ phương pháp để hậu thổ vào huyền minh dùng nhục thân chứng đạo. Dùng pháp tắc chứng đạo cũng không quá khó, Lý Tiêu chỉ cần đưa hậu thổ vào thường tiêu giới để hậu thổ không ngừng cảm ngộ pháp tắc thổ chi là được. Dù sao pháp tắc ngũ hành trong thường tiêu giới đã viên mãn, hoàn toàn có thể hỗ trợ hậu thổ nâng tu vi lên đến tầng thứ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Chỉ là hậu thổ đi con đường pháp tắc, không biết bao lâu hậu thổ mới có thể chứng đạo hỗn nguyên. Huyền minh lĩnh ngộ là pháp tắc vũ chi, có chút khó giải quyết. Mặc dù pháp tắc vũ chi và pháp tắc thủy chi có điểm tương đồng, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Do đó, huyền minh muốn ở trong thường tiêu giới dựa vào pháp tắc chứng đạo căn bản là không thực tế. Nghĩ vậy, Lý Tiêu âm thầm quyết định, đợi sau khi hợp tác với Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ lần này hoàn thành, sẽ đi du ngoạn trong hỗn độn một phen, sau đó vì hậu thổ và huyền minh mà săn giết mấy đầu hỗn độn ma thú. Trong lúc Lý Tiêu đang nghĩ ngợi, giọng nói của Phục Hy lại vang lên. Tộc trưởng, bốn đạo còn lại của lục đạo luân hồi nên phân phối như thế nào? Lý Tiêu nghe vậy, định tùy ý sắp xếp, nhưng đột nhiên Lý Tiêu nghĩ đến một vấn đề, đó là nếu năng lực yếu và không tương thích với lục đạo luân hồi, công đức nhận được và hiệu quả trấn áp lục đạo luân hồi đều sẽ kém đi rất nhiều. Địa ngục đạo và ác quỷ đạo thì không sao, ai đi cũng được. Nhưng thiên đạo và nhân đạo có chút phiền phức, nhân đạo bắt buộc phải có khí vận nhân đạo gia trì mới được. May mà Phục Hy là thiên hoàng chi sư, có khí vận nhân tộc gia trì. Cũng là một ứng cử viên khá thích hợp, người thích hợp nhất cho thiên đạo, tốt nhất là tồn tại đã khai mở nội thế giới, lĩnh ngộ 3000 pháp tắc thiên đạo. Chỉ là bây giờ hồng hoang sắp xong rồi, ai quản nhiều như vậy. Bây giờ Lý Tiêu chỉ cần vất một phen công đức, sau đó để Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh chứng đạo hỗn nguyên là được. Nghĩ vậy, Lý Tiêu trực tiếp nói, Thải Lân làm thiên đạo đạo chủ, Phục Hy làm nhân đạo đạo chủ, Phượng Viêm làm nghệ quỷ đạo đạo chủ, Kim Ninh làm địa ngục đạo đạo chủ. Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh nghe Lý Tiêu phân phó xong, đều gật đầu. Ngay sau đó, Lý Tiêu phất tay, trực tiếp đưa luân hồi đạo nhân, Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh tiến vào địa phủ. Vừa mới tiến vào địa phủ, luân hồi đạo nhân đã hét lớn, địa đạo ở trên, hôm nay ta, luân hồi đạo nhân, sắc phong Thải Lân làm thiên đạo đạo chủ, Phục Hy làm nhân đạo đạo chủ, Phượng Viêm làm nghệ quỷ đạo đạo chủ, Kim Ninh làm địa ngục đạo đạo chủ. Mong địa đạo chứng giám, theo tiếng nói của luân hồi đạo nhân vừa dứt, từng luồng bản nguyên luân hồi tiến vào cơ thể Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh, khiến họ có một mối liên hệ mơ hồ với lục đạo luân hồi. Lý Tiêu thấy vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, bắt đầu đi. Thải Lân, Phục Hy, Phượng Viêm, Kim Ninh nghe Lý Tiêu nói đều gật đầu. Ngay sau đó, Thải Lân tiến lên một bước, hét lớn, đại đạo ở trên, nay lục đạo luân hồi bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Ta, Thải Lân, nguyện làm thiên đạo đạo chủ, trấn áp thiên đạo, để lục đạo luân hồi càng thêm vững chắc. Mong đại đạo chứng giám. Theo tiếng nói của Thải Lân vừa dứt, một mảng lớn công đức kim vân đại đạo hội tụ trên vô biên huyết hải. Trên huyết hải gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của vô số đại năng giả hồng hoang. Côn Luân Sơn, địa phủ lại làm gì vậy? Vì sao lại có công đức đại đạo giáng lâm? Lẽ nào địa phủ lại sắp có thánh nhân? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói. Lão Tử và Thông Thiên Giáo chủ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bởi vì bây giờ thánh nhân ngày càng nhiều, khiến họ hoàn toàn không còn cảm nhận được cảm giác ưu việt khi là thánh nhân cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Quan trọng hơn là những thánh nhân này đều xuất thân từ phượng tộc, vốn không hòa thuận với họ, khiến tam thanh càng thêm khó chịu. Bởi vì họ cũng không biết khi nào sẽ đối đầu với những thánh nhân này. Nghĩ vậy, trong mắt Lão Tử không khỏi xuất hiện những cảm xúc tiêu cực như hâm mộ, đố kỵ, phẫn nộ. Theo những cảm xúc tiêu cực này xuất hiện, không ai chú ý đến sâu trong đáy mắt Lão Tử đã có thêm vài tia hồng quang. Tây Phương Linh Sơn, địa phủ lại nhận được công đức đại đạo rồi, nhiều công đức đại đạo như vậy đủ để một chuẩn thánh đỉnh phong tăng lên cảnh giới hỗn nguyên. Chỉ không biết lần này lại là ai có thể chứng đạo. Chuẩn Đề vẻ mặt hâm mộ nói, hai, các khách khanh của phượng tộc thật quá hạnh phúc, cơ duyên chứng đạo của Lý Tiêu giúp mưu hoạch, không cần phải nợ nhân quả. Sớm biết vậy, cho dù phải bù thêm, ta cũng nên gia nhập phượng tộc. Tiếp Dẫn vẻ mặt đầy cay đắng nói, ai, có lẽ năm xưa ở Tử Tiêu Cung, biểu hiện của chúng ta quá. Cho nên Lý Tiêu mới không lôi kéo chúng ta chăng? Chuẩn Đề cười khổ nói. Tiếp Dẫn nghe Chuẩn Đề nói, cũng không khỏi nghĩ đến biểu hiện của hai huynh đệ ở Tử Tiêu Cung. Đặc biệt là câu nói lũ lông lá sừng sỏ của Chuẩn Đề, trực tiếp chọc giận Lý Tiêu và phượng tộc. cũng khó trách Lý Tiêu lại chọn không lôi kéo họ. Từ Tiêu Cung, Lý Tiêu thật lợi hại, lại giúp địa phủ mưu hoạch được nhiều công đức đại đạo như vậy. Nhiều công đức đại đạo như vậy đủ để một vị cường giả chuẩn thánh đỉnh phong chứng đạo hỗn nguyên. Hồng Quân đạo tổ cảm thán nói. Dương Mi lão tổ nghe Hồng Quân đạo tổ nói, vẻ mặt khinh thường nói, hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ chỉ mới bước vào ngưỡng cửa của cường giả mà thôi. Đối mặt với chúng ta vẫn là con kiến, Hồng Quân đạo hữu không cần phải lo lắng. Rõ ràng Dương Mi lão tổ vẫn chưa để lời của Hồng Quân đạo tổ vào lòng. Hồng Quân đạo tổ thấy vậy, cũng không nói nhiều. Bởi vì Hồng Quân đạo tổ tin rằng động tác của Lý Tiêu không thể dễ dàng dừng lại như vậy, chắc chắn Lý Tiêu sẽ có nhiều động tác hơn. Do đó, Hồng Quân đạo tổ muốn để Dương Mi lão tổ cảnh giác với Lý Tiêu cũng không vội trong một sớm một chiều. Địa phủ, những công đức đại đạo đó sau khi lơ lửng trên vô biên huyết hải một lát, liền trực tiếp hướng vào trong địa phủ giáng xuống. Sau khi vào địa phủ, những công đức đại đạo này chia làm ba, hướng về phía thải lân, thiên đạo của lục đạo luân hồi và luân hồi đạo nhân giáng xuống. Trong đó, một phần khoảng 6 thành rơi vào người thải lân, một phần khoảng 2 thành rơi vào trên thiên đạo, 2 thành cuối cùng thì rơi vào người luân hồi đạo nhân. Luân hồi đạo nhân nhìn công đức đại đạo rơi vào người mình, trực tiếp phất tay đánh nó vào trong cơ thể thải lân. Dù sao những công đức đại đạo này đối với luân hồi đạo nhân đã đạt đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên căn bản không có tác dụng lớn. Sau khi công đức đại đạo tiến vào cơ thể thải lân, khí tức trên người thải lân bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, tu vi của thải lân đã đột phá thánh nhân sơ kỳ. Theo thải lân đột phá cảnh giới thánh nhân, bản mệnh nguyên thần của nàng chủ động bay ra, trực tiếp dung nhập vào trong thiên đạo. Trong nháy mắt, thải lân trở thành một trong những thánh nhân của địa đạo. Từ nay về sau, thiên đạo không hủy, thải lân bất tử. Trong khoảnh khắc thải lân chính thức trở thành địa đạo thánh nhân, những tổn hại trên thiên đạo cũng được tu phục rất nhiều, khí tức của cả lục đạo luân hồi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ vậy, môi trường bị phá hoại của địa phủ cũng hồi phục lại một chút, ngay cả quỷ khí cũng một lần nữa trở nên nồng đậm. Cùng lúc đó, cả địa phủ trời hoa rơi loạn, đất vọt sen vàng, dị tượng liên miên. Không chỉ địa phủ, ngay cả trong hồng hoang cũng dị tượng không ngừng. Dù sao địa phủ cũng là một bộ phận của hồng hoang, địa đạo thánh nhân xuất hiện, thiên đạo hồng hoang vì đó mà chúc mừng cũng là chuyện bình thường. Sau khi thải lân thành thánh, Phục Hy cũng tiến lên một bước, hét lớn về phía bầu trời, đại đạo ở trên, nay lục đạo luân hồi bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Ta, Phục Hy, nguyện làm nhân đạo đạo chủ, trấn áp nhân đạo, để lục đạo luân hồi càng thêm vững chắc. Mong đại đạo chứng giám. Theo tiếng nói của Phục Hy vừa dứt, trên vô biên huyết hải lại hội tụ một đám lớn công đức đại đạo. Tức thì, vô số tu sĩ hồng hoang đều cạn lời. Họ đều không ngờ địa phủ lại nhận được phần thưởng công đức đại đạo. Nhưng may mà trước đó địa phủ đã có kỳ tích liên tiếp giáng xuống hơn 10 lần công đức đại đạo, cho nên lần này địa phủ chỉ giáng xuống 2 lần công đức đại đạo, mọi người hoàn toàn có thể chấp nhận. Do đó, vô số đại năng giả hồng hoang ngoài hâm mộ ra, căn bản không có suy nghĩ gì khác. Những công đức đại đạo đó chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ hoàn toàn. Khoảnh khắc tiếp theo, những công đức đại đạo này chia làm ba, hướng về phía địa phủ rơi xuống. Trong đó, một phần khoảng 6 thành rơi vào người Phục Hy, một phần khoảng 2 thành rơi vào trên nhân đạo, 2 thành cuối cùng thì rơi vào người luân hồi đạo nhân. Luân hồi đạo nhân nhìn công đức đại đạo rơi vào người mình, vẫn như cũ phất tay đánh nó vào trong cơ thể Phục Hy. Phục Hy sau khi nhận được công đức đại đạo nhập vào cơ thể, chỉ trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới thánh nhân. Từ nay về sau, trong lục đạo luân hồi, nhân đạo không hủy, Phục Hy bất tử. Theo Phục Hy chứng đạo thành thánh, nhân đạo cũng được tu phục hoàn toàn. Không chỉ vậy, ngay cả những chỗ bị phá hoại của lục đạo luân hồi, bề ngoài nhìn cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Quan trọng hơn là thế giới địa phủ đã hồi phục đến trình độ trung thiên thế giới đỉnh cấp. Lý Tiêu thấy vậy, hài lòng gật đầu nói, đợi Phượng Viêm và Kim Ninh thành thánh, 6 đạo chủ của lục đạo luân hồi sẽ tụ họp đầy đủ. Đến lúc đó, hẳn là sẽ xảy ra một lần biến đổi về chất. Hy vọng lần biến đổi về chất này có thể phục hồi thế giới địa phủ đến trình độ đại thiên thế giới cấp thấp. Nói đến đây, trong mắt Lý Tiêu lóe lên vẻ hận ý nồng đậm. Bởi vì nếu năm xưa Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ không tập kích địa phủ mượn cơ hội 6 đạo chủ quy vị, chắc chắn có thể tấn cấp lên trung đẳng đại thiên thế giới. Nếu như vậy, đợi đến khi bản nguyên thế giới hồng hoang bị rút đi, có thể thu địa phủ vào thường tiêu giới. Nếu địa phủ trong thường tiêu giới dung hợp với địa phủ của thế giới hồng hoang, địa phủ của thường tiêu giới chắc chắn sẽ tấn cấp. Nếu địa phủ của thường tiêu giới tấn cấp, thường tiêu giới cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy, Lý Tiêu hận không thể bây giờ liền chém giết Hồng Quân đạo tổ và Dương Mi lão tổ vài lần để giải tỏa mối hận trong lòng. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lý Tiêu đã dập tắt nó. Bởi vì Lý Tiêu bây giờ và Dương Mi lão tổ, Hồng Quân đạo tổ đang trong thời kỳ hợp tác, Lý Tiêu không thể bây giờ đi tìm phiền phức. Mặc dù thế giới địa phủ không thể tấn cấp lên trung đẳng đại thiên thế giới, nhưng hồi phục lại cấp thấp đại thiên thế giới hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó, hai địa phủ cấp thấp đại thiên thế giới dung hợp, cũng có khả năng khiến địa phủ của Thường Tiêu giới tấn cấp thành trung đẳng đại thiên thế giới. Lý Tiêu tự nhủ, theo Phục Hy chứng đạo thành thánh, khắp cả địa phủ và hồng hoang đều dị tượng không ngừng. Núi Côn Luân, địa phủ lại có thêm hai chiến lực cấp thánh nhân, khoảng cách giữa ta và phượng tộc ngày càng lớn rồi. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói, chứ còn cách nào nữa. Lý Tiêu dùng tự thân hóa thân luân hồi, nước cờ này đi thực sự quá cao minh. Khiến cho phượng tộc có thêm một nơi có thể không ngừng cày công đức cũng như bồi dưỡng thánh nhân. Nếu ta sớm biết địa phủ tốt như vậy, ta đã sớm một bước dùng thiện thi hóa thành luân hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi tiếp nuối nói, lão tử nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạm mạc nói, trong cơ thể ta không có luân hồi pháp tắc, căn bản không thể hóa thân luân hồi. Cho nên, dù ta biết trước cũng vô dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời lão tử, đầy oán trách liếc nhìn lão tử một cái. Ta không tin, chỉ là khoác lác thôi. Thân là đại ca hà tất phải nghiêm túc như vậy chứ. Chẳng lẽ nói đùa một chút cũng không được sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ trong lòng. Tây Phương Linh Sơn, trong địa phủ có lục đảo, hiện tại mới chiếm 4 đảo, còn 2 đảo chủ chưa được chọn ra. Huynh trưởng, địa phủ hôm nay liệu có xuất hiện thêm 2 vị thánh nhân không? Chuẩn Đề tò mò hỏi. Có khả năng, nếu lục đảo của địa phủ mỗi một đảo đều đại biểu cho một thánh vị, vậy thì địa phủ tổng cộng có thể xuất hiện 6 vị thánh nhân. Xuất hiện thêm 2 vị cũng là chuyện bình thường. Tiếp dẫn phân tích, Chuẩn Đề nghe tiếp dẫn phân tích xong, liền gật gật đầu. Ngay sau đó Chuẩn Đề nghĩ đến một vấn đề, cười nói với tiếp dẫn, đại huynh. Nếu địa phủ một lần có thêm 4 vị thánh nhân, vậy phượng tộc sẽ có 9 vị thánh nhân. E rằng ngày tháng sau này của Tam Thanh sẽ không dễ chịu rồi. Ha, ai bảo Tam Thanh kiêu ngạo như vậy, đối xử với đồng môn thì ra tay nặng nề, bá đạo muốn mạng, đến một ngụm canh cũng không trở lại cho chúng ta. Hy vọng lúc đối mặt với phượng tộc cũng có thể giữ vững tác phong trước sau như một. Tiếp dẫn chào phúng nói, Chuẩn Đề nghe vậy, hả hê nói, lũ chỉ giỏi đấu đá nội bộ như Tam Thanh, đối mặt với uy thế hiện tại của phượng tộc, đừng nói là giữ tác phong bá đạo, chỉ cần không bị thánh nhân phượng tộc đánh tới cửa đã là mừng thầm rồi. Tiếp dẫn nghe Chuẩn Đề nói, cũng vui vẻ cười lên. Tử Tiêu Cung, Lý Tiêu thật lợi hại, liên tiếp vì phượng tộc mưu đoạt được công đức của 2 vị thánh nhân. Cũng không biết Lý Tiêu có âm mưu gì không, dù sao Lý Tiêu cũng chưa từng phát thệ với đại đạo rằng trong thời gian hợp tác không thể động thủ với nhau. Hồng Quân Đạo Tổ ung dung nói, Dương Mi Lão Tổ nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ, nhất thời không nói nên lời. Thật không hiểu sao Hồng Quân Đạo Tổ lại lải nhải như vậy, một chuyện mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Chẳng phải là để chia rẽ ly gián sao? Chẳng phải là sợ ta mà về phía Lý Tiêu sao? Chẳng phải là sợ bị Lý Tiêu bắt nạt sao? Ta, Dương Mi Lão Tổ đây, hiểu được tâm tình của kẻ yếu, nhưng có cần phải nhấn mạnh lặp đi lặp lại như vậy không? Ta, Dương Mi đây, đâu phải điếc không nghe thấy. Trong lúc Dương Mi Lão Tổ đang thầm oán thán, lại có liên tiếp 2 đạo đại đạo công đức tiến vào địa phủ. Tức thì, Dương Mi Lão Tổ nhíu mày, bởi vì 2 luồng đại đạo công đức vừa rồi đã khiến địa phủ sinh ra 2 vị thánh nhân. Bây giờ lại có thêm 2 đạo đại đạo công đức giáng xuống, chẳng phải địa phủ sẽ lại có thêm 2 vị thánh nhân nữa sao? Dương Mi Lão Tổ vừa mới nghĩ đến đây, giữa đất trời hồng hoang lại hiện ra vô tận dị tượng. Đồng thời trong đầu của chúng sinh hồng hoang cũng có thêm tin tức Phượng Viêm và Kim Ninh thành thánh. Tức thì, Dương Mi Lão Tổ cũng nhíu mày. Bởi vì mưu lược của Lý Tiêu thực sự quá lợi hại, chỉ trong chốc lát đã khiến địa phủ có thêm 4 vị thánh nhân. Mặc dù chiến lực cấp thánh nhân đối với Dương Mi Lão Tổ chỉ như con kiến, nhưng bản lĩnh có thể liên tiếp thu được đại đạo công đức, sau đó sản xuất hàng loạt chiến lực cấp thánh nhân của Lý Tiêu cũng tuyệt đối đủ để khiến Dương Mi Lão Tổ phải cảnh giác. Ngay lúc Dương Mi Lão Tổ trong lòng đang nâng mức độ nguy hiểm của Lý Tiêu lên một bậc, giọng nói của Hồng Quân Đạo Tổ lại ung dung vang lên. Thế giới địa phủ đã khôi phục lại cấp bậc đại thiên thế giới cấp thấp rồi. Dương Mi Lão Tổ nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ, trong lòng cũng kinh hãi thất sắc. Phải biết thế giới địa phủ đã bị giáng cấp thành trung thiên thế giới cao đẳng dưới sự tấn công của Lão và Hồng Quân Đạo Tổ, mới bao lâu mà Lý Tiêu đã khôi phục địa phủ lên cấp bậc đại thiên thế giới cấp thấp rồi. Phải biết lúc khai tịch thế giới, muốn để thế giới tân cấp thì vô cùng dễ dàng, chẳng qua là dựa vào thực lực để mở rộng không gian lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng muốn để một thế giới đã thành hình tân cấp thì không dễ dàng như vậy. Có thể cho Dương Mi Lão Tổ thời gian gấp 10. Thậm chí gấp 100 lần, cũng không thể khôi phục được địa phủ. Nghĩ đến đây, Dương Mi Lão Tổ đối với năng lực của Lý Tiêu vô cùng bội phục. Nhưng sự bội phục này chỉ kéo dài chưa đầy 3 giây, đã hoàn toàn hóa thành sự đố kỵ nồng đậm. Dù sao thực lực của Lý Tiêu không thua Dương Mi Lão Tổ, nếu cộng thêm chí mưu của Lý Tiêu, vậy năng lực của Lý Tiêu đã vượt xa Dương Mi Lão Tổ. Tức thì, Dương Mi Lão Tổ trong lòng lại nâng mức độ nguy hiểm của Lý Tiêu lên một bậc nữa. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn thấy sắc thái đố kỵ nồng đậm trong mắt Dương Mi Lão Tổ, trong mắt đầy vẻ tươi cười. Dù sao mục đích của Hồng Quân Đạo Tổ chính là để Dương Mi Lão Tổ và Lý Tiêu bất hòa, Như vậy lão sẽ không cần lo lắng Lý Tiêu và Dương Mi lão tổ ngấm ngầm liên hợp với nhau trước khi kế hoạch của lão hoàn thành. Địa phủ, Lý Tiêu nhìn thấy 6 vị đạo chủ đã tụ tập đông đủ, địa phủ cũng đã tân cấp trở lại thành đại thiên thế giới cấp thấp, liền hài lòng gật đầu. Ngay sau đó Lý Tiêu đạm mạc nói, nếu địa phủ đã tân cấp xong, vậy hãy đến Hồng Hoang thu gom tài nguyên cho ta. Vâng, Phục Hy và Thải Lân cung kính đáp. Nói xong, Phục Hy và Thải Lân trực tiếp mở ra một thông đạo không gian rồi rời đi. Còn Phượng Viêm và Kim Ninh, thân là đạo lữ của Lý Tiêu, đương nhiên là đi cùng Lý Tiêu rồi. Ngay sau đó Lý Tiêu trực tiếp vung tay, mang theo Phượng Viêm và Kim Ninh cùng nhau trở về Bất Tử Hòa Sơn. Sau khi trở về, Lý Tiêu định gọi Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Hoa, Hậu Thổ và Huyền Minh cùng nhau đi du ngoạn Hồng Hoang, thuận tiện thu gom một ít tài nguyên. Nhưng ngay lúc Lý Tiêu định làm vậy, đột nhiên nhớ ra dường như có phần thưởng hệ thống chưa nhận. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu mỉm cười nói, các nàng đi thông báo cho các tỷ muội khác chuyện du ngoạn Hồng Hoang đi, ta một năm sau sẽ xuất phát. Phượng Viêm và Kim Ninh nghe lời Lý Tiêu, đều ngơ ngác. Thật sự không hiểu, chỉ là thông báo cho các tỷ muội thôi mà, truyền âm một lát là xong, tại sao phải đợi một năm? Mặc dù Phượng Viêm và Kim Ninh không hiểu, nhưng vẫn vô điều kiện đi chấp hành. Sau khi đuổi Phượng Viêm và Kim Ninh đi, Lý Tiêu liền vào trong mật thất bế quan. Còn phòng của Lý Tiêu hiện tại nơi đó không còn là nơi riêng tư nữa. Bởi vì Lý Tiêu đã cưới đạo lữ, các đạo lữ của hắn có thể tiến vào phòng hắn bất cứ lúc nào. Cho nên chuyện nhận thưởng nên làm trong mật thất thì tốt hơn. Còn về việc nói cho các nàng bí mật về hệ thống Lý Tiêu đâu có mốc như vậy. Mặc dù Lý Tiêu đã cưới Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Hoa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh làm đạo lữ, nhưng Lý Tiêu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Trước hết, tình cảm của Lý Tiêu với các nàng không sâu đậm, thậm chí có người còn không có chút tình cảm nào. Cưới làm đạo lữ chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Nếu Lý Tiêu đem bí mật hệ thống nói cho các nàng, đó mới là hành vi của kẻ ngốc. Quan trọng hơn là ở Hồng Hoang, một thế giới cá lớn nuốt cá bé, một gốc linh căn, một món linh bảo cũng có thể khiến cha con, vợ chồng, anh em trở mặt tàn sát lẫn nhau. Huống chi là hệ thống có thể giúp Lý Tiêu vô hạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên bất kể là vì sự an toàn của bản thân, hay để cho cái gia đình vừa mới thành lập này tồn tại, Lý Tiêu đều không thể nói ra. Còn vì sao Lý Tiêu không tìm một tu sĩ mình thích và người đó cũng thích mình để làm đạo lữ? Ha ha, nói thì đơn giản, nhưng ai biết đối phương thích mình bao nhiêu? Sự yêu thích của mình lại đáng giá bao nhiêu? Đối mặt với lợi ích lớn đến mức nào sẽ phản bội? Lòng người cách một lớp da, cho dù tu vi như Lý Tiêu cũng không thể nhìn thấu lòng người. Trừ phi Lý Tiêu mỗi thời mỗi khắc đều sử dụng thuật đọc tâm, vậy thì không thành vấn đề. Chỉ là như vậy, cuộc sống còn có ý nghĩa gì không? Tóm lại, Lý Tiêu rút ra một kết luận, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé như Hồng Hoang, có một số bí mật tốt nhất nên một mình hưởng thụ. Sau khi Lý Tiêu vào mật thất, liền trực tiếp nâng cấp trận pháp. Làm xong những việc này, Lý Tiêu mới nói với hệ thống, nhận thưởng, đinh, chúc mừng túc chủ nhận được phần thưởng, vạn năm pháp lực, âm dương đại đạo pháp tắc tăng lên một thành. Pháp bảo thuấn gian luyện hóa tạp một tấm. Theo giọng nói của hệ thống vừa dứt, một luồng pháp lực bàng bạc tiến vào trong cơ thể Lý Tiêu. Lý Tiêu thấy vậy vội vàng vận chuyển bàn cổ luyện thể quyết để tiêu hóa chỗ pháp lực này. Chỉ trong chốc lát, Lý Tiêu đã tiêu hóa hoàn toàn chỗ pháp lực này. Lý Tiêu cảm nhận được nhục thân đã tăng lên một chút, tự nhủ, pháp lực mà hệ thống thường được định ra dựa theo tu vi hiện tại của ta, thật thú vị. Vạn năm pháp lực gần như tương đương với thành quả ta không ngủ không nghỉ tu luyện suốt một vạn năm mới có được. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu không khỏi thầm mắng hệ thống keo kiệt. Nếu hệ thống thưởng pháp lực của 180 nguyên hội, có lẽ nhục thân của Lý Tiêu đã có thể đột phá đến trình độ hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên. Ngay lúc Lý Tiêu đang suy nghĩ, âm dương đại đạo pháp tắc không chút bảo lưu hiện ra trước mắt Lý Tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, lượng lớn cảm ngộ về âm dương đại đạo pháp tắc xuất hiện trong đầu Lý Tiêu. Trong nháy mắt, Lý Tiêu tiến vào trạng thái đốn ngộ. Một lát sau, Lý Tiêu tỉnh lại từ trong trạng thái đốn ngộ. Lý Tiêu cảm nhận pháp tắc trong cơ thể, tức thì phát hiện âm dương đại đạo pháp tắc đã đạt tới 8 thành. Bây giờ chỉ còn thiếu ngũ hành đại đạo pháp tắc, nếu ngũ hành đại đạo pháp tắc của ta cũng đạt tới 8 thành, vậy thì bất kể là nhục thân hay nguyên thần, âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc đều có thể đạt tới tầng thứ đỉnh phong của hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Như vậy, ta hẳn là có thể vô địch trong cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Lý Tiêu tự nhủ, nghĩ đến đây, Lý Tiêu lại nghĩ đến một vấn đề. Đó là trong các nhiệm vụ lựa chọn của hệ thống sắp tới, nếu gặp được phần thưởng âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc, có nên trực tiếp nhận rồi chứng đạo hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên hay không? Dù sao trước đó, khi lĩnh ngộ âm dương ngũ hành pháp tắc được 8 thành, hắn đã không nhận phần thưởng một thành âm dương ngũ hành pháp tắc trong hệ thống. Điều đó mới khiến hệ thống xác định âm dương ngũ hành pháp tắc của Lý Tiêu chỉ có 8 thành, hệ thống mới lại thưởng thêm một thành âm dương ngũ hành pháp tắc. Chính vì tình huống như vậy, Lý Tiêu mới có thể trực tiếp từ chuẩn thánh đỉnh phong tăng lên hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sơ kỳ. Nếu lần này Lý Tiêu vẫn không nhận phần thưởng âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc của hệ thống, vậy Lý Tiêu chẳng phải có thể đợi hệ thống thưởng thêm hai thành âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc rồi mới nhận toàn bộ sao? Cứ như vậy, thực lực của Lý Tiêu có thể từ hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong một lần tăng lên hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu không khỏi hai mắt sáng rực. Đột nhiên, Lý Tiêu nhớ ra chỉ cần thôn phệ hơn ba thành bản nguyên của Hồng Hoang là sẽ hoàn thành phần thưởng hệ thống của lần trước. Như vậy, Lý Tiêu có thể nhận được phần thưởng âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc tăng lên một thành, cùng với một tấm cảnh giới để thăng tạp. Nếu hệ thống đã đưa ra phần thưởng như vậy, vậy nếu Lý Tiêu trước khi thôn phệ hết ba thành bản nguyên của thế giới Hồng Hoang mà nhận được phần thưởng một thành âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc, vậy Lý Tiêu có thể trực tiếp nhận lấy một thành âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc đó, từ đó trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên. Dù sao Lý Tiêu chứng đạo hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên cũng không ảnh hưởng đến phần thưởng phía sau. Nếu sau khi thôn phệ hết ba thành bản nguyên của thế giới Hồng Hoang, Lý Tiêu không gặp được phần thưởng âm dương ngũ hành pháp tắc tăng lên một thành, vậy Lý Tiêu có thể tạm thời giữ lại phần thưởng âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc tăng lên một thành, đợi lần sau gặp được phần thưởng âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc tăng lên một thành nữa rồi cùng nhận. Hiểu rõ những điều này, Lý Tiêu đã có một quy hoạch rõ ràng cho con đường phải đi trong thời gian tới. Nếu đã lập ra quy hoạch, vậy Lý Tiêu quyết định ra ngoài hội hợp với các đạo lữ của mình, sau đó cùng nhau du ngoạn Hồng Hoang. Nhưng Lý Tiêu vừa mới đứng dậy, lại nhớ tới thời gian đã hẹn là một năm sau. Nếu đã hẹn ước, Lý Tiêu tất nhiên không có lý do gì để vi phạm. Dù sao một năm đối với tu sĩ như Lý Tiêu thực sự quá ngắn, gần như không khác gì một cái chớp mắt của người thường. Tức thì, Lý Tiêu lại ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm thể ngộ thu hoạch lần này. Thời gian thấm thoát, một năm đã trôi qua, Lý Tiêu cuối cùng cũng bước ra khỏi mật thất bế quan. Lý Tiêu vừa mới ra ngoài đã phát hiện Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Hoa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh đều đang đợi ở cửa. Rõ ràng các nàng đã đợi ở đây từ sớm. Lý Tiêu thấy vậy cũng không giải thích, chỉ mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Hoa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh nghe lời Lý Tiêu, cũng không hỏi han gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Tiêu mang theo các đạo lữ của mình hướng về phía Đông Hải. Tại sao lại chọn Đông Hải? Đó là vì trên đại lục Hồng Hoang đã có 9 vị thánh nhân và mấy vạn tộc nhân phượng tộc đang thu gom, Lý Tiêu có đi cũng không tìm được bao nhiêu thứ tốt. Đông Hải thì khác, trên Đông Hải có vô số đảo, Lý Tiêu dù không tìm được bao nhiêu thứ tốt cũng có thể thu thập một số hòn đảo có linh khí nồng đậm. Phải biết trên những hòn đảo đó ngoài linh căn, linh thảo ra, còn có long mạch và không ít sinh linh. Nếu đem những hòn đảo này thu vào thường tiêu giới tất sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian tự mình tiến hóa và sinh sôi, đẩy nhanh sự phồn vinh của thường tiêu giới. Lý Tiêu mang theo các đạo lữ của mình vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh sắc, vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, sau 1000 năm, đoàn người của Lý Tiêu cuối cùng cũng sắp đến Đông Hải. Nhưng khi đang trên đường đến bờ Đông Hải, Nữ Hoa nhìn xuống vô số nhân tộc bên dưới, mở lời hỏi, phu quân. Nếu Hồng Hoang bị hủy diệt, vậy nhân tộc phải làm sao? Dù sao cũng là do ta tạo ra. Lý Tiêu nghe vậy, trầm tư một lát rồi nói, nếu trong cơ thể nhân tộc có huyết mạch của ta, vậy lúc thực thi kế hoạch, ta sẽ mang đi một ít mầm mống nhân tộc. Còn về việc mang đi toàn bộ nhân tộc, Lý Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao số lượng nhân tộc quá nhiều, nếu tất cả nhân tộc đều đến thường tiêu giới, vậy thường tiêu giới chẳng phải sẽ bị nhân tộc chiếm lĩnh toàn bộ sao? Nếu trước đây dân số phượng tộc ít ỏi thì thôi, nhưng dân số phượng tộc hiện tại sẽ tăng vọt gấp vạn lần, thậm chí 10 vạn lần trong vòng 10 vạn năm tới. Cho nên vì sự cân nhắc cho thường tiêu giới, không mang toàn bộ nhân tộc về thường tiêu giới thì tốt hơn. Hồng Hoang cũng chưa chắc sẽ bị hủy diệt. Nếu Lý Tiêu trước khi bản nguyên Hồng Hoang bị thôn phệ mà nhận được phần thưởng âm dương ngũ hành đại đạo pháp tắc tăng lên một thành, vậy Lý Tiêu có thể trực tiếp chứng đạo hỗn nguyên vô cực thái thượng đại la kim tiên. Như vậy, Lý Tiêu có thể trực tiếp chém giết Dương Mi lão tổ, sau đó rút đi ba thành bản nguyên của Hồng Hoang. Còn Hồng Quân đạo tổ, chỉ là hợp đạo trung kỳ, Hồng Quân đạo tổ đối với Lý Tiêu không có chút uy hiếp nào, giết hay không giết cũng không sao. Thôi được rồi, thực ra Lý Tiêu căn bản không thể triệt để giết chết Hồng Quân đạo tổ. Dù sao Hồng Hoang bất diệt, Hồng Quân bất tử, cho nên Lý Tiêu mới phải từ bỏ ý định chém giết Hồng Quân đạo tổ. Nữ Oa nghe Lý Tiêu đồng ý lưu lại mầm mống nhân tộc, mới mỉm cười nói, được. Mọi việc đều nghe theo phu quân. Lý Tiêu gật gật đầu, sau đó mang theo các nàng cùng nhau tiến vào bên trong Đông Hải. Thời gian trôi nhanh, lại 1000 năm nữa trôi qua. Trong 1000 năm này, Lý Tiêu đã thu thập không ít hòn đảo, đồng hóa chúng vào thường tiêu giới. Trong thường tiêu giới cũng có thêm vô số thực vật và sinh linh, khiến cho thường tiêu giới trông tràn đầy sức sống. Một ngày nọ, Lý Tiêu vẫn đang thong dong dạo chơi trên Đông Hải. Đột nhiên, một con sói lang dài mấy trăm vạn trượng, trên đầu có sừng rồng từ trong biển vọt ra, lao thẳng về phía đoàn người Lý Tiêu. Lý Tiêu nhìn thấy con sói lang trên đầu có sừng rồng, tức thì đoán ra thân phận của đối phương, Nhai Tý, một trong 9 người con của rồng. Trong truyền thuyết, Nhai Tý tính tình hiếu sát, cũng có hình dạng sói lang đầu mọc sừng rồng. Quan trọng hơn là Lý Tiêu từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng long uy vô cùng nồng đậm. Long uy nồng đậm như vậy, cộng thêm tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, ngoài Nhai Tý, một trong 9 người con của rồng, còn có thể là ai? Mặc dù đã biết thân phận của đối phương, nhưng Nhai Tý dám ra tay với Lý Tiêu và các đạo lữ của hắn, đó là tội chết. Chỉ thấy Lý Tiêu khẽ điểm một ngón tay về phía Nhai Tý. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Nhai Tý xuất hiện một lỗ nhỏ, thần hồn bên trong cũng bị trực tiếp xóa sổ. Cứ thế, Nhai Tý, một trong 9 người con của rồng, chết. Lý Tiêu sau khi chém giết Nhai Tý xong, cũng không rời đi. Bởi vì Lý Tiêu đang đợi Long Tộc cho hắn một lời giải thích thỏa đáng. Nếu lời giải thích của Long Tộc khiến Lý Tiêu không hài lòng, vậy Lý Tiêu không ngại tiêu diệt toàn bộ Long Tộc, sau đó thu gom sạch sẽ bảo khố của Long Tộc. Đương nhiên, thu gom bảo khố của Long Tộc mới là trọng điểm. Còn về lời giải thích, đó đều là thứ yếu. Nếu Long Tộc biết điều, trả một cái giá đủ lớn, vậy Lý Tiêu tha cho Long Tộc cũng không phải là không thể. Trong bí cảnh của Long Tộc, Trúc Long đột nhiên cảm nhận được bản mệnh hồn bài của Nhai Tý vỡ nát, tức thì trong lòng kinh hãi. Phải biết Nhai Tý là một trong 9 đứa con của Đại Ca Long Vương, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Có thể nói Nhai Tý hiện tại cũng là một trong những trụ cột của Long Tộc. Cho nên, bất kể là vì tình cảm với Đại Ca Long Vương, hay vì uy nghiêm của Long Tộc, Trúc Long đều phải báo thù cho Nhai Tý. Nghĩ đến đây, Trúc Long không chút do dự đứng dậy, sau đó trực tiếp mở ra một thông đạo không gian, hướng về phía khí tức sinh mệnh của Nhai Tý biến mất mà đi. Đương nhiên, cảm nhận được tình huống này không chỉ có Trúc Long, mà còn có Tứ Hải Long Vương. Ngay sau đó Tứ Hải Long Vương cũng trực tiếp triệu tập tất cả cao thủ trong Đông Hải, tiến về nơi khí tức của Nhai Tý biến mất. Một lát sau, Trúc Long đã đến nơi khí tức của Nhai Tý biến mất. Trúc Long vừa mới bước ra khỏi thông đạo không gian, đã nhìn thấy thi thể của Nhai Tý đang trôi nổi trên mặt biển. Ngay sau đó Trúc Long đầy phẫn nộ nhìn ra bốn phía. Chỉ một cái liếc mắt, Trúc Long đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì xuất hiện trước mắt Trúc Long chính là Lý Tiêu, Thường Nghi, Hy Hòa, Nữ Hoa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh. Trong nháy mắt, Trúc Long có một loại xúc động muốn hồi sinh Nhai Tý, sau đó lại đánh chết một lần nữa. Bởi vì Nhai Tý thực sự quá không có mắt nhìn, đám đại năng giả trước mắt này, Nhai Tý có thể chọc vào được sao? Tận 4 vị chuẩn thánh đỉnh phong, 3 vị thánh nhân, còn có một vị tồn tại siêu việt thánh nhân. Trúc Long thật sự không hiểu Nhai Tý lấy đâu ra dũng khí đi chọc vào một đám cao thủ như vậy. Còn về việc đoàn người Lý Tiêu cố ý tìm phiền phức cho Long Tộc nên mới giết Nhai Tý. Ha ha, Trúc Long hoàn toàn không nghĩ như vậy. Bởi vì với thực lực của đoàn người Lý Tiêu, muốn diệt Long Tộc dễ như trở bàn tay. Thậm chí căn bản không cần Lý Tiêu động thủ, những đạo lữ của hắn đã có thể dễ dàng tiêu diệt Long Tộc. Đại cao thủ như vậy muốn diệt Long Tộc, căn bản không cần phải dùng nhiều thủ đoạn như vậy. Cho nên, sự thật của sự việc chỉ có thể là Nhai Tý co mắt không tròng hướng về phía đoàn người Lý Tiêu phát động công kích, sau đó bị đoàn người Lý Tiêu dễ dàng diệt sát. Nghĩ đến đây, trong lòng Trúc Long không khỏi cay đắng. Bởi vì hành vi của Nhai Tý, không chỉ bồi vào tính mạng của hắn, mà không chừng còn bồi vào cả Long Tộc. Nghĩ đến việc Long Tộc bị hủy diệt, tim Trúc Long đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ dựa vào át chủ bài của Long Tộc ư, ha ha. Lá bài tẩy đó có tác dụng với thánh nhân không? Có tác dụng với Lý Tiêu, một tồn tại sánh ngang với Hồng Quân Đạo Tổ không? Rõ ràng là những thứ đó đều vô dụng. Nếu đã vô dụng, vậy Trúc Long đã mất đi tư cách đàm phán điều kiện với Lý Tiêu. Cứ như vậy, Long Tộc có thể tồn tại hay không phải xem tâm tình của đối phương. Hiểu rõ những điều này, Trúc Long cung kính cúi đầu với Lý Tiêu nói. Trúc Long ra mắt Lý Tiêu tộc trưởng, ra mắt các vị tộc trưởng phu nhân. Lý Tiêu nghe Trúc Long nói, đạm mạc hỏi, Nhai Tý của Long Tộc tập kích ta và đạo lữ của ta, chuyện này là do ai sai khiến? Chuyện này Long Tộc đã sớm mưu tính rồi phải không? Trúc Long nghe lời Lý Tiêu, tức thì ngơ ngác, bởi vì chuyện cụ thể, Trúc Long cũng không biết. Nhưng bất kể đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là đã đắc tội với Lý Tiêu. Cho nên, chuyện này dù thế nào cũng không thể thừa nhận. Nếu chuyện này mà thừa nhận, vậy Long Tộc về cơ bản cũng xong đời. Nếu là do Trúc Long sai khiến, vậy Trúc Long tất phải tự sát để Lý Tiêu hà giận. Không chỉ như vậy, Long Tộc cũng sẽ bị liên lụy. Cho dù Lý Tiêu nhân từ một chút, chiến lực cao tầng của Long Tộc cũng sẽ chết sạch. Như vậy, Long Tộc sẽ hoàn toàn suy tàn, từ đó trở thành một miếng thịt béo trong mắt vạn tộc Hồng Hoang. Long Tộc không còn chiến lực cao tầng, đối mặt với vạn tộc Hồng Hoang, tuyệt đối sẽ bị vạn tộc Hồng Hoang nuốt chửng không còn một mẩu. Nếu thừa nhận chuyện này là do Long Tộc mưu tính, vậy Long Tộc cứ chờ bị Phượng Tộc diệt tộc đi. Nghĩ đến đây, Trúc Long cũng không còn quan tâm đến tôn nghiêm, thể diện nữa. Bây giờ Trúc Long chỉ muốn Long tộc tồn tại. Vì thế, hai đầu gối Trúc Long mềm nhũn, không chút do dự quỳ xuống giữa không trung. Lý Tiêu tộc trưởng, Tiểu Long căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Xin Lý Tiêu tộc trưởng minh xét. Trúc Long quỳ giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Tiêu nghe Trúc Long nói, không tỏ thái độ. Bởi vì với bản lĩnh của Lý Tiêu, muốn tra ra chuyện này có Long tộc khác tham gia hay không thực sự quá đơn giản, căn bản không cần hỏi. Trúc Long nhìn thấy bộ dạng bình thản của Lý Tiêu, trong lòng tức thì chìm xuống. Bởi vì Trúc Long biết Lý Tiêu căn bản không bị lời nói của lão lay động, càng không có ý định tha cho Long tộc. Nhưng điều này cũng bình thường. Nếu một chủng tộc yếu đuối tập kích mình cũng sẽ không quan tâm đó là hành vi cá nhân hay hành vi của chủng tộc. Vì uy nghiêm của bản thân, vì uy nghiêm của chủng tộc, đều sẽ diệt tộc đối phương. Nghĩ đến đây, lòng Trúc Long như cho tàn. Bây giờ Trúc Long vô cùng hối hận vì trước đây đã từ chối lời mời của Phượng Vân trưởng lão. Nếu trước đây đồng ý lời mời của Phượng Vân trưởng lão thì Long tộc đã trở thành chủng tộc phụ thuộc của Phượng tộc, Long tộc sao có nguy cơ như ngày hôm nay. Quan trọng hơn là nếu Trúc Long gia nhập Phượng tộc, trở thành khách khanh của Phượng tộc, nói không chừng Trúc Long cũng đã thành thánh. Dù sao khách khanh của Phượng tộc hiện tại về cơ bản đều đã thành thánh. Cho dù hiện tại chưa thành thánh, tương lai cũng tất định có thể thành thánh. Bởi vì trong số khách khanh của Phượng tộc hiện tại cũng chỉ có Thường Hy, Hy Hòa, Hậu Thổ, Huyền Minh và một Hồng Vân chưa chứng đạo thành thánh. Trong đó Thường Hy, Hy Hòa, Hậu Thổ, Huyền Minh đều là đạo lữ của Lý Tiêu, có khả năng không thành thánh sao? Người cuối cùng là Hồng Vân chứng đạo thành thánh gần như cũng là tất nhiên. Bởi vì Lý Tiêu đã giúp nhiều khách khanh của Phượng tộc thành thánh như vậy, không thể nào chỉ còn lại một mình Hồng Vân. Nghĩ đến đây, trong lòng Trúc Long càng thêm hối hận. Đúng lúc này, Lý Tiêu cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức từ xa đang lao tới. Trong số những khí tức này có mấy vị Đại La Kim Tiên, còn lại đều là Thái Ất Kim Tiên. Đối với những con kiến như vậy, Lý Tiêu căn bản không thèm dùng thần thức để tra xét. Bởi vì như vậy là quá nể mặt đối phương. Một lát sau, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mang theo hơn 10 vị cao thủ Long tộc đến vùng biển này. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vừa mới đến vùng biển này đã nhìn thấy Trúc Long đang quỳ giữa không trung, cùng với đoàn người Lý Tiêu đang cao cao tại thượng. Tức thì, sắc mặt Ngao Quảng tái nhợt, một loại dự cảm không lành xuất hiện trong lòng Ngao Quảng. Mặc dù như vậy, nhưng Ngao Quảng nhanh chóng bay đến bên cạnh Trúc Long, trực tiếp quỳ xuống. Ngao Quảng quỳ xuống, những cao tầng Long tộc phía sau cũng quỳ xuống. Nhưng có một nữ tử Long tộc không quỳ xuống, bởi vì nàng đang ngây ngốc nhìn Lý Tiêu, vẻ mặt không thể tin nổi. Thật sự không ngờ tên khốn trước đây đã bắt nạt nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Càng đáng sợ hơn là tên xấu xa trước mắt này lại có thực lực khiến lão tổ Long tộc Trúc Long và phụ thân nàng cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt đối phương. Điều này quả thực đã đảo lộn tam quan của nàng. Lý Tiêu nhìn nha đầu đang ngây ngốc đứng đó, ký ức trong đầu chợt ùa về. Ngao Cầm, nữ chính trong sự kiện éo le đầu tiên mà ta gặp phải sau khi vừa hóa hình. Trước đây vì phần thưởng của hệ thống, Lý Tiêu đã cưỡng ép thu gom sạch sẽ bảo vật trên người Ngao Cầm. Nhớ lại những gì đã làm với Ngao Cầm, Lý Tiêu không khỏi cảm thấy mặt nóng ran. Nhưng may là Lý Tiêu mặt dày nên không hề biểu hiện ra ngoài. Ngay lúc Lý Tiêu đang suy nghĩ, Ngao Quảng thấy con gái Ngao Cầm của mình không quỳ xuống, trong lòng kinh hãi. Nếu vì sự thất lễ của Ngao Cầm mà khiến Lý Tiêu chút giận lên cả Long tộc, vậy Long tộc chẳng phải xong đời sao? Nghĩ đến đây, Ngao Quảng vội vàng kéo con gái, ra hiệu nàng quỳ xuống. Nhưng Ngao Cầm như bị ma nhập, ngây ngốc đứng tại chỗ, căn bản không để ý tới. Tức thì, trong lòng Ngao Quảng cuồng nổ, cho dù Ngao Cầm là đứa con gái mà ông yêu thích và cưng chiều nhất, bây giờ Ngao Quảng cũng hận không thể chém giết Ngao Cầm ngay tại chỗ. Chỉ là bây giờ đang ở trước mặt Lý Tiêu, Ngao Quảng nào dám phóng túng. Bất đắc dĩ, Ngao Quảng chỉ có thể vừa dập đầu với Lý Tiêu vừa nói, tiểu nữ không biết thân phận của Lý Tiêu tộc trưởng, xin Lý Tiêu tộc trưởng thứ tội. Nói đồng thời, Ngao Quảng bắt đầu điên cuồng dập đầu với Lý Tiêu. Mặc dù Ngao Quảng dập đầu rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc không có mặt đất chống đỡ, thiếu đi âm thanh bụp bụp vui tay đó. Khiến cho sự thành ý trong việc dập đầu của Ngao Quảng trông thiếu đi rất nhiều. Cả người Ngao Cầm đều kinh ngạc đến ngây người. Thật sự không ngờ Phượng tộc trước đây đã bắt nạt nàng lại chính là Phượng tộc tộc trưởng hiện tại, chiến lực vượt qua cả Hồng Quân đạo tổ, Lý Tiêu. Chuyện như vậy hoàn toàn đảo lộn tam quan của nàng. Dù sao lúc Lý Tiêu và nàng quen nhau, hắn mới chỉ là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Mới trôi qua bao lâu, Lý Tiêu đã trở nên lợi hại như vậy. Hoàn toàn không khoa học chút nào. Lý Tiêu nhìn Ngao Quảng không ngừng dập đầu cũng không để ý, ngược lại cười nói, Ngao Cầm. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lời nói của Lý Tiêu vừa thốt ra, Trúc Long sững sờ, Ngao Quảng cũng sững sờ, tất cả Long tộc có mặt đều sững sờ. Đều không ngờ một tiểu bối Thái Ất Kim Tiên trong tộc lại quen biết Lý Tiêu. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Tức thì, Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Ngao Cầm. Đều muốn biết Ngao Cầm và Lý Tiêu có quan hệ gì. Nếu Mao Cầm và Lý Tiêu có quan hệ tình ái thì càng tốt. Như vậy Long tộc có thể kéo được quan hệ với Lý Tiêu. Ngao Cầm nghe lời Lý Tiêu, lúc này mới tỉnh táo lại. Ngay sau đó Ngao Cầm vẻ mặt không thể tin nổi hỏi, ngươi thật sự là Phượng tộc tộc trưởng Lý Tiêu? Còn về ánh mắt của Trúc Long và các trưởng bối Long tộc khác, Ngao Cầm căn bản không chú ý, hiện tại trong mắt Ngao Cầm chỉ có Lý Tiêu. Như giả bao hoán, Lý Tiêu thản nhiên cười nói, vậy ngươi chỉ dùng chưa đến 20 vạn năm đã từ Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tăng lên thực lực hiện tại. Ngao Cầm lại hỏi, không sai, Lý Tiêu gật đầu nói. Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác nghe Lý Tiêu thừa nhận, cũng vẻ mặt không thể tin nổi. Thật sự không ngờ Lý Tiêu chỉ dùng chưa đến 20 vạn năm đã từ cảnh giới Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ tăng lên đến trình độ có thể sánh ngang với Hồng Quân đạo tổ. Quả thực đảo lộn tam quan. Ngao Cầm thì bị câu trả lời của Lý Tiêu làm cho kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không phản ứng kịp. Lý Tiêu nhìn bộ dạng ngây ngốc của Ngao Cầm, tức thì cũng không còn hứng thú làm khó Long tộc nữa. Mặc dù trong bảo khố của Long tộc chắc chắn có không ít bảo bối tốt, nhưng những bảo bối đó đối với Lý Tiêu không có chút tác dụng nào. Lý Tiêu muốn lấy chúng chẳng qua là để cho tộc nhân Phượng tộc sử dụng mà thôi. Cho nên, đối mặt với nữ tu sĩ đầu tiên mà mình quen biết và bắt nạt, Lý Tiêu thật lòng không muốn đi làm khó chủng tộc của nàng. Lý Tiêu đã có quyết định, đạm mạc phất tay nói, thôi được rồi, ta cũng không tính toán với các ngươi nữa. Chuyện này cứ vậy đi, Trúc Long và tất cả cao tầng Long tộc có mặt nghe lời Lý Tiêu, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Đều không ngờ Lý Tiêu chỉ nói vài câu với Ngao Cầm đã bỏ qua chuyện của Nhai Tý. Phải biết rằng nhân vật lớn như Lý Tiêu, dù chỉ một chút mạo phạm cũng đủ để hắn tiêu diệt Long tộc. Chuyện lớn như vậy, Lý Tiêu lại dễ dàng bỏ qua. Tức thì, Trúc Long và tất cả cao tầng Long tộc đều cảm thấy Lý Tiêu và Ngao Cầm càng có vấn đề hơn. Thậm chí trong đầu họ còn tưởng tượng ra một đoạn kịch xến xúa rằng trước đây Lý Tiêu thực lực không đủ nên mới từ bỏ Ngao Cầm, bây giờ thực lực mạnh mẽ rồi mới muốn đón Ngao Cầm đi. Lý Tiêu nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Trúc Long khi nhìn hắn và Ngao Cầm, tức thì không hiểu ra sao. Dù sao Lý Tiêu cũng không phải kẻ biến thái, không có thói quen tùy tiện nhòm ngó nội tâm của người khác. Cho nên, Trúc Long đang nghĩ gì trong lòng, Lý Tiêu hoàn toàn không biết. Ngay lúc Lý Tiêu đang suy đoán về ánh mắt kỳ quái của Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác, giọng nói của Mao Quảng vang lên. Đa tạ Lý Tiêu tộc trưởng tha thứ cho Long tộc ta. Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác nghe lời Mao Quảng, tức thì cũng tỉnh táo lại. Ngay sau đó trên trán Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác xuất hiện mồ hôi lạnh dày đặc. Bởi vì cao thủ lớn như Lý Tiêu, nếu biết được nội tâm của họ, vậy kết cục của họ sẽ thế nào? Nếu chuyện này thật như họ suy đoán, vậy thì mọi chuyện đều vui vẻ, không có gì xảy ra. Nhưng nếu chuyện không như họ suy đoán thì sao? Vậy kết quả chỉ có thể là Long tộc diệt tộc. Nghĩ đến đây, Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác không dám suy nghĩ lung tung nữa. Ngay sau đó Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác đều đồng loạt cúi người chào Lý Tiêu nói. Chúng ta đa tạ Lý Tiêu tộc trưởng tha thứ cho Long tộc. Lý Tiêu gật gật đầu, sau đó định trực tiếp mang theo các đạo lữ của mình rời đi. Dù sao khoảng cách giữa Lý Tiêu và Ngao Cầm thực sự quá lớn, căn bản không có tiếng nói chung. Lý Tiêu sở dĩ nể mặt Ngao Cầm mà tha cho Long tộc, không phải vì Lý Tiêu trước đây vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đã bắt nạt Ngao Cầm hơi thảm. Cho nên, Lý Tiêu mới cho Ngao Cầm một chút bồi thường mà thôi. Còn về việc có ý đồ gì với Ngao Cầm không? Ha ha, thật sự không có. Ngao Cầm thấy Lý Tiêu sắp rời đi, vội vàng nói, người đến Đông Hải làm gì? Nếu cần tìm thứ gì, Long tộc chúng ta có thể giúp đỡ. Lý Tiêu nghe lời Ngao Cầm, tức thì mắt sáng lên. Dù sao những hòn đảo trong Đông Hải, Long tộc còn quen thuộc hơn Lý Tiêu. Tộc nhân Long tộc vô số, hoàn toàn có thể nhờ họ giúp rời những hòn đảo đó. Như vậy, Lý Tiêu không cần phải khổ sở vừa bay vừa thu thập. Quan trọng nhất là Lý Tiêu và các đạo lữ của mình đã dạo chơi 2000 năm, hứng thú du ngoạn cũng bị tên Nhai Tý kia làm cho mất hết. Nếu đã như vậy, tại sao không nhờ Long tộc giúp đi thu thập những hòn đảo linh khí nồng đậm kia chứ? Nghĩ đến đây, Lý Tiêu đạm mạc nói, cũng không có gì, chỉ là ta đã khai tịch một phương đại thiên thế giới cao đẳng. Bây giờ thế giới mới thành hình, bên trong không có sinh linh. Cho nên ta muốn tìm một số hòn đảo linh khí nồng đậm ở Đông Hải, đem linh căn, linh mạch và sinh linh bên trong đưa vào phương đại thiên thế giới cao đẳng mà ta đã khai tịch. Theo lời nói của Lý Tiêu vừa dứt, Trúc Long và tất cả cao tầng Long tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Họ nghe thấy gì vậy? Lý Tiêu đã khai tịch một phương đại thiên thế giới cao đẳng. Phải biết Hồng Hoang cũng chỉ là đại thiên thế giới đỉnh cấp. Lý Tiêu đã khai tịch một phương đại thiên thế giới cao đẳng mà vẫn còn sống sờ sờ. Điều đó chẳng phải nói rõ thực lực của Lý Tiêu so với bàn cổ đại thần cũng không hề kém cạnh. Dù sao bàn cổ đại thần sau khi khai tịch Hồng Hoang đã thân vẫn. Cho nên Trúc Long mới có ý nghĩ thực lực của Lý Tiêu sánh ngang với bàn cổ đại thần. Tức thì, Trúc Long càng thêm hối hận vì đã không gia nhập Phượng tộc, trở thành khách khanh của Phượng tộc. Bởi vì một phương đại thiên thế giới cao đẳng mới xuất hiện, điều đó có nghĩa là một đống thánh vị, một đống công đức. Nếu trước đây Trúc Long cũng gia nhập Phượng tộc, thì thánh vị, công đức có lẽ cũng có một phần của lão. Nghĩ đến đây, trong lòng Trúc Long hối hận vô cùng. Ngao Quảng nghe lời Lý Tiêu, tức thì cảm thấy đây là một cơ hội để lấy lòng Lý Tiêu. Ngay sau đó Ngao Quảng cười nói, tộc nhân Long tộc chúng ta vô số, đối với Tứ Hải đều vô cùng quen thuộc. Chỉ cần cho Long tộc chúng ta thời gian, chúng ta có thể đem tất cả những hòn đảo linh khí nồng đậm trong Tứ Hải đều đưa đến cho Lý Tiêu tộc trưởng. Trúc Long nghe lời Ngao Quảng, cũng tỉnh táo lại. Ngay sau đó Trúc Long vội vàng mở lời nói, xin Lý Tiêu tộc trưởng cho Long tộc chúng ta một cơ hội lập công chuộc tội. Lý Tiêu nghe lời thỉnh cầu của Ngao Quảng và Trúc Long, giả vờ suy nghĩ một lát mới gật đầu nói, vậy làm phiền các vị đạo hữu. Trúc Long và các cao tầng Long tộc khác nghe Lý Tiêu đồng ý, đều vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, dưới sự mời mọc của Trúc Long, Lý Tiêu hướng về phía Đông Hải Long Cung mà đi. Tử Tiêu Cung, Lý Tiêu thật quá đáng, lợi dụng Long tộc không ngừng thu thập các hòn đảo trong Tứ Hải, quả thực là đang đào thịt của Hồng Hoang. Hồng Quân Đạo Tổ sắc mặt khó coi nói, Dương Mi Lão Tổ nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ, tức thì vẻ mặt khinh bỉ. Bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ dựa vào việc hấp thu thiên đạo chi lực, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 5 năm đã đột phá hợp đạo hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá hợp đạo đỉnh phong. Phải biết mỗi một tiểu cảnh giới của cảnh giới hợp đạo đều vô cùng khó khăn, thời gian và tài nguyên cần thiết càng không thể đếm xuể. Bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 5 năm đã đột phá hợp đạo hậu kỳ đỉnh phong. Từ đó có thể thấy, Hồng Quân Đạo Tổ trong thời gian chưa đến 5 năm đã hấp thu bao nhiêu bản nguyên thiên đạo. Còn Lý Tiêu thì sao? Hắn chỉ thu thập một ít hòn đảo trong Tứ Hải mà thôi. Những hòn đảo trong Tứ Hải đó chứa bao nhiêu bản nguyên hồng hoang? E rằng ngay cả 1/10, thậm chí 1% thiên đạo chi lực mà Hồng Quân Đạo Tổ hấp thu trong 5 năm cũng không có. Trong tình huống như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ còn có mặt mũi nói Lý Tiêu quá đáng. Mẹ kiếp, thật đúng là kiểu chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Vốn dĩ Hồng Quân Đạo Tổ và Lý Tiêu đều đã bắt đầu mưu đoạt bản nguyên chi lực của thế giới hồng hoang, vậy Dương Mi Lão Tổ cũng không nên lạc hậu mới phải. Chỉ đáng tiếc Dương Mi Lão Tổ đã phá hoại địa phủ, bị hồng hoang liệt vào danh sách đen. Chỉ cần Dương Mi Lão Tổ ra tay đoạt lấy bản nguyên hồng hoang, vậy sự bài xích của thế giới hồng hoang đối với lão sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí trực tiếp giáng xuống thiên phạt cũng không phải là không thể. Mặc dù thiên phạt thông thường, Dương Mi Lão Tổ căn bản không để vào mắt. Nhưng nếu thế giới hồng hoang toàn lực ra tay, vậy Dương Mi Lão Tổ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Chính vì như vậy, Dương Mi Lão Tổ cũng chỉ có thể nhìn Hồng Quân Đạo Tổ ăn thịt, Lý Tiêu uống canh, còn Dương Mi Lão Tổ thì chẳng có gì. Nghĩ đến đây, Dương Mi Lão Tổ một trận phiền muộn. Nhưng bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ, kẻ vô sỉ này, lại nói Lý Tiêu quá đáng ngay trước mặt lão. Khiến Dương Mi Lão Tổ có chút không thể nhịn được. Chỉ thấy Dương Mi Lão Tổ nhìn Hồng Quân Đạo Tổ, khinh thường nói, Lý Tiêu đang cắt thịt của Hồng Hoang thì sao? Ngươi có thể làm gì hắn? Chẳng lẽ ngươi có năng lực chém giết hắn chắc? Hồng Quân Đạo Tổ nghe lời Dương Mi Lão Tổ, tức thì không nói nên lời. Nếu Hồng Quân Đạo Tổ có năng lực đó để xử lý Lý Tiêu, vậy còn cần đợi đến bây giờ sao? Hồng Quân Đạo Tổ đã sớm xử lý Lý Tiêu rồi. Mặc dù Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng không nói nên lời, nhưng đồng thời Hồng Quân Đạo Tổ cũng nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Dương Mi Lão Tổ. Nhưng Hồng Quân Đạo Tổ cũng không để ý, bởi vì hiện tại Hồng Quân Đạo Tổ dưới sự gia trì của thiên đạo chi lực, thực lực có thể sánh ngang với hợp đạo đỉnh phong. Nếu thật sự xảy ra xung đột với Dương Mi Lão Tổ, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không hề sợ hãi. Mặc dù Hồng Quân Đạo Tổ ở Hồng Hoang thực lực không yếu hơn Dương Mi Lão Tổ, nhưng lại không dám đắc tội Dương Mi Lão Tổ quá mức. Bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ hiện tại cần Dương Mi Lão Tổ để kiềm chế Lý Tiêu. Đợi sau khi kế hoạch thành công, đó chính là lúc Hồng Quân Đạo Tổ xử lý Dương Mi Lão Tổ và Lý Tiêu. Còn tại sao không động thủ bây giờ? Đó là vì một khi Hồng Quân Đạo Tổ từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể, vậy rất khó đoạt lại. Nhất là trong tình huống thiên đạo của thế giới Hồng Hoang vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, chỉ có đợi Hồng Hoang vỡ nát, thiên đạo bị tổn hại, Hồng Quân Đạo Tổ mới dám mạo hiểm một lần. Nghĩ đến đây, Hồng Quân Đạo Tổ liền cười nói, Dương Mi đạo hữu đừng tức giận, ta hiện tại hấp thu một chút bản nguyên thiên đạo so với toàn bộ bản nguyên Hồng Hoang cũng không đáng kể. Đợi kế hoạch của chúng ta thành công, vậy thực lực của chúng ta tất sẽ có một bước nhảy vọt. Dương Mi Lão Tổ nghe lời Hồng Quân Đạo Tổ, tức thì cũng không còn tâm tư tiếp tục cãi nhau với Hồng Quân Đạo Tổ nữa. Dù sao Dương Mi Lão Tổ cần hợp tác với Hồng Quân Đạo Tổ để lấy được 3 thành bản nguyên của thế giới Hồng Hoang. Thời gian trôi nhanh, 3 vạn năm đã trôi qua, Lý Tiêu dựa vào sự giúp đỡ của Long tộc gần như đã thu gom sạch sẽ tất cả những hòn đảo linh khí nồng đậm trong Tứ Hải. Mặc dù như vậy, nhưng Long tộc vẫn đang vận chuyển các hòn đảo trong Tứ Hải về phía Đông Hải Long Cung. Dù sao Lý Tiêu đang ở Đông Hải Long Cung, việc vận chuyển hòn đảo không thể gián đoạn. Còn về nồng độ linh khí của các hòn đảo sau này, đó đều là chọn lựa trong những cái kém hơn, chất lượng so với trước đây kém xa. Đương nhiên, những điều này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trong Tam Hoàng Ngũ Đế, vị đế cuối cùng là Đại Vũ sắp đi trị thủy. Lý Tiêu nhớ rõ lúc Đại Vũ trị thủy, Xích Khao Mã Hầu trong Hỗn Thế Tứ Hầu sẽ xuất hiện. Những con khác Lý Tiêu không hứng thú, nhưng Xích Khao Mã Hầu lại là nhân vật quan trọng để Lý Tiêu luyện chế phân thân Hỗn Độn Ma Viên. Dù thế nào Lý Tiêu cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu trực tiếp truyền âm cho Hồng Vân, bảo hắn bắt Xích Khao Mã Hầu về Bất Tử Hỏa Sơn. Còn về việc Lý Tiêu đích thân ra tay, thôi bỏ đi, một con Xích Khao Mã Hầu quèn phân bản không đáng để Lý Tiêu đích thân ra tay, một mình Hồng Vân là quá đủ. Quan trọng hơn là nếu Lý Tiêu đích thân ra tay, vậy dễ dàng khiến Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ nhìn ra ý đồ của Lý Tiêu. Dù sao chuyện Hỗn Thế Tứ Hầu tuy bí ẩn, nhưng đối với đại năng giả như Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ cũng không phải bí mật. Chỉ cần muốn biết, bỏ chút thời gian là có thể tính ra. Cho nên, chỉ có Hồng Vân ra tay mới không tỏ ra quá đột ngột. Dù sao Hồng Vân là sư phụ của Đại Vũ, giúp Đại Vũ trị thủy là chuyện đương nhiên. Sau khi sắp xếp xong, Lý Tiêu cũng không tiếp tục ở lại Đông Hải Long Cung, trực tiếp mở ra một thông đạo không gian mang theo Thường Hy và các nàng cùng nhau hướng về Bất Tử Hỏa Sơn. Tổ địa nhân tộc, Hồng Vân sau khi nhận được truyền âm của Lý Tiêu, vẻ mặt không hiểu ra sao. Thật sự không hiểu tại sao phải bắt Xích Khao Mã Hầu. Tại sao không trực tiếp chém giết Xích Khao Mã Hầu đi? Dù sao trong mắt Hồng Vân, Xích Khao Mã Hầu chỉ là một yêu hầu đại la kim tiên bình thường, căn bản không có chút giá trị nào. Mặc dù Hồng Vân trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn mở ra một thông đạo không gian hướng về phía Hoàng Hà. Một lát sau, Hồng Vân xuất hiện trên Hoàng Hà. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hồng Vân trên không trung Hoàng Hà cảm nhận được một luồng yêu khí nồng đậm. Đến rồi sao? Hồng Vân tự nhủ, nói đồng thời, thần thức của Hồng Vân tiến vào Hoàng Hà bắt đầu tìm kiếm tung tích của Xích Khao Mã Hầu. Trong nháy mắt, thần thức của Hồng Vân bao phủ khu vực phương viên ức vạn dặm. Chỉ trong chốc lát, Hồng Vân đã phát hiện ra tung tích của Xích Khao Mã Hầu. Cuối cùng cũng để ta tìm thấy. Hồng Vân tự nhủ, giọng nói vừa dứt, Hồng Vân trực tiếp tiến vào Hoàng Hà. Chỉ trong chốc lát, Hồng Vân đã đến trước một tòa động phủ. Nhiều tiểu yêu nhìn thấy Hồng Vân xuất hiện, đều xông lên lớn tiếng quát, thứ không có mắt ở đâu ra, chẳng lẽ không biết đây là phủ đệ của Xích Khao Đại Vương sao? Hồng Vân nghe lời của những tiểu yêu này, căn bản lười nói nhảm. Dù sao Hồng Vân hiện tại cũng là cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, nào có thể khách sáo với những tiểu yêu đa phần chỉ có cảnh giới thiên tiên này. Chỉ thấy Hồng Vân vung tay một cái, trong nháy mắt mấy chục tiểu yêu trước mắt đều hóa thành tro bụi. Nhưng đòn tấn công đó không dừng lại, tiếp tục hướng về phía luồng khí tức đại la kim tiên bên trong động phủ mà công kích. Khoảnh khắc tiếp theo, một con khỉ lông vàng đánh nát đòn tấn công của Hồng Vân, từ trong động phủ bay ra. Tên nào dám đến khiêu khích Xích Khao gia gia? Xích Khao Mã Hầu lạnh lùng hỏi. Hồng Vân nghe Xích Khao Mã Hầu dám tự xưng là gia gia của mình, dù là người có tính tình tốt như Hồng Vân cũng bị tức điên. Ngay sau đó Hồng Vân trực tiếp nắm hư không về phía Xích Khao Mã Hầu. Theo động tác của Hồng Vân, Xích Khao Mã Hầu cảm giác được áp lực vô tận giữa trời đất đang ập về phía mình, phảng phất như muốn ép mình thành bột mịn. Tức thì, trong lòng Xích Khao Mã Hầu kinh hãi, thật sự không ngờ tên mặc áo bào đỏ trước mắt này thực lực lại mạnh đến vậy, dễ dàng có thể nghiền ép mình. Rõ ràng trung niên mặc áo bào đỏ trước mắt này là một cường giả chuẩn thánh, thực lực trong số chuẩn thánh cũng tuyệt đối không yếu. Nghĩ đến đây, Xích Khao Mã Hầu cầu xin tha thứ, tiểu yêu có mắt không tròng, xin đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng. Hồng Vân nghe vậy, cũng không còn tâm tình tính toán với Xích Khao Mã Hầu nữa. Chỉ thấy Hồng Vân vung tay một cái, sử dụng tụ lý càn khôn. Trong nháy mắt, Xích Khao Mã Hầu bị Hồng Vân thu vào trong tay áo. Hồng Vân sở dĩ dễ dàng tha thứ cho Xích Khao Mã Hầu như vậy là vì mục đích của Hồng Vân lần này chỉ là bắt đi Xích Khao Mã Hầu mà thôi, chứ không phải để giết chết Xích Khao Mã Hầu. Nếu không phải vừa rồi Xích Khao Mã Hầu nói năng lỗ mãng, Hồng Vân đã sớm trực tiếp thu Xích Khao Mã Hầu đi, sau đó quay về giao phó với Lý Tiêu rồi. Nào có ở đây lằng nhằng với Xích Khao Mã Hầu. Sau khi bắt được Xích Khao Mã Hầu, Hồng Vân liền trực tiếp mở ra một thông đạo không gian, hướng về Bất Tử Hỏa Sơn của Phượng tộc. Một lát sau, Hồng Vân đã đến cung điện của Lý Tiêu. Ngay sau đó Hồng Vân vung tay một cái, thả Xích Khao Mã Hầu ra. Tộc trưởng, Xích Khao Mã Hầu đã mang đến. Hồng Vân cung kính nói, vất vả rồi, Lý Tiêu đạm mạc nói. Hồng Vân nghe lời Lý Tiêu, vội vàng nói, tộc trưởng nói gì vậy, chỉ là bắt một tên tiểu tử mà thôi, có gì vất vả đâu. Được rồi, tiếp tục đi giúp Đại Vũ trị thủy đi. Lý Tiêu phất phất tay nói, vâng, Hồng Vân cung kính nói. Nói xong, Hồng Vân liền rời khỏi cung điện của Lý Tiêu. Đợi Hồng Vân đi rồi, Thường Hy, Hy Hòa, Nữ Oa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh mới tiến vào đại sảnh. Các nàng nhìn Xích Khao Mã Hầu pháp lực bị cấm cố, hôn mê bất tỉnh, đều vẻ mặt tò mò. Cuối cùng, nhà đầu Thường Hy là người đầu tiên không nhịn được hỏi, phu quân. Bắt con khỉ này làm gì? Ta không phải đã dùng ngũ thải thần thạch luyện chế một tôn thạch hầu phân thân sao? Lần này ta bắt Xích Khao Mã Hầu là để cho Thạch Hầu phân thân trở nên mạnh hơn. Lý Tiêu thần bí cười nói. Thường Hy nghe lời Lý Tiêu, tức thì càng thêm nghi hoặc. Thật sự không hiểu làm cho Thạch Hầu phân thân trở nên mạnh mẽ, có liên quan gì đến việc bắt con khỉ trước mắt này. Không chỉ Thường Hy, ngay cả Hy Hòa, Nữ Oa, Phượng Viêm, Kim Ninh, Hậu Thổ, Huyền Minh cũng đều vẻ mặt nghi hoặc. Lý Tiêu thấy vậy liền giải thích, năm xưa bàn cổ đại thần khai tịch hồng hoang, hỗn độn ma viên đã cản trở bàn cổ đại thần khai thiên, từ đó bị bàn cổ đại thần chém thành bốn đoạn. Bốn đoạn này trở thành hỗn thế tứ hầu, trong đó tiếp đó Lý Tiêu đem đặc trưng, tác dụng của hỗn thế tứ hầu, cũng như mục đích của mình nói ra. Tức thì, các nàng đều kinh ngạc đến ngây người, đều không ngờ Lý Tiêu lại bá đạo như vậy, muốn tạo ra một tôn hỗn độn ma viên phân thân. Phải biết hỗn độn ma viên là một trong 3.000 hỗn độn ma thần. Chiến lực thuộc hàng đầu trong 3.000 hỗn độn ma thần. Tồn tại như vậy, Lý Tiêu lại định dùng để luyện chế thành phân thân. Quả thực đảo lộn tam quan. Một lát sau, Nữ Hoa mới kinh ngạc hỏi, phu quân. Ý của chàng là tôn phân thân mà chàng dùng ngũ thải thần thạch luyện chế chính là Linh Minh Thạch Hầu, một trong hỗn thế tứ hầu. Còn con khỉ mà chàng bảo Hồng Vân bắt là Xích Khao Mã Hầu trong hỗn thế tứ hầu. Không sai, Lý Tiêu gật đầu nói. Nữ Oa nghe Lý Tiêu thừa nhận, lúc này mới hiểu tại sao Lý Tiêu lại muốn lấy khối ngũ thải thần thạch kia từ nàng. Hóa ra khối ngũ thải thần thạch đó lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Tức thì, các nàng đều vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lý Tiêu. Lý Tiêu nhìn thấy ánh mắt sùng bái của các đạo lữ, cũng rất hưởng thụ. Nhưng Lý Tiêu chỉ chìm đắm trong chốc lát, liền tỉnh táo lại. Dù sao Lý Tiêu còn có chính sự phải làm. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu trực tiếp mở lời nói, ta muốn để Thạch Hầu phân thân thôn phệ bản nguyên của Xích Khao Mã Hầu. Cho nên ta không ở cùng các nàng nữa. Nói xong, Lý Tiêu mang theo Xích Khao Mã Hầu trực tiếp tiến vào Thường Tiêu Giới trong hỗn độn châu. Sau khi tiến vào Thường Tiêu Giới, Lý Tiêu trực tiếp đến Thái Dương Tinh. Bởi vì trên Thái Dương Tinh có lượng lớn Thái Dương chân hỏa, là một nơi luyện hóa Xích Khao Mã Hầu tự nhiên. Ở trên Thái Dương Tinh, chỉ cần Lý Tiêu không gây ra động tĩnh quá lớn, sẽ không ảnh hưởng đến sinh linh trong Thường Tiêu Giới. Cho nên, Thái Dương Tinh mới là nơi thích hợp nhất để luyện hóa Xích Khao Mã Hầu. Ngay sau đó Lý Tiêu vung tay một cái, lượng lớn Thái Dương chân hỏa hội tụ lại, trực tiếp rơi lên người Xích Khao Mã Hầu. Xích Khao Mã Hầu bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, tức thì tỉnh lại. Xích Khao Mã Hầu tỉnh lại phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng Xích Khao Mã Hầu đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn. Lý Tiêu thấy vậy, vung tay một cái, trực tiếp khiến Xích Khao Mã Hầu mất đi một lần nữa. Ta giúp ngươi một tay vậy, dù sao chết mà không đau đớn, vẫn hạnh phúc hơn là chết dần chết mòn trong đau khổ. Lý Tiêu tự nhủ. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, thân thể của Xích Khao Mã Hầu đã hoàn toàn bị tan chảy thành một đoàn bản nguyên. Xích Khao Mã Hầu sở dĩ bị luyện hóa nhanh như vậy, là vì tu vi nhục thân của Xích Khao Mã Hầu chỉ có Đại La Kim Tiên, dù là thân thể của một trong hỗn thế tứ hầu, cũng vẫn sẽ bị Thái Dương chân hỏa mà Lý Tiêu triệu hoán ra dễ dàng luyện hóa, phản bản quy nguyên. Lý Tiêu nhìn đoàn bản nguyên trước mắt, cẩn thận kiểm tra. Dù sao cường giả đáng sợ như hỗn độn ma viên, nếu lưu lại thủ đoạn chờ phục sinh. Vậy sau khi Lý Tiêu để Thạch Hầu phân thân thôn phệ đoàn bản nguyên này, Thạch Hầu phân thân sẽ bị hỗn độn ma viên đoạt xá. Đến lúc đó, nói không chừng Lý Tiêu sẽ tự tạo ra cho mình một kẻ địch đáng sợ. Cho nên, bây giờ Lý Tiêu dù cẩn thận đến đâu cũng không thừa. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại hơn 10 lần, Lý Tiêu mới yên tâm. Bởi vì trong đoàn bản nguyên này không có chút dao động linh hồn nào, thậm chí ngay cả ấn ký linh hồn cũng không có. Như vậy, Lý Tiêu có thể chắc chắn sau khi Thạch Hầu phân thân thôn phệ đoàn bản nguyên này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu đã xác định an toàn, vậy cũng nên để nhân vật chính lên sàn. Chỉ thấy Lý Tiêu vung tay một cái, Thạch Hầu phân thân đang tu luyện trên đỉnh Bất Chu Sơn được truyền tống đến Thái Dương Tinh. Thạch Hầu phân thân nhìn thấy Lý Tiêu, cung kính nói, ra mắt bản thể. Lý Tiêu nhìn thực lực nhục thân của Thạch Hầu phân thân, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Bởi vì Thạch Hầu phân thân trong chưa đến vạn năm đã nâng cảnh giới nguyên thần lên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, cảnh giới nhục thân càng tăng lên Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao Thạch Hầu phân thân có tất cả kinh nghiệm tu luyện của Lý Tiêu, lại có lượng lớn tài nguyên và huyết nhục của hỗn độn ma thú làm tài nguyên tu luyện. Dưới sự gia trì của nhiều yếu tố như vậy, tốc độ tu luyện của Thạch Hầu phân thân nếu chậm, mới là chuyện lạ. Đây là bản nguyên của Xích Khao Mã Hầu, ngươi thôn phệ đi. Lý Tiêu đạm mạc nói. Thạch Hầu phân thân nghe lời Lý Tiêu, gật gật đầu. Ngay sau đó Thạch Hầu phân thân há miệng hít một hơi. Trong nháy mắt, bản nguyên của Xích Khao Mã Hầu bị Thạch Hầu phân thân nuốt vào bụng. Cùng với việc bản nguyên của Xích Khao Mã Hầu vào bụng, cảnh giới nhục thân của Thạch Hầu phân thân cũng bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, thực lực nhục thân của Thạch Hầu phân thân đã đột phá Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, cảnh giới của Thạch Hầu phân thân vẫn đang tăng vọt. Chuẩn thánh sơ kỳ, chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, chuẩn thánh trung kỳ. Cùng lúc đó, cảnh giới nguyên thần của Thạch Hầu phân thân cũng bắt đầu tăng vọt. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chuẩn thánh sơ kỳ. Lý Tiêu nhìn tu vi đang không ngừng tăng vọt của Thạch Hầu phân thân, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Đúng lúc này, một luồng chiến ý kinh khủng từ trong cơ thể Thạch Hầu phân thân phát ra. Lý Tiêu cảm nhận được luồng chiến ý đó, trên mặt đầy vẻ kinh hỉ. Bởi vì luồng chiến ý này nồng đậm đến mức, căn bản không phải là thứ mà Thạch Hầu phân thân có thể sở hữu. Cho nên, luồng chiến ý trên người Thạch Hầu phân thân hiện tại chỉ có thể thuộc về Hỗn Độn Ma Viên. Đương nhiên, không phải là Hỗn Độn Ma Viên đã đoạt xá Thạch Hầu phân thân, mà là sự hội tụ của bản nguyên đã kích hoạt truyền thừa của Hỗn Độn Ma Viên. Thời gian trôi nhanh, 3000 năm đã trôi qua, Thạch Hầu phân thân cuối cùng cũng hoàn thành việc tăng cấp. Hiện tại cảnh giới nguyên thần của Thạch Hầu phân thân đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Nhục thân của Thạch Hầu phân thân càng khoa trương hơn, trực tiếp đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá chuẩn thánh đỉnh phong. Đa tạ bản thể, Thạch Hầu phân thân nói, ta và ngươi vốn là một thể, hà tất đa lễ. Lý Tiêu đạm mạc nói. Nói xong, Lý Tiêu liền tò mò hỏi, vừa rồi ngươi đã nhận được truyền thừa của Hỗn Độn Ma Viên. Không sai, ta đã nhận được truyền thừa của Hỗn Độn Ma Viên, dựa vào truyền thừa, ta đã lĩnh ngộ được 7 thành chiến chi pháp tắc. Thạch Hầu phân thân vui mừng nói. Lý Tiêu nghe lời Thạch Hầu phân thân, tức thì không nói nên lời. Mẹ kiếp, Thạch Hầu phân thân ban đầu chỉ lĩnh ngộ được 2 thành chiến chi pháp tắc. Nhưng sau khi thôn phệ bản nguyên của Xích Khao Mã Hầu, chiến chi pháp tắc trực tiếp từ 2 thành tăng lên 7 thành. Mẹ kiếp đây quả thực là hách, hách còn ác hơn cả bản thể Lý Tiêu này. Lý Tiêu tin rằng chỉ cần đem 2 con hỗn thế tứ hầu còn lại cho Thạch Hầu phân thân nuốt, vậy Thạch Hầu phân thân tuyệt đối sẽ trong vòng vạn năm đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, thậm chí là cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên. Nhưng đối với phân thân, Lý Tiêu cũng không có gì để ghen tị. Dù sao Lý Tiêu mới là bản thể, quan trọng hơn là giới hạn của Thạch Hầu phân thân nhiều nhất cũng chỉ ở tầng thứ của Hỗn Độn Ma Viên, còn Lý Tiêu thì khác. Lý Tiêu dựa vào sự giúp đỡ của hệ thống, một ngày nào đó có thể ngang hàng với đại đạo, thậm chí siêu việt đại đạo. Cho nên, Lý Tiêu càng không thể ghen tị với phân thân. Đột nhiên, Lý Tiêu nghĩ đến một vấn đề. Thạch Hầu phân thân đã hấp thu bản nguyên của Xích Khao Mã Hầu, thực lực đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực đã vượt xa Lục Nhĩ Mi Hầu và Thông Tí Viên Hầu. Vậy Thạch Hầu phân thân chẳng phải có thể lợi dụng mối liên hệ giữa huyết mạch, trực tiếp tìm ra nơi ở của Lục Nhĩ Mi Hầu và Thông Tí Viên Hầu sao? Nếu có thể, vậy Lý Tiêu có thể trực tiếp ra tay bắt Lục Nhĩ Mi Hầu và Thông Tí Viên Hầu, sau đó phản bản quy nguyên để Thạch Hầu phân thân trở nên mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu trực tiếp hỏi, ngươi có thể dựa vào mối liên hệ bản nguyên giữa ngươi và Lục Nhĩ Mi Hầu, Thông Tí Viên Hầu để tìm ra chúng không? Không biết, nhưng ta có thể thử xem ở trong hồng hoang. Thạch Hầu phân thân suy nghĩ một lát mới nói. Lý Tiêu nghe Thạch Hầu phân thân muốn tiến vào hồng hoang, tức thì nhíu mày. Bởi vì trong hồng hoang có sự tồn tại của Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ. Nếu Thạch Hầu phân thân tiến vào hồng hoang từ đó bị Hồng Quân Đạo Tổ hoặc Dương Mi Lão Tổ chú ý, vậy thì phiền phức rồi. Dù sao bây giờ trên người Thạch Hầu phân thân có một tia khí tức của Hỗn Độn Ma Viên. Nếu thật sự để Hồng Quân Đạo Tổ hoặc Dương Mi Lão Tổ phát hiện, e rằng sẽ trực tiếp diệt sát Thạch Hầu phân thân đi. Dù sao bây giờ là thời khắc quan trọng sắp đoạt lấy bản nguyên của thế giới hồng hoang, Hồng Quân Đạo Tổ và Dương Mi Lão Tổ sẽ không cho phép bất kỳ nhân tố không xác định nào lưu lại. Huống chi là kẻ điên cuồng chiến đấu thời Hỗn Độn Ma Viên. Nghĩ đến đây, Lý Tiêu cũng chỉ có thể từ bỏ ý định để Thạch Hầu phân thân tiến vào hồng hoang. Ai, xem ra cũng chỉ có thể đi theo kịch bản. Chỉ là Thông Tí Viên Hầu có thể tìm thấy trong phong thần chi chiến, vậy Lục Nhĩ Mi Hầu lại nên tìm ở đâu? Lý Tiêu tự nhủ, nhắc đến Lục Nhĩ Mi Hầu, Lý Tiêu tức thì cảm thấy đau đầu. Bởi vì bây giờ đã không có Tôn Ngộ Không, vậy sẽ không có chuyện Lục Nhĩ Mi Hầu nghe lén Bồ Đề Lão Tổ giảng đạo, càng không có đoạn chân giả Mỹ Hầu Vương kia. Như vậy, Lý Tiêu nên đi đâu để tìm Lục Nhĩ Mi Hầu? Suốt thời gian rất lâu sau đó, Lý Tiêu vẫn không tìm ra giải pháp. Nếu thật sự không ổn, ta đành phải từ bỏ nhiệm vụ chọn lựa về phân thân Hỗn Độn Ma Viên vậy. Dẫu sao, so với phân thân Hỗn Độn Ma Viên, nhiệm vụ thôn phệ bản nguyên hồng hoang thế giới có ý nghĩa nâng cao thực lực của ta hơn nhiều. Lý Tiêu lẩm bẩm xong, liền lập tức rời khỏi Thường Tiêu giới, trở về Bất Tử Hỏa Sơn. Sau khi trở về, Lý Tiêu ngoài việc tiếp tục để các cao tầng Phượng tộc thu gom tài nguyên trong hồng hoang, thì cũng không rời khỏi Bất Tử Hỏa Sơn nữa. Dẫu sao thì sắp tới là phong thần đại kiếp rồi, Lý Tiêu căn bản không cần thiết phải gây thêm chuyện vào lúc này. Thời gian trôi đi, thoáng chốc đã 3000 năm, Đại Vũ cũng cuối cùng công đức viên mãn, nhờ vào công đức mà trở thành cường giả chuẩn thánh hậu kỳ. Hiện giờ nhân tộc có đến 8 vị chuẩn thánh trấn giữ, trong đó Thiên Hoàng Lý Vũ và Địa Hoàng Thần Nông có thực lực cấp độ chuẩn thánh đỉnh phong. Có thể nói, nhân tộc hiện tại là chủng tộc đứng đầu dưới phượng tộc cũng không sai. Không những thế, nhờ Tam Hoàng Ngũ Đế tể tụ, vận khí của nhân tộc đã tăng lên gấp đôi. Nhân đạo cũng đã hoàn toàn ổn định, tuy rằng kém xa thiên đạo và địa đạo, nhưng chỉ cần Tam Hoàng Ngũ Đế thành thánh, nhân đạo cũng sẽ hoàn toàn quật khởi. Thiên đình phượng tộc có vô số cao thủ, nhưng hiện giờ nhân tộc cũng có đến 8 vị chuẩn thánh chân giữ. Nếu cứ tiếp tục thế này, thiên đình của ta bao giờ mới có thể ngẩng đầu? Bao giờ mới có thể thống trị hồng hoang? Hạo Thiên đầy uất ức nói. Giao Trì nghe lời Hạo Thiên, cũng cau mày lo lắng. Bởi vì trong gần vạn năm qua, thiên đình phát triển vô cùng chậm chạp. Đặc biệt là cao thủ, càng chỉ có y và Hạo Thiên, thậm chí ngay cả một đại la kim tiên cũng không có. Thiên đình như vậy, nếu không có Hạo Thiên và Giao Trì hai cường giả chuẩn thánh sơ kỳ thì khó mà trụ vững, thiên đình căn bản không thể nào ra mắt. Trong hồng hoang có vô số chủng tộc có thể nghiền ép thiên đình. Đương nhiên, ngay cả khi thiên đình có Hạo Thiên và Giao Trì hai cường giả chuẩn thánh sơ kỳ, vẫn có không ít chủng tộc có thể nghiền ép thiên đình. Ví dụ như Long tộc, Kỳ Lân tộc, Nhân tộc, Bạch Hổ tộc, vân vân. Chỉ vì Hạo Thiên và Giao Trì là đồng tử của Hồng Quân đạo tổ, mọi người nể mặt đạo tổ mà không động thù với thiên đình. Im lặng một lúc lâu, Hạo Thiên đứng dậy nói, ta định đi dạo hồng hoang một chuyến, tiện thể ghé thăm những Thái Ất Kim Tiên và Đại La Kim Tiên trong hồng hoang, xem có ai có hứng thú gia nhập thiên đình hay không. Nói xong, Hạo Thiên liền trực tiếp rời khỏi thiên đình, hướng về hồng hoang. Giao Trì nghe Hạo Thiên nói, vô ngữ, Hạo Thiên ca ca. Người đi như vậy tìm sẽ không có kết quả đâu, bởi vì những tán tu đó đều là những kẻ không thấy thỏ không giải ưng, chúng ta có gì để thu hút những tán tu đó chứ? Quan trọng nhất là, việc đi chiêu mộ từng người như vậy quá chậm, còn làm mất thể diện thiên đình nữa. Hạo Thiên nghe Giao Trì nói, lập tức dừng bước. Ai, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Chẳng lẽ ta chỉ có thể nhìn thiên đình cứ như bây giờ, nửa sống nửa chết sao? Nếu có thể thu hút tất cả những tán tu trong hồng hoang về thiên đình thì tốt biết mấy. Hạo Thiên thở dài, Giao Trì nghe Hạo Thiên nói, mắt sáng lên. Ngay sau đó, Giao Trì phấn khích nói, muốn thu hút những tán tu trong hồng hoang về thiên đình cũng không phải không có cách. Có cách sao? Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi. Hiện tại hồng hoang do Bất Chu Sơn đổ sập, nồng độ linh khí và cường độ không gian đều đang giảm nhanh chóng. Điều này cũng khiến hồng hoang không còn nhiều bảo vật và linh căn được thay nghén nữa. Thêm vào đó, phượng tộc trong gần vạn năm qua đã điên cuồng thu gom, tài nguyên hồng hoang cũng ngày càng ít đi. Điều này cũng khiến cuộc sống của những chủng tộc vừa và nhỏ cùng tán tu trong hồng hoang ngày càng khó khăn. Nếu ta dùng bàn đào tổ chức một hội bàn đào thịnh hội, sẽ có bao nhiêu tán tu hồng hoang và chủng tộc vừa và nhỏ đến thiên đình? Giao Trì cười nói. Hạo Thiên nghe Giao Trì nói, lập tức mắt sáng rực. Dẫu sao bàn đào là tiên thiên linh căn cực phẩm, ngay cả khi bị chia thành vài nghìn cây và kết trái, những quả đó cũng không phải loại tiên thiên linh căn thông thường có thể sánh được. Nếu thiên đình dùng bàn đào làm mồi nhử, thật sự sẽ có rất nhiều chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu đến thiên đình. Hiểu rõ điều này, Hạo Thiên liền bắt đầu suy nghĩ nên mời những chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu nào. Đột nhiên, Hạo Thiên lại nghĩ đến một vấn đề, đó là chỉ mời những chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu như vậy có làm giảm giá trị của thiên đình không? Nếu có thể mời một số cường giả, thậm chí cả thánh nhân tham gia, thì danh tiếng của thiên đình nhất định sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, việc chiêu mộ những chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Suy nghĩ kỹ, Hạo Thiên mở lời, Giao Trì, ta mời Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh đến tham gia bàn đào thịnh hội, có được không? Chắc là được đó, dẫu sao ta từng là đồng tử của Hồng Quân Đạo Tổ. Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh nể mặt Hồng Quân Đạo Tổ cũng sẽ đồng ý thôi. Giao Trì suy nghĩ một lúc mới nói. Hạo Thiên nghe Giao Trì nói, liền hưng phấn kể ra kế hoạch. Giao Trì nghe kế hoạch của Hạo Thiên, cũng liên tục gật đầu. Dẫu sao, mượn uy thế của thánh nhân để nâng cao uy nghiêm và danh tiếng của thiên đình là một chiêu cực kỳ cao minh. Ngay sau đó, Giao Trì bổ sung, vì ta đã mời cả Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh, vậy thì phượng tộc và những cường giả trong hồng hoang cũng không thể bỏ qua. Tuy ta không thể lôi kéo được họ, nhưng việc duy trì quan hệ tốt đẹp cũng rất cần thiết. Hạo Thiên nghe Giao Trì nói, cau mày hỏi, phượng tộc sẽ đi sao? Không cần biết phượng tộc có đi hay không, nhưng ta nhất định phải mời. Nếu ta mời một lượng lớn cường giả hồng hoang, nhưng lại duy nhất bỏ qua phượng tộc. Vậy phượng tộc sẽ nghĩ sao? Nếu phượng tộc trách tội, chỉ cần vài cao thủ cũng đủ để thiên đình của ta tan nát rồi. Giao Trì nói, Hạo Thiên nghe Giao Trì nói cũng cảm thấy rất có lý. Ngay sau đó, Hạo Thiên gật đầu, nếu đã vậy, ta sẽ chuẩn bị một chút rồi tự mình đi mời phượng tộc và những thánh nhân đó đến tham gia bàn đào thịnh hội vậy. Được, Giao Trì gật đầu, sở dĩ Hạo Thiên và Giao Trì phải tự mình đi mời phượng tộc và những thánh nhân đó, là vì các cao thủ còn lại của thiên đình căn bản không có tư cách đi đưa thiệp mời. Hạo Thiên và Giao Trì không thể nào để một Thái Ất Kim Tiên hay thậm chí là Kim Tiên đi đến phượng tộc hoặc đạo tràng của thánh nhân để đưa thiệp mời được. Nếu thật sự làm như vậy, thì không chỉ là tự vả mặt thiên đình, mà còn là một sự bất kính đối với phượng tộc và thánh nhân. Một lát sau, Hạo Thiên và Giao Trì dùng đường hầm không gian đến Bất Tử Hỏa Sơn của phượng tộc. Hạo Thiên và Giao Trì vừa mới đến nơi, hai vị phượng tộc cấp độ chuẩn thánh đã bay ra từ Bất Tử Hỏa Sơn. Hai vị phượng tộc nhìn Hạo Thiên và Giao Trì một lượt, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Dẫu sao Hạo Thiên và Giao Trì, cái gọi là thiên đình chi chủ, không hề có chút uy nghiêm nào trong hồng hoang, thực lực cũng chỉ ở chuẩn thánh sơ kỳ, thậm chí còn không bằng hai vị phượng tộc giữ cổng. Thiên đình chi chủ như vậy, sao có thể khiến hai vị phượng tộc nhìn họ với ánh mắt khác được? Vì vậy, một vị cao thủ phượng tộc cấp độ chuẩn thánh trung kỳ liền bước lên một bước, cố ý hỏi, ai? Đến Bất Tử Hỏa Sơn của phượng tộc ta làm gì? Hạo Thiên và Giao Trì nghe lời của vị tộc nhân phượng tộc đó, trong lòng lập tức vô cùng phẫn nộ. Dẫu sao Hạo Thiên và Giao Trì cũng là thiên đình chi chủ, trong số các cường giả hồng hoang có ai không biết họ. Nhưng vị phượng tộc trước mặt lại hỏi là ai? Chẳng phải rõ ràng là đang sỉ nhục sao? Vì vậy, trong lòng Hạo Thiên và Giao Trì càng thêm phẫn nộ. Tuy rằng Hạo Thiên và Giao Trì trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám thể hiện ra chút nào. Bởi vì chỉ riêng vị phượng tộc giữ cổng trước mặt đã có thực lực đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép họ. Vì vậy, dù Hạo Thiên và Giao Trì trong lòng có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ngay sau đó, Hạo Thiên chỉnh lý lại cảm xúc của mình, rồi nở nụ cười nói, ta là thiên đình chi chủ Hạo Thiên, mục đích đến đây là để mời Lý Tiêu tộc trưởng tham gia bàn đào thịnh hội của thiên đình. Vừa nói, Hạo Thiên vừa đưa thiệp mời vào tay vị tộc nhân phượng tộc đó. Vị tộc nhân phượng tộc đó nhìn thiệp mời trong tay, nhàn nhạt nói, thiệp mời ta sẽ giao cho tộc trưởng, không có việc gì thì xin mời rời đi. Hạo Thiên và Giao Trì nghe lời đó, lập tức sững sờ. Y không nghĩ rằng sau khi báo danh và đưa thiệp mời lại nhận được kết quả như vậy. Ban đầu trong mắt Hạo Thiên và Giao Trì, họ nên có thể gặp Lý Tiêu, rồi hỏi trực tiếp Lý Tiêu có đi hay không. Nhưng bây giờ đừng nói là gặp Lý Tiêu, e rằng ngay cả Bất Tử Hỏa Sơn cũng không thể vào. Chuyện này quả thật là sự sỉ nhục trần trụi. Ngay lập tức, Hạo Thiên và Giao Trì trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng lại vẫn không dám bộc phát ra. Ngay sau đó, Hạo Thiên và Giao Trì trực tiếp mở một khe hở không gian rồi rời đi. Bởi vì họ sợ rằng nếu ở lại nữa sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà ra tay với vị tộc nhân phượng tộc đó. Hai vị tộc nhân phượng tộc nhìn Hạo Thiên và Giao Trì rời đi, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Hai kẻ yếu ớt như vậy mà muốn gặp tộc trưởng của chúng ta, thật sự là quá coi thường bản thân rồi. Vị tộc nhân phượng tộc vừa rồi đối đáp khinh thường nói. Hừ, chỉ là một thiên đình không mấy danh tiếng mà thôi, thật không biết lấy đâu ra dũng khí để đưa thiệp mời cho tộc trưởng. Nếu trong hồng hoang bất cứ con mèo con chó nào cũng có thể mời tộc trưởng của ta đi dự tiệc, thì e rằng tộc trưởng của ta không cần tu luyện nữa, mỗi ngày đều phải đi dự tiệc rồi. Vị tộc nhân phượng tộc khác cũng khinh thường nói. Lý Tiêu nghe hai vị tộc nhân phượng tộc đối thoại, lập tức cau mày. Bởi vì hai vị tộc nhân phượng tộc đó quá kiêu ngạo, tự đại. Nếu tất cả tộc nhân phượng tộc đều giống như hai vị tộc nhân phượng tộc đó, thì phượng tộc có thể sẽ tan nát. Dẫu sao một chủng tộc kiêu ngạo tự đại sẽ không có kết cục tốt đẹp. Có vẻ như những năm gần đây ta đã để tộc nhân phượng tộc tăng thực lực quá nhanh, khiến tâm cảnh của họ có chút bất ổn rồi. Nếu không thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế này. Lý Tiêu lẩm bẩm, vì vậy, Lý Tiêu thầm hạ quyết tâm phải chỉnh đốn lại nội bộ phượng tộc thật tốt. Việc Lý Tiêu chỉnh đốn nội bộ phượng tộc không phải vì hai vị phượng tộc đó không nể mặt Hạo Thiên và Giao Trì. Bởi vì Lý Tiêu cảm thấy tâm cảnh của tộc nhân phượng tộc bất ổn, dễ bị tâm ma xâm nhập, từ đó đi sai đường. Vì vậy, vì sự phát triển tương lai của phượng tộc, Lý Tiêu nhất định phải dập tắt cái thói kiêu căng mông cuồng này. Khi Lý Tiêu đang suy nghĩ những điều này, một giọng nói vang lên. Phượng Giáp xin bái kiến tộc trưởng, có việc muốn bẩm báo. Lý Tiêu nghe lời đó, thần thức liền vươn ra. Ngay lập tức, Lý Tiêu phát hiện vị tộc nhân phượng tộc vừa rồi đối đáp đang đứng ở cửa cung điện. Vào đi, Lý Tiêu nhàn nhạt nói. Một lát sau, Phượng Giáp đến trước mặt Lý Tiêu cung kính nói, Phượng Giáp bái kiến tộc trưởng. Có chuyện gì sao? Lý Tiêu nhàn nhạt hỏi. Vừa rồi Hạo Thiên và Giao Trì có gửi một tấm thiệp mời, muốn mời tộc trưởng đến tham gia bàn đào thịnh hội. Phượng Giáp cung kính nói. Vừa nói, Phượng Giáp vừa đưa thiệp mời vào tay Lý Tiêu. Lý Tiêu nhận lấy thiệp mời gật đầu, rồi phẩy tay nói, ta biết rồi, người xuống đi. Phượng Giáp nghe Lý Tiêu nói, cung kính lui ra ngoài. Lý Tiêu cầm tấm thiệp mời trong tay, lẩm bẩm, xem ra tên này tuy kiêu ngạo, nhưng cũng không dám tự tiện giấu thiệp mời đi a. Vì vậy, Lý Tiêu cảm thấy Phượng Giáp cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa. Dẫu sao Phượng Giáp cũng đã đưa thiệp mời đến, ngay sau đó, Lý Tiêu liền mở thiệp mời ra xem qua. Hạo Thiên và Giao Trì muốn tổ chức bàn đào thịnh hội sao? Vậy xem ra phong thần đại chiến cũng sắp bắt đầu rồi. Lý Tiêu cầm thiệp mời lẩm bẩm, sau khi Lý Tiêu xem xong, liền vứt tấm thiệp mời sang một bên, không để ý đến nữa. Còn về việc tự mình đi tham gia bàn đào thịnh hội, điều đó căn bản là không thể, Dẫu sao đẳng cấp của Lý Tiêu đặt ở đó, căn bản không phải một Hạo Thiên nhỏ bé có thể mời được. Còn về việc phái cao tầng Phượng tộc đi tham gia bàn đào thịnh hội. Thôi đi, nếu cao tầng Phượng tộc đi, thì Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh đều sẽ kìm nén sự bất mãn. Vậy Tam Thanh và Tây Phương Nhị Thánh có xung đột với Hạo Thiên không? Nếu không xung đột, thì cốt truyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Vì vậy, việc Lý Tiêu không phái tộc nhân đi tham gia mới là lựa chọn tốt nhất. Ở một bên khác, Hạo Thiên và Giao Trì đã đến Côn Luân Sơn. Tuy rằng Hạo Thiên và Giao Trì đã đụng phải tường ở Bất Tử Hòa Sơn, nhưng tin rằng ở Côn Luân Sơn nhất định sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Dẫu sao Tam Thanh là đệ tử chân truyền của sư phụ, Tam Thanh nhất định sẽ nể mặt. Vì vậy, Hạo Thiên và Giao Trì trực tiếp hướng về đạo tràng của Tam Thanh nói, Hạo Thiên Giao Trì. Xin bái phỏng, ngay lập tức, tiếng của Hạo Thiên và Giao Trì vang vọng khắp đạo tràng của Tam Thanh. Tam Thanh mở mắt ra, đều cau mày. Hạo Thiên và Giao Trì tìm ta làm gì? Ta và y chẳng có chút giao thiệp nào cả. Thông Thiên Giáo Chủ cau mày nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời Thông Thiên Giáo Chủ, vẻ mặt đầy khinh thường nói, có lẽ là tìm sự giúp đỡ. Dẫu sao sau khi Hạo Thiên và Giao Trì tiếp quản Thiên Đình vẫn không phát triển. Hiện tại Thiên Đình chỉ có vài ba con mèo con chó, cho nên muốn tìm ta giúp đỡ cũng là chuyện bình thường thôi. Cướp mất vị trí Thiên Đình chi chủ lẽ ra phải thuộc về đệ tử của ta, bây giờ lại còn mặt mũi đến tìm ta giúp đỡ. Thông Thiên Giáo Chủ vẻ mặt không thể tin được nói, lão tử nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ nói qua nói lại, căn bản không có ý định để ý đến Hạo Thiên và Giao Trì. Có ý kiến gì thì đợi lát nữa nói, ta trước tiên để Hạo Thiên và Giao Trì vào đã. Dẫu sao Hạo Thiên và Giao Trì là Thiên Đình chi chủ do đạo tổ định ra, ta cứ để họ đứng ngoài như vậy, chẳng phải là đang vả mặt Hồng Quân đạo tổ sao? Lão tử bất đắc dĩ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ nghe lão tử nói, cũng cảm thấy rất có lý. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng phẩy tay, lập tức một đường hầm trận pháp mở ra trước mặt Hạo Thiên và Giao Trì. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn đường hầm trận pháp trước mặt, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Phải biết rằng họ là Thiên Đình chi chủ, tự mình bái phỏng, Tam Thanh không tự mình ra đón thì thôi đi, ngay cả một đồng tử ra đón cũng không có. Chuyện này quả thật là sự miệt thị trần trụi. Vì vậy, trong lòng Hạo Thiên và Giao Trì lập tức vô cùng ấm ức. Nhưng dù Hạo Thiên và Giao Trì trong lòng có ấm ức đến đâu, cũng phải nhịn xuống. Bởi vì thực lực của họ kém xa Tam Thanh quá nhiều. Nếu phát nộ, thì kết quả e rằng chỉ là bị sỉ nhục một trận, rồi bị quét ra ngoài. Hiểu rõ điều này, Hạo Thiên và Giao Trì cũng chỉ có thể nén giận tiến vào Côn Luân Sơn. Một lát sau, Hạo Thiên và Giao Trì đến trước mặt Tam Thanh chắp tay cười nói, bái kiến ba vị đạo hữu. Tam Thanh gật đầu, ngay sau đó lão tử nhàn nhạt hỏi, không biết Hạo Thiên đạo hữu tìm ta có việc gì. Hạo Thiên và Giao Trì nghe lão tử nói, lập tức sững sờ. Bởi vì cách triển khai kịch bản không đúng, chẳng phải nên trước tiên uống trà, ăn linh quả, trò chuyện một lát, rồi mới bắt đầu nói chuyện chính sự sao? Lão tử vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không hợp lẽ thường nha. Tuy rằng Hạo Thiên và Giao Trì trong lòng thầm mắng, nhưng Hạo Thiên vẫn lấy ra một tấm thiệp mời nói, Thiên Đình của ta sắp tổ chức bàn đào thịnh hội, muốn mời các cường giả hồng hoang đến tham gia. Vì vậy, ta tự mình đến đưa thiệp mời cho ba vị đạo hữu, mong ba vị đạo hữu nghìn năm sau chiếu cố đến Thiên Đình tham gia. Vừa nói, Hạo Thiên vừa đưa tấm thiệp mời đó vào tay lão tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ nhìn tình huống như vậy, lập tức cau mày. Bởi vì Hạo Thiên rõ ràng là mời Tam Thanh, nhưng lại chỉ đưa thiệp mời cho lão tử. Có ý gì, chẳng phải là không coi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ ra gì sao? Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đều trong lòng không vui. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ cũng không tiện nói ra. Bởi vì làm vậy sẽ lộ ra vẻ tiểu nhân. Lão tử nhận lấy thiệp mời xem qua một lượt, rồi nhàn nhạt nói, ta biết rồi. Nói xong, lão tử nhắm mắt lại, căn bản không để ý đến Hạo Thiên và Giao Trì nữa. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn tình huống như vậy, lập tức ngơ ngác. Bởi vì lão tử không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, quan trọng hơn là, lão tử đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, có ý gì? Chẳng phải là không coi họ ra gì sao? Vì vậy, trong lòng Hạo Thiên và Giao Trì lửa giận bùng lên. Nhưng Hạo Thiên và Giao Trì lại không dám bộc phát ra chút nào. Bởi vì Hạo Thiên và Giao Trì căn bản không có tư cách để lật mặt với Tam Thanh. Trong sự bất đắc dĩ, Hạo Thiên và Giao Trì đành phải chắp tay nói, vì thiệp mời đã được đưa, vậy ta xin phép về trước. Lão tử nhàn nhạt gật đầu, nếu đã vậy, ta không tiễn đạo hữu nữa. Vừa nói, lão tử vẫn nhắm mắt, một vẻ ta đang tu luyện. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn dáng vẻ của lão tử, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng lại không thể làm gì được lão tử. Trong sự bất đắc dĩ, Hạo Thiên và Giao Trì đành phải nhanh chóng quay người rời đi. Bởi vì Hạo Thiên và Giao Trì sợ rằng nếu ở lại nữa sẽ hoàn toàn lật mặt với Tam Thanh. Đợi Hạo Thiên và Giao Trì rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới cau mày hỏi, Đại huynh, người nghĩ Hạo Thiên và Giao Trì tổ chức cái gọi là bàn đào thịnh hội để làm gì? Dẫu sao Hạo Thiên và Giao Trì sẽ không ngu mốc dùng một lượng lớn tài nguyên để chiêu đãi những cường giả hồng hoang mà không có bất kỳ mục đích nào. Lão tử nghe câu hỏi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức rơi vào trầm tư. Một lát sau, lão tử mới nói, Hạo Thiên và Giao Trì chắc chắn muốn mượn uy thế của thánh nhân để tăng thêm uy nghiêm cho thiên đình. Nếu thiên đình có uy tín rồi, thì việc Hạo Thiên chiêu mộ những tu sĩ trong hồng hoang sẽ dễ dàng hơn. Thêm vào đó có sự hấp dẫn của bàn đào và vận khí, ta nghĩ sau bàn đào thịnh hội này nhất định sẽ có một lượng lớn tán tu và chủng tộc vừa và nhỏ gia nhập thiên đình. Thậm chí có vài đại la kim tiên gia nhập thiên đình cũng không phải là không thể. Ồ, Hạo Thiên và Giao Trì muốn lợi dụng ta sao? Vậy nếu ta không đi tham gia bàn đào thịnh hội, thì kế hoạch của họ chẳng phải sẽ thất bại sao? Thông Thiên giáo chủ có chút tức giận nói. Lão tử nghe lời Thông Thiên giáo chủ, lắc đầu nói, ta không đi thì kế hoạch của Hạo Thiên và Giao Trì cũng sẽ không thất bại, chỉ là hiệu quả sẽ không tốt như vậy mà thôi. Hơn nữa, ta không đi, chẳng lẽ Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn sẽ không đi sao? Dẫu sao Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn rất thích chiếm tiện nghi nhỏ. Có bàn đào miễn phí để ăn, ta nghĩ Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không những sẽ đi, e rằng còn sẽ dẫn theo một đống đệ tử đi nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lão tử phân tích, lạnh giọng nói, cướp mất vị trí thiên đình chi chủ của đệ tử ta, bây giờ lại còn muốn lợi dụng ta. Vì vậy, ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lẽo, một loạt những ý tưởng khiến Hạo Thiên và Giao Trì mất mặt xuất hiện trong đầu y. Ở một bên khác, Hạo Thiên và Giao Trì đứng trên một ngọn núi vô danh, không khí vô cùng áp lực. Không biết đã qua bao lâu, Giao Trì cuối cùng cũng không nhịn được nói, ta nghĩ đến Côn Luân Sơn là một sai lầm sao? Có lẽ hầy, ta đã quá tự nhiên rồi a, Hạo Thiên cảm thán. A, ban đầu ta nghĩ Tam Thanh là đệ tử chân truyền của sư phụ cũng sẽ nể mặt ta vài phần. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng để lại cho ta chút tình cảm nào cả. Giao Trì bất đắc dĩ nói, hiện tại ta chỉ hy vọng Tam Thanh không đi tham gia bàn đào thịnh hội. Bởi vì Tam Thanh nếu đi chưa chắc đã tăng thêm uy tín cho thiên đình của ta, mà còn có thể mang đến phiền phức cho thiên đình của ta. Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, Giao Trì nghe Hạo Thiên nói, tò mò hỏi, sao lại nói vậy? Nhìn thái độ của Tam Thanh hôm nay thì biết, Tam Thanh không có thiện cảm với ta. Cho nên ta nghĩ muốn lợi dụng Tam Thanh, với tu vi của Tam Thanh nhất định cũng sẽ biết. Tam Thanh sẽ để ta lợi dụng sao? Hạo Thiên cay đắng nói. Giao Trì nghe Hạo Thiên phân tích, lập tức im lặng. Bởi vì Giao Trì cũng cảm thấy Tam Thanh không thể nào dễ dàng bị lợi dụng như vậy, mà không phản ứng gì. Im lặng một lúc lâu, Giao Trì đột nhiên hỏi, Tam Thanh thân là đệ tử chân truyền của Hồng Quân Đạo Tổ còn không giúp ta, vậy ta có nên đi mời Tây Phương Nhị Thánh không? Phải biết rằng Tây Phương Nhị Thánh chỉ là đệ tử ký danh của Hồng Quân Đạo Tổ, Hồng Quân Đạo Tổ không ban cho nhiều lợi ích. Tây Phương Nhị Thánh sẽ nể mặt ta sao? Đừng nói đến lúc đó không tìm được người giúp đỡ, ngược lại còn khiến ta có thêm hai kẻ thù. Hạo Thiên nghe Giao Trì nói, bất đắc dĩ, mời. Nhất định phải mời, dẫu sao ta đã đi mời Phượng Tộc và Tam Thanh rồi. Nếu ta chỉ duy nhất không mời Tây Phương Nhị Thánh, thì Tây Phương Nhị Thánh sẽ nhìn ta thế nào? Nếu vì vậy mà đắc tội Tây Phương Nhị Thánh, thì cuộc sống của thiên đình của ta vẫn sẽ không tốt. Ai, thực lực của ta quá yếu a, nếu không thì cần gì phải lo lắng nhiều như vậy. Giao Trì bất đắc dĩ thở dài. Hạo Thiên nghe Giao Trì than thở, cũng thở dài. Một lát sau, Hạo Thiên điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi nói, đi thôi. Ta đi Tây Phương Linh Sơn. Nói xong, Hạo Thiên trực tiếp mở một đường hầm không gian hướng về Tây Phương Linh Sơn. Chỉ một lát sau, Hạo Thiên đưa Giao Trì đến Tây Phương Linh Sơn. Hạo Thiên và Giao Trì vừa mới xuất hiện, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đã cảm nhận được. Huynh trưởng, ta và Hạo Thiên, Giao Trì căn bản không có giao thiệp gì, vì sao họ lại đến tìm ta? Chuẩn Đề tò mò hỏi. Hạo Thiên và Giao Trì vì sao tìm ta cũng không biết. Nhưng ta tốt nhất nên giữ thái độ tốt một chút. Dẫu sao Hạo Thiên và Giao Trì là đồng tử của Hồng Quân Đạo Tổ, ta lại không được Hồng Quân Đạo Tổ yêu thích lắm. Cho nên ta tốt nhất nên tươi cười đón tiếp, đừng vì Hạo Thiên và Giao Trì mà đắc tội Đạo Tổ Hồng Quân. Tiếp Dẫn bất đắc dĩ nói. Chuẩn Đề nghe Tiếp Dẫn nói, cũng bất đắc dĩ thở dài. À, ta ở huyền môn vốn đã khó khăn rồi. Nếu lại làm ra những chuyện khiến Hồng Quân Đạo Tổ ghét bỏ, chưa chắc lần sau không những không có phần lợi ích của ta, mà những chuyện vặt vãnh còn phải do ta làm. Nói xong, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lập tức lóe thân ra ngoài Tây Phương Linh Sơn. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vừa mới xuất hiện đã cười nói với Hạo Thiên và Giao Trì, Hạo Thiên đạo hữu. Giao Trì đạo hữu, hai vị đến từ xa, xin mời vào trong mồi. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhiệt tình như vậy, lập tức ngẩn người. Bởi vì Hạo Thiên và Giao Trì đã chuẩn bị tinh thần bị lãnh đạm, thậm chí bị châm chọc rồi. Nhưng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhiệt tình như vậy, thật sự khiến Hạo Thiên và Giao Trì có chút không quen. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạo Thiên và Giao Trì, trong lòng đều vô cùng tò mò. Dẫu sao vừa rồi họ chỉ làm những phép xã giao bình thường thôi mà. Thật sự không hiểu Hạo Thiên và Giao Trì vì sao lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không biết Hạo Thiên và Giao Trì vì sao lại phản ứng lớn như vậy, nhưng cũng không ngăn cản Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn tiếp tục khách sáo. Hai vị đạo hữu đến đây có gì không ổn sao? Ta có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo không? Chuẩn Đề tò mò hỏi. Hạo Thiên và Giao Trì nghe Chuẩn Đề nói, mới từ trong trạng thái sững sờ tỉnh táo lại. Ngay sau đó, Hạo Thiên vẻ mặt tươi cười lắc đầu, Chuẩn Đề đạo hữu và Tiếp Dẫn đạo hữu tiếp đãi vô cùng chu đáo, khiến ta có chút được sủng ái mà lo sợ, mong hai vị đạo hữu thông cảm. Hạo Thiên đạo hữu nói gì vậy, ta cùng xuất thân từ một mạch Hồng Quân đạo tổ đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Chuẩn Đề cười nói, Hạo Thiên và Giao Trì nghe Chuẩn Đề nói, trong lòng vô cùng cảm động. Thật sự không ngờ rằng đệ tử ký danh của sư phụ lại nể mặt hơn ba đệ tử chân truyền của Tam Thanh. Quan trọng hơn là Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không coi thường họ, thậm chí còn coi họ như sư huynh đệ cùng một mạch Hồng Quân. Tình nghĩa như vậy, sao có thể khiến Hạo Thiên và Giao Trì không cảm động được? Tiếp Dẫn nhìn ánh mắt cảm động lạ thường của Hạo Thiên và Giao Trì, trong lòng lập tức có một suy đoán. Đó là Hạo Thiên và Giao Trì đã bị Tam Thanh bắt nạt, thậm chí sỉ nhục. Nếu không thì Hạo Thiên và Giao Trì sẽ không vì một chút tôn trọng mà bộc lộ sự cảm động như vậy. Vì vậy, trong lòng Tiếp Dẫn khẽ động, liệu có thể nhân cơ hội này kết giao với Hạo Thiên và Giao Trì, từ đó tiến vào thiên đình, từ đó chia sẻ một phần vận khí thiên đình không? Nếu có thể chia sẻ một phần vận khí thiên đình, thì cũng sẽ có sự giúp đỡ lớn cho Phật giáo phương Tây. Dẫu sao phương Tây thật sự quá nghèo nàn, căn bản không có nhiều tài nguyên để bồi dưỡng đệ tử. Nếu có vận khí thiên đình gia trì, đệ tử Phật giáo phương Tây sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, trưởng thành nhanh chóng hơn. Vì vậy, Tiếp Dẫn cười nói, Hạo Thiên đạo hữu, Giao Trì đạo hữu, ta trước tiên vào trong nói chuyện đi. Tiếp Dẫn lặng lẽ đổi cách xưng hô mô thành ta, khiến mối quan hệ giữa mọi người trở nên thân mật hơn, căn bản không phải người ngoài. Hạo Thiên và Giao Trì cũng chú ý đến chi tiết này, lập tức có thiện cảm với Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hơn, sự chán ghét với Tam Thanh cũng trở nên sâu sắc hơn. Ngay sau đó, Hạo Thiên và Giao Trì đồng thời gật đầu, được, ta vào trong nói chuyện. Nói xong, Hạo Thiên và Giao Trì dưới sự dẫn dắt của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn tiến vào Tây Phương Linh Sơn. Sau khi vào, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng lấy ra một lượng lớn linh quả để chiêu đãi Hạo Thiên và Giao Trì. Trong một lúc, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn và Hạo Thiên, Giao Trì nói chuyện sôi nổi, tình bạn cũng dần được thiết lập. Tiếp Dẫn thấy thời cơ đã chín muồi, mới tò mò mở lời hỏi, Hạo Thiên đạo hữu, Giao Trì đạo hữu, lần này có việc gì? Nếu có thể giúp được, hai huynh đệ ta tuyệt đối không từ chối. Hạo Thiên và Giao Trì nghe Tiếp Dẫn nói, càng thêm cảm động. So với Tam Thanh, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn quả thật không thể tốt hơn nữa. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn hào sảng như vậy, Hạo Thiên cũng cảm thấy không nên che giấu mục đích của mình. Bởi vì với thực lực cấp thánh nhân của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, những suy nghĩ nhỏ cũng căn bản không thể che giấu được. Thay vì đợi sau này bị Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn phát hiện bị lợi dụng, chi bằng trực tiếp nói thẳng ra. Vì vậy, Hạo Thiên vẻ mặt cảm động nói, nếu đã vậy, ta xin đa tạ Chuẩn Đề đạo hữu và Tiếp Dẫn đạo hữu. Hạo Thiên đạo hữu khách khí rồi. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đồng thời cười nói, vậy thì, ta định tổ chức một bàn đào thịnh hội, muốn mời Chuẩn Đề đạo hữu và Tiếp Dẫn đạo hữu đến để ủng hộ. Cho nên mục đích chuyến đi lần này của ta là để gửi thiệp mời cho hai vị đạo hữu. Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa nói, Hạo Thiên vừa lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe Hạo Thiên nói, cuối cùng cũng hiểu mục đích của Hạo Thiên và Giao Trì. Ngay sau đó, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn trao đổi ánh mắt, cảm thấy chuyện này không khó, có thể kết giao với Hạo Thiên và Giao Trì. Vì vậy, Tiếp Dẫn nhận thiệp mời cười nói, toàn là chuyện nhỏ, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Hạo Thiên và Giao Trì nghe Tiếp Dẫn đồng ý, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, giọng nói của Chuẩn Đề lại vang lên. Đúng rồi, Tam Thanh lúc đó chắc cũng sẽ đi chứ. Dẫu sao họ là đệ tử chân truyền của lão sư, chắc sẽ hết lòng giúp đỡ chứ. Hạo Thiên và Giao Trì nghe Chuẩn Đề nói, sắc mặt tối sầm. Lập tức lại nhớ đến sự sỉ nhục ở Côn Luân Sơn. Tiếp Dẫn thấy Hạo Thiên và Giao Trì không đáp, trong lòng lập tức hiểu suy đoán của mình chắc là đúng. Ngay sau đó, Tiếp Dẫn cố ý tò mò hỏi, Hạo Thiên đạo hữu, Giao Trì đạo hữu, có chuyện gì vậy? Hạo Thiên và Giao Trì nghe Tiếp Dẫn hỏi, mới hồi thần. Ai, không có, chỉ là lần này Tam Thanh e rằng sẽ không đi. Hạo Thiên thở dài, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe Hạo Thiên nói, cố ý kinh ngạc, không đi sao? Tam Thanh là đệ tử chân truyền của Hồng Quân đạo tổ, sẽ không giúp đỡ sao? Không giúp đỡ, nhưng các người có biết khi ta đi bái phỏng Tam Thanh đã đối xử với ta như thế nào không? Hạo Thiên vẻ mặt tức giận nói, chẳng lẽ Tam Thanh làm khó các ngươi? Chuẩn Đề cau mày hỏi. Hạo Thiên nghe câu hỏi của Tiếp Dẫn, lập tức than vãn không ngớt. Trong một lúc, Hạo Thiên kể hết những gì mình phải chịu đựng ở Tam Thanh. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe xong, đều cố ý tức giận nói, Tam Thanh thật sự quá đáng, Rõ ràng là lão sư đã phái các ngươi xuống quản lý Hồng Hoang. Vậy mà một chút việc nhỏ cũng không giúp, còn là đệ tử huyền môn nữa. Yên tâm, lần bàn đào thịnh hội này, hai huynh đệ ta nhất định sẽ đến giúp hai vị đạo hữu ủng hộ. Vậy thì đa tạ hai vị đạo hữu. Hạo Thiên và Giao Trì cảm động nói, thời gian trôi đi, thoáng chốc đã hơn 900 năm. Vô số chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu dưới cấp Đại La Kim Tiên trong Hồng Hoang đều đã đến Thiên Đình. Sở dĩ những chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu dưới cấp Đại La Kim Tiên này đến sớm, một là để chiếm tiện nghi, hai là không muốn đắc tội Hạo Thiên và Giao Trì. Dẫu sao những chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu dưới cấp Đại La Kim Tiên đó đều sống trong kẽ hở, trong Hồng Hoang ai cũng không dám đắc tội những đại lão đó. Vì vậy mới đến Thiên Đình sớm như vậy. Còn về việc vì sao không đợi bên ngoài Thiên Đình, đó là vì uy nghiêm của Thiên Đình không nặng bằng Phượng tộc. Hạo Thiên và Giao Trì muốn lôi kéo những chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu dưới cấp Đại La Kim Tiên đó. Vì vậy, Hạo Thiên và Giao Trì đã sớm phái Thái Bạch Kim Tinh và 78 cường giả cấp Thái Ất Kim Tiên ra đón khách ở Nam Thiên Môn. Thậm chí khoa trương hơn là Hạo Thiên và Giao Trì đã bố trí thiên binh thiên tướng dọc theo con đường từ Nam Thiên Môn đến Giao Trì Tiên Cảnh, hoàn toàn có thể dùng câu 10 bước một trạm gác, 5 bước một quân canh để hình dung. Rõ ràng Hạo Thiên và Giao Trì đã bày toàn bộ gia sản của Thiên Đình ra ngoài, nhằm mục đích thể hiện uy nghiêm của Thiên Đình. Còn về việc Hạo Thiên và Giao Trì vì sao lại làm như vậy? Chẳng phải là lần trước Hạo Thiên và Giao Trì đã đến tham gia hôn lễ của Lý Tiêu ở Phượng tộc, mới có ý tưởng này sao? Chỉ là Thiên Đình không có nhiều cao thủ như Phượng tộc, cho nên chất lượng không đủ thì dùng số lượng bù vào. Chính vì vậy, mới có đội ngũ thiên binh thiên tướng khoa trương của Thiên Đình. Còn về việc vì sao để Thái Bạch Kim Tinh dẫn đội đón khách? Ngoài việc Thái Bạch Kim Tinh là tâm phúc của Hạo Thiên gia, quan trọng hơn là Thái Bạch Kim Tinh là người giỏi ăn nói nhất dưới trướng Hạo Thiên. Dẫu sao đón khách không phải đánh trận, không cần thực lực mạnh mẽ. Nếu để một tồn tại có thực lực mạnh hơn Thái Bạch Kim Tinh đi đón khách, nhưng đối phương lại vẻ mặt hung thần áp sát, thì không biết sẽ đắc tội bao nhiêu cường giả Hồng Hoang, gây ra bao nhiêu kẻ thù cho Thiên Đình. Thậm chí đáng sợ hơn là nếu để một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh đi, thì uy nghiêm của Thiên Đình chẳng phải sẽ mất hết sao? Vì vậy, Thái Bạch Kim Tinh là người phù hợp nhất. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh có tài ăn nói tùy người tùy cảnh, căn bản không cần lo lắng những vấn đề trên. Đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến Hạo Thiên phái Thái Bạch Kim Tinh làm chủ sự đón khách. Thời gian trôi đi, thoáng chốc đã gần 100 năm. Hiện giờ chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là đến thời điểm chính thức khai mạc bàn đào thịnh hội. Có thể nói, hiện tại cũng là khoảng thời gian những cường tộc và những cường giả thực sự trong Hồng Hoang xuất hiện. Hạo Thiên và Giao Trì cũng đã sớm ngồi trên ghế rồng trong Giao Trì Tiên Cảnh, lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì sau khi những cường giả đó xuất hiện, nếu Hạo Thiên và Giao Trì hai thiên đình chi chủ không có mặt, chẳng phải sẽ đắc tội những cường tộc và cường giả Hồng Hoang đó sao? Dẫu sao Thiên Đình hiện tại không mạnh, căn bản không có tư cách để đắc tội những cường giả Hồng Hoang đó. Nếu đổi lại là Phượng tộc, Lý Tiêu không xuất hiện thì sao? Thậm chí trước đó còn không cho vào Bất Tử Hỏa Sơn của Phượng tộc thì sao? Ai dám, ai lại dám oan trách, cho nên thái độ như vậy đều do thực lực quyết định. Hạo Thiên và Giao Trì không có thực lực như Lý Tiêu, càng không có nội tình như Phượng tộc. Vì vậy, vì sự phát triển của Thiên Đình, Hạo Thiên và Giao Trì nhất định phải giữ thái độ đúng đắn, sớm chờ đợi trong Giao Trì Tiên Cảnh. Vào lúc này, một tiếng hô lớn vang vọng khắp Giao Trì Tiên Cảnh. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận đến. Theo tiếng hô lớn vang lên, tất cả các tộc trưởng chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu có mặt đều hướng ánh mắt về phía lối vào Giao Trì Tiên Cảnh. Phải biết rằng Long tộc là tồn tại đã đánh lui Yêu tộc trong trận đại chiến Vu Yêu. Trong tộc lại có vô số Long tộc làm át chủ bài chấn tộc. Có thể nói toàn bộ Hồng Hoang, ngoài Phượng tộc và Thánh Nhân ra, Long tộc là hùng mạnh nhất. Hiện giờ Tứ Hải Long Vương của Long tộc đến Thiên Đình, những tộc trưởng chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu này cũng muốn chứng kiến phong thái của Tứ Hải Long Vương. Dẫu sao những nhân vật lớn như Tứ Hải Long Vương không phải là những kẻ tầm thường có thể gặp được. Hạo Thiên và Giao Trì đang ngồi trên ghế rồng cũng đứng dậy, đi đến lối vào Giao Trì Tiên Cảnh để nghênh tiếp. Tuy rằng Tứ Hải Long Vương đều chỉ có thực lực cấp Đại La Kim Tiên, căn bản không phải đối thủ của Hạo Thiên và Giao Trì, nhưng Long tộc đằng sau có cường giả cấp chuẩn thánh đỉnh phong như Trúc Long chấn giữ. Hạo Thiên và Giao Trì cũng phải nể mặt Long tộc một chút. Nếu vì không chịu hạ mình mà đắc tội Long tộc, thì thật là được không bù mất. Một lát sau, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận lần lượt bước vào Giao Trì Tiên Cảnh. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Bái kiến Hạo Thiên Ngọc Đế, Giao Trì Vương Mẫu. Tứ Hải Long Vương chắp tay cười nói, đạo hữu khách khí rồi, xin mời vào trong ngồi. Hạo Thiên và Giao Trì vẻ mặt tươi cười nói. Nói xong, Hạo Thiên và Giao Trì dẫn Tứ Hải Long Vương đi vào bên trong Giao Trì Tiên Cảnh. Còn về việc Tứ Hải Long Vương vì sao không tặng quà? Chỉ là một thiên đình suy tàn, cùng với hai cường giả chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, không đáng để Long tộc tặng quà. Dẫu sao thiên đình như vậy, chỉ cần một chút Long cũng có thể diệt toàn bộ. Nếu không phải Hạo Thiên và Giao Trì là đồng tử của Hồng Quân Đạo Tổ, e rằng Hạo Thiên và Giao Trì đã sớm bị vạn tộc Hồng Hoang diệt sát, rồi chia cắt thiên đình rồi. Vì vậy Tứ Hải Long Vương có thể tham gia bàn đào thịnh hội lần này đã là quá nể mặt Hạo Thiên và Giao Trì rồi. Khi Hạo Thiên và Giao Trì vừa mới sắp xếp Tứ Hải Long Vương xong, lại có một tiếng hô lớn vang lên. Tây Vương Mẫu Đại Tiên đến. Theo tiếng hô lớn vang lên, Hạo Thiên và Giao Trì cũng đi đến lối vào Giao Trì tiên cảnh để nghênh tiếp. Những tộc trưởng chủng tộc vừa vào nhỏ và tán tu đó nhìn Hạo Thiên và Giao Trì đi ra nghênh tiếp, đều vẻ mặt khó hiểu. Dẫu sao Tây Vương Mẫu thật sự quá khiêm tốn đến mức những tộc trưởng chủng tộc vừa vào nhỏ và tán tu này căn bản không biết Tây Vương Mẫu là ai. Tuy rằng những tộc trưởng chủng tộc vừa vào nhỏ và tán tu này không biết Tây Vương Mẫu là ai, nhưng Hạo Thiên và Giao Trì biết a, dẫu sao Hạo Thiên và Giao Trì là đồng tử của Hồng Quân Đạo Tổ, đối với thân phận nữ tiên chi thủ của Tây Vương Mẫu thì hiểu rõ vô cùng. Quan trọng hơn là Tây Vương Mẫu là một cường giả chuẩn thánh trung kỳ, dưới trướng có một lượng lớn nữ tiên. Trong số những nữ tiên đó không thiếu những người cấp độ Đại La Kim Tiên. Có thể nói, chỉ riêng Tây Vương Mẫu và thế lực dưới trướng đã có thể dễ dàng nghiền ép thiên đình. Đối mặt với một đại lão ẩn tàng như vậy, Hạo Thiên và Giao Trì nhất định phải dành đủ sự tôn trọng và coi trọng. Một lát sau, Tây Vương Mẫu bước vào Giao Trì tiên cảnh. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn thấy Tây Vương Mẫu, vẻ mặt tươi cười nói, đa tạ Tây Vương Mẫu đạo hữu chiếu cố, đến tham gia bàn đào thịnh hội lần này. Hạo Thiên đạo hữu, Giao Trì đạo hữu khách khí rồi, hai vị đạo hữu hiện giờ là thiên đình chi chủ, ta đương nhiên nên đến. Tây Vương Mẫu mỉm cười nói. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn nụ cười của Tây Vương Mẫu, không hề cảm thấy chút thân thiết nào, ngược lại còn cảm thấy một sự xa cách. Rõ ràng Tây Vương Mẫu cũng không có ý định kết giao sâu sắc với thiên đình. Hiểu rõ điều này, Hạo Thiên và Giao Trì cũng không lãng phí thời gian trên người Tây Vương Mẫu nữa, trực tiếp đưa Tây Vương Mẫu đến vị trí để ngồi. Dẫu sao đã biết rõ không thể chiêu mộ được, Hạo Thiên và Giao Trì còn lãng phí thời gian trên người Tây Vương Mẫu thì thật sự là kẻ ngốc. Sau khi tiếp đãi Tây Vương Mẫu xong, tiếp theo lại có một lượng lớn cường giả đến. Trong đó có tộc trưởng Bạch Hồ tộc, Yêu Soái Bạch Trạch, vài vị trong Tử Tiêu Tam Thiên khách, tóm lại đều là những đại lão mà thiên đình không thể trêu chọc được. Tuy nhiên, những cường giả này cũng chỉ có thể ngồi ở hàng ghế thứ ba. Bởi vì vị trí cao nhất được dành cho Hạo Thiên và Giao Trì, hàng ghế thứ hai thì dành cho những thánh nhân trong Hồng Hoang. Và lúc này, lại có một tiếng hô lớn vang lên. Chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, đến. Hạo Thiên và Giao Trì nghe chuẩn đề và tiếp dẫn đến, trong lòng đều vô cùng vui mừng. Dẫu sao có hai vị thánh nhân chấn giữ, thì đẳng cấp của bàn đào thịnh hội lần này mới tăng lên. Đến lúc đó việc chiêu mộ những chủng tộc vừa và nhỏ và tán tu có thực lực không mạnh sẽ không còn là chuyện dễ dàng nữa. Nếu vận may tốt, lần này chiêu mộ được một số đại la kim tiên hay thậm chí là chuẩn thánh cũng không phải là không thể. Vì vậy, Hạo Thiên và Giao Trì vẻ mặt tươi cười đi ra khỏi Giao Trì tiên cảnh. Rõ ràng Hạo Thiên và Giao Trì muốn ra đón khách, nhưng Hạo Thiên và Giao Trì vừa mới đi ra khỏi Giao Trì tiên cảnh vài mét, chuẩn đề và tiếp dẫn đã đạp mây lành đến không xa Hạo Thiên và Giao Trì. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn thấy chuẩn đề và tiếp dẫn đến, vẻ mặt tươi cười nói, chuẩn đề đạo hữu. Tiếp dẫn đạo hữu, cuối cùng cũng đến rồi, xin mời vào trong mồi. Hạo Thiên đạo hữu, Giao Trì đạo hữu khách khí rồi. Chuẩn đề và tiếp dẫn vẻ mặt tươi cười nói. Sau một hồi hàn huyên, Hạo Thiên, Giao Trì mới dẫn chuẩn đề và tiếp dẫn cùng đi vào bên trong Giao Trì tiên cảnh. Nhưng khi Hạo Thiên, Giao Trì dẫn chuẩn đề và tiếp dẫn vừa mới bước vào Giao Trì tiên cảnh, một đường hầm không gian xuất hiện. Ngay sau đó, Tam Thanh dẫn theo đệ tử của mình xuất hiện. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn Tam Thanh không thông báo mà trực tiếp lợi dụng đường hầm không gian đến lối vào Giao Trì tiên cảnh, sắc mặt lập tức tối sầm. Bởi vì hành vi vô pháp vô thiên của Tam Thanh, rõ ràng là không coi thiên đình ra gì a. Nếu không thì Tam Thanh cũng sẽ không dẫn theo đệ tử mà xông thẳng vào. Đệ tử, Hạo Thiên và Giao Trì lại nhìn những đệ tử đằng sau Tam Thanh. Tốt lành, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp dẫn theo toàn bộ thập nhị kim tiên môn hạ đến, có thể nói là toàn gia xuất động cũng không sai. Thông Thiên giáo chủ còn quá đáng hơn, đệ tử phía sau có gần trăm người. Chuyện này là đến tham gia bàn đào thịnh hội sao? Hay là đến ăn trực? Vì vậy, Hạo Thiên và Giao Trì thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khi Hạo Thiên và Giao Trì đang suy nghĩ những điều này, giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang lên. Hạo Thiên, Giao Trì, đứng đó làm gì, không mau ra nghênh tiếp ta sao? Chẳng lẽ không coi Tam Thanh ta ra gì sao? Tất cả các cường giả có mặt nghe những lời lẽ không khách khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều vẻ mặt tươi cười nhìn Hạo Thiên và Giao Trì. Họ muốn biết Hạo Thiên và Giao Trì sẽ ứng phó như thế nào. Dẫu sao nếu nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì thiên đình sẽ mất hết thể diện. Nếu Hạo Thiên và Giao Trì trực tiếp đối đáp lại, thì lại càng thú vị hơn. Thiên đình chi chủ Hạo Thiên và Giao Trì cứng rắn đối đầu với Tam Thanh, ai cũng thấy đây là một chuyện vô cùng thú vị. Hạo Thiên và Giao Trì nghe lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt lập tức đen như đít nồi, trong lòng hận ý với Tam Thanh quả thật xuyên phá trời xanh. Tuy nhiên, thực lực mạnh hơn người, cho dù Hạo Thiên và Giao Trì có phẫn nộ đến đâu, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng cơn giận trong lòng có thể nhịn được, còn lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thì phải làm sao? Nếu không thì sẽ lật mặt với Tam Thanh, nếu không thì thiên đình sẽ mất hết thể diện. Đến lúc đó, đừng nói là chiêu mộ những cường giả hồng hoang đó, e rằng toàn bộ thiên đình sẽ trở thành trò cười của hồng hoang, từ đó không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Vì vậy, Hạo Thiên và Giao Trì cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi Hạo Thiên và Giao Trì đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, giọng nói của Chuẩn Đề lại vang lên. Nguyên Thủy, thân là đệ tử chân truyền của Hồng Quân Đạo Tổ lại đi bắt nạt Hạo Thiên và Giao Trì. Trong mắt ngươi còn có lão sư tồn tại hay không? Hạo Thiên và Giao Trì nghe Chuẩn Đề nói, trong lòng lập tức vô cùng cảm động. Họ không nghĩ rằng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lại mạo hiểm đắc tội Tam Thanh để giải vây cho họ. Tình ân nghĩa như vậy, khiến Hạo Thiên và Giao Trì không biết nên báo đáp như thế nào. Chỉ là Hạo Thiên và Giao Trì không biết rằng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn vốn dĩ đã đối địch với Tam Thanh như nước với lửa rồi. Lần giúp đỡ này chỉ là thuận tay mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Chuẩn Đề nói thay Hạo Thiên và Giao Trì, lập tức hiểu rằng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhất định là đã đứng về phía Hạo Thiên và Giao Trì. Chỉ là Hạo Thiên và Giao Trì đã dùng cái giá nào để lôi kéo Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đây? Dẫu sao Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn là những kẻ vô lợi bất tảo, không có lợi sẽ không động thủ. Không có lợi ích, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn căn bản không thể giúp đỡ Hạo Thiên và Giao Trì. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cười lạnh, người nghĩ ôm được đùi Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thì có thể đối địch với Tam Thanh ta sao? Thật là ngây thơ. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng nói, Chuẩn Đề, người quản chuyện quá rộng rồi đó. Hạo Thiên và Giao Trì tuy là đồng tử của Hồng Quân Đạo Tổ, nhưng hiện tại thì không còn nữa. Hiện giờ họ chỉ là thiên đình chi chủ mà thôi, việc nghênh tiếp ta ba vị thánh nhân có gì không ổn sao? Chuẩn Đề, ngươi cho rằng thiên đình chi chủ có thể ngồi ngang hàng với thánh nhân, hay thậm chí là còn trên cả thánh nhân? Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lập tức im lặng. Bởi vì lời này thật sự không dễ tiếp lời a. Bởi vì dù Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn có nói gì cũng đều không đúng. Nếu Chuẩn Đề nói thiên đình chi chủ có thể ngồi ngang hàng với thánh nhân, thì Tam Thanh sẽ nghĩ sao? Đương nhiên, đó không phải là điểm quan trọng. Điểm quan trọng là liệu có vì một câu nói mà đắc tội những thánh nhân của Phượng tộc hay không? Nếu đắc tội những thánh nhân của Phượng tộc, thì Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn sẽ tan nát rồi. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đã tự chặt đứt đường lui của mình rồi. Vì vậy, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn dù thế nào cũng không thể nói thiên đình chi chủ có thể ngồi ngang hàng với thánh nhân. Còn về việc thiên đình chi chủ còn trên cả thánh nhân, lời này Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lại càng không dám nói. Nếu nói ra, thì tương đương với việc thừa nhận mình chịu sự quản lý của thiên đình. Thậm chí vô số cường giả hồng hoang mới sẽ nghĩ rằng đã gia nhập thiên đình. Nếu suy đoán đó xuất hiện, thì sau này họ sẽ phải ôm đùi Lý Tiêu. Hiểu rõ điều này, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực nhìn Hạo Thiên và Giao Trì. Hạo Thiên và Giao Trì nhìn biểu cảm bất lực của Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, cũng hiểu rằng cái nồi này phải gánh thôi. Dẫu sao bàn đào thịnh hội là do họ tổ chức, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.